Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 920. Ô tham tí đổi chủ. Phong hồi lộ truyền, liễu ám hoa minh thiện Hằng Quốc lão giả còn đắm chìm tại ô tham tí quốc nguyện ý tiếp thu bọn hắn trong vui sướng, nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền lắc đầu nói. Hồi quốc chủ, hai vị cô nương kia là đến từ Trần Quốc thương nhân, không phải ta thiện Hằng Quốc bách tính. Nguyên lai các ngươi là Trần Quốc thượng quốc người. Ô tham tí quốc quốc chủ mở miệng lần nữa lúc, nói lại là tiếng Hán. Tây vực cùng Thảo Nguyên đều cùng Trần Quốc giáp giới, nhưng người trước vẫn luôn xem Trần Quốc là thượng quốc, Tây vực một chút lớn một chút quốc gia đều sẽ có người học tập tiếng Hán. Đường Ninh không nghĩ tới chính là tiểu tiểu ô tham tí quốc quốc chủ, vậy mà cũng hiểu tiếng Hán. Ô tham tí quốc quốc chủ nhìn về phía Đường Yêu Yêu cùng tiểu tiểu trên mặt tươi cười, dùng cũng không tiêu chuẩn tiếng Hán nói ra. Hai vị cô nương xinh đẹp. Nhìn thấy các ngươi lần đầu tiên, vẻ đẹp của các ngươi liền thật sâu hấp dẫn đến ta, không biết các ngươi có hứng thú hay không trở thành ta ô tham tí quốc hoàng phi. Ô tham tí quốc quốc chủ tiếng Hán mặc dù nói khó chịu, nhưng tối thiểu nhất ý tứ lại có thể biểu lộ rõ ràng. Đường Yêu Yêu đôi mi thanh tú nhíu kéo Đường Ninh cánh tay, biểu thị mình đã danh hoa có chủ. Tiểu tiểu nhăn nhăn cái mũi, nhìn chung quanh một chút, vén lên Đường Ninh một cánh tay khác. Ngẩng đầu lên nhìn xem ô tham tí quốc quốc chủ, ý tứ không cần nói cũng biết. Thiện hoàn quốc đám người mặc dù không có thể nghe hiểu tiếng Hán, nhưng căn cứ ô tham tí quốc quốc chủ động tác cùng biểu lộ cũng đại khái đoán được hắn ý tứ, sắc mặt có chút biến hóa. Vị này ô tham tí quốc quốc chủ mới, hiển nhiên là coi trọng an công thê tử, phải làm sao mới ổn đây. Ô tham tí quốc quốc chủ nhìn xem trái ôm phải ập Đường Ninh, sắc mặt trầm xuống, hỏi. Ngươi là Trần Quốc thương nhân. Lần này trên mặt hắn biểu lộ liền không có như vậy hiền lành. Đường Ninh đã trải nghiệm qua nhiều lần, hồng nhan họa thủy, hàm nghĩa, Đường Yêu Yêu cùng tiểu tiểu dùng áo choàng che mặt cũng che chắn không được mị lực của các nàng. Vị này ô tham tí quốc quốc chủ rõ ràng đối với hắn rất có ý kiến. Thiện hoàn quốc bách tính, bọn hắn đã hộ tống đến buổi sáng hôm nay, lão giả này phân bọn hắn không ít lương thực đầy đủ bọn hắn ở trong sa mạc lại đi một cái tháng, cũng không có tất yếu ở chỗ này bổ sung. Đường Ninh nhìn một chút ba cáp nhĩ bọn người, nói ra. Đi thôi, đi. Ô tham tí quốc quốc chủ cười lạnh một tiếng, nói ra. Trộm ta ô tham tí quốc quốc bảo, liền muốn như thế đào tẩu sao? Mặc dù đối phương là Trần Quốc thương nhân, nhưng nơi này là Tây vực mã tặc nhiều như vậy, chết ở chỗ này Trần Quốc thương nhân vô số kể, một cái mười mấy người đội buôn nhỏ biến mất tại trong đại mạc mênh mông, là chuyện không thể bình thường hơn được. Chờ đến hắn giải quyết những người vướng bận này, hai vị này thượng quốc mỹ nhân, không phải là hắn. Ba cáp nhĩ nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Chúng ta vừa mới đến ô tham tí quốc quốc, làm sao lại trộm các ngươi quốc bảo? Có hay không trộm, chờ chúng ta tìm tới đằng sau liền biết. Ô tham tí quốc quốc chủ ánh mắt tại Đường Yêu Yêu cùng tiểu tiểu trên thân dò xét một phen, khua tay nói. Thì vệ đem bọn hắn đều bắt lại. Ô tham tí quốc có bách tính hơn 300 thắng binh 80, chỗ này trong hoàng cung, hai bên liền đứng 20 người. Nghe được ô tham tí quốc quốc chủ mệnh lệnh, những thị vệ này lập tức hướng Đường Ninh bọn người súng lại mà tới. Thiện hoàn quốc đám người thấy vậy, cơ hồ không do dự đứng ở Đường Ninh bọn người trước người. Ô tham tí quốc quốc chủ hừ lạnh một tiếng, nói ra. Người dám can đảm chống lại mệnh lệnh, giết không tha. Đùng! Hắn câu nói này vừa vặn ra khỏi miệng, trên mặt liền xuất hiện một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Lão khất cái không biết lúc nào xuất hiện ở trước người hắn, trầm mặt, lại một bàn tay lắc tại trên mặt của hắn, âm trầm nói. Muốn cưới lão phu đổ nhi, bằng ngươi cũng xứng. Lão khất cái hai bàn tay này, hiển nhiên có chỗ lưu thủ, bằng không hắn toàn lực một trường xuống dưới, đủ để đem ô tham tí quốc quốc chủ đầu chụp được tới. Dù là như vậy, hai bên của hắn gương mặt cũng nhanh chóng sưng lên, rất nhanh liền sưng thành đầu heo bộ dáng. Hắn phun ra một ngụm hỗn tạp răng huyết thủy, lui lại mấy bước, chỉ vào lão khất cái cùng Đường Ninh, giận dữ nói. Giết bọn hắn cho ta. Không cần bị thương hai vị mỹ nhân. 20 tên thị vệ cầm trong tay binh khí, hướng về Đường Ninh bọn người chậm rãi tới gần, lại tại cách bọn họ còn có hơn một trượng địa phương xa thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Ba Cáp Nhĩ cùng Sa Hạt bọn người gặp qua trường hợp như vậy, biểu lộ một chút cũng không ngoài ý liệu. Thiện Hoàn quốc bách tính cùng Ô Tham Tý quốc chủ thì là khiếp sợ nhìn xem một màn này, người sau thậm chí liền hô cứu đều quên. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía Ô Tham Tý quốc chủ, chậm rãi hướng hắn đi qua. Ô Tham Tý quốc chủ lấy lại tinh thần, sắc mặt biến đặc biệt tái nhợt, lớn tiếng nói. Ngươi dám làm gì ta, các ngươi đều đi không ra nơi này. Không phải mới vừa còn rất hung sao? Đường Ninh nhìn xem hắn, cười hỏi. Ô Tham Tý quốc bảo là cái gì đã ngươi nói ta trộm các ngươi quốc bảo, nếu là ngay cả quốc bảo dáng vẻ đều không có gặp qua, vậy ta chẳng phải là rất thua thiệt. Nhìn xem hắn trung tâm thì về không hiểu thấu nằm trên mặt đất đằng sau, liền cũng không nhúc nhích. Ô Tham Tý quốc chủ đã kinh hãi tới cực điểm. Giờ phút này, vị này Trần Quốc thương nhân trong mắt hắn cùng ma dược không hề khác gì nhau. Hắn từ trong tay áo ném ra một vật, nói ra. Đây chính là Ô Tham Tý quốc bảo, đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Đường Ninh nhặt lên hắn ném qua tới đồ vật, vật này phương phương chính chính tựa hồ là một cái ấm giám, ngược lại là cùng hắn hôm qua thấy qua Thiện Hoàn quốc chủ ấm giám có chút giống. Tây vực thừa thải Mỹ Ngọc. Hai khối quốc chủ ấm giám này sử dụng chất ngọc, đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, sợ là Trần Quốc trong quốc khố đều không có loại đẳng cấp này mặt hàng. Mặc dù Đường Ninh đối với loại vật này, từ trước đến nay đều không có hứng thú gì, nhưng nếu Ô Tham Tý quốc chủ động đưa lên, hắn cũng liền cố mà làm nhận lấy. Trong Hoàng Cung truyền đến động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh liền có một đội thủ vệ từ bên trong chạy vào. Ô Tham Tý quốc rất nhỏ, 80 tên thủ vệ phần lớn tại Hoàng Cung chung quanh, lần này tiến đến có hơn 40 người, Ô Tham Tý quốc chủ thấy vậy, lập tức lớn tiếng nói. Nhanh, mau giết bọn này nghịch tặc. Một đội này hộ vệ thủ lĩnh gặp quốc chủ không thành nhân dạng ngã ngồi trên mặt đất, trong Hoàng Cung phụ trách quốc chủ an toàn 20 tên thân thủ tốt nhất thì về tất cả đều ngã trên mặt đất. Mà đám người này lại ngay cả đội hình đều rất chỉnh tề, trong lòng đối với lẫn nhau thực lực làm một cái so sánh đằng sau, lập tức quỳ một chân trên đất, nhìn xem Đường Ninh cao giọng nói. Tham kiến quốc chủ. Gặp thủ lĩnh quỳ xuống, phía sau hắn hộ vệ cũng nhao nhao quỳ xuống trong miệng hô to tham kiến quốc chủ. Đường Ninh nhìn xem Ba Cáp Nhĩ, hỏi. Bọn hắn nói cái gì? Ba Cáp Nhĩ sắc mặt kích động nhìn hắn, nói ra. Công tử, trên tay ngươi cầm là Ô Tham Tý quốc chủ ấm giám, ngươi bây giờ là Ô Tham Tý quốc chủ. Đường Ninh nhìn một chút quỳ trên mặt đất đám người, lập tức một trận ngạc nhiên. Ai cầm quốc chủ ấm giám người đó là quốc chủ, Tây vực những nước nhỏ này quyết định quốc chủ phương thức, không khỏi cũng quá qua loa chút. Ô Tham Tý quốc chủ thân thể run rẩy, sau đó liền giận dữ nói. Các ngươi mắt mù, ta mới là quốc chủ, còn không mau giết những phản nghịch này. Hộ vệ thủ lĩnh kia nhìn hắn một cái, cũng không mở miệng. Mấy tháng trước, người này phát động chính biến, giết quốc chủ trước, đoạt được quốc chủ ấm giám đằng sau, cũng thành công đoạt quyền. Mấy tháng này, tại dưới sự thống trị của hắn, Ô Tham Tý quốc cùng trước kia phát sinh rất lớn cải biến, bây giờ Tây vực thế cuộc đã khẩn trương như vậy, tiếp tục như vậy nữa. Ô Tham Tý quốc sợ là liền muốn giống như Thiện Hoàn biến mất tại đại mạc trong bão cát. Mặc dù không biết cầm quốc chủ ấm giám người trẻ tuổi là ai, nhưng đổi một cái quốc chủ, Ô Tham Tý quốc liền sẽ thêm ra một tia hy vọng. Tại nguy cơ tứ phía Tây vực, tia hy vọng này là cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Đường Ninh không để ý đến những người này, làm mấy chục người hoàng đế cùng làm vài trăm người hoàng đế. Khác biệt cũng không phải là rất lớn, Tây vực bão cát lớn như vậy, hắn cũng sẽ không vì một cái phá quốc chủ vị trí lưu tại nơi này. Hắn đem ấm giám kia ném cho thị vệ thủ lĩnh, nói ra. Ta không phải ngươi quốc chủ, thứ này ai muốn liền cầm lấy đi. Nói xong hắn lại nhìn Ba Cáp Nhĩ một chút, nói ra. Sớm một chút khởi hành cũng có thể sớm ngày đến tiểu uyển. Thủ lĩnh thị vệ kia nghe vậy, ngẩng đầu, đúng là dùng tiếng Hán nói ra. Quốc chủ muốn đi tiểu uyển, mang theo những người này là không thể đến. Đường Ninh bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía hắn, thủ lĩnh thị vệ này tiếp tục nói ra. Một tháng trước, Đại Nguyệt cùng U Tôn tập kết một châm. Nhìn binh mã cùng tiểu uyển đại chiến một trận, hiện tại tiểu uyển biên cảnh đã lâm vào chiến loạn. Đại Nguyệt cùng U Tôn đại quân ở nơi đó nhìn chằm chằm, không có bất kỳ cái gì thương đội có thể tiếp cận tiểu uyển. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía ba cáp nhĩ thân thể run lên, vội vàng giải thích nói. Tiểu nhân đã trải qua có nửa năm không có tiến Tây Vực, không biết những chuyện này a. Đường Ninh một lần nữa nhìn về phía thủ lĩnh thị vệ kia, hỏi. Ngươi nói đều là thật. Thủ lĩnh thị vệ kia cung kính nói. Đại chiến đã qua một tháng, tin tưởng mấy ngày nữa, tin tức này liền sẽ truyền khắp Đại Mạc. Tỉnh lại sau giấc ngủ được phong mấy chục chương, ngay cả chương 10. Cũng bị mất, gần nhất toàn bộ ngành nghề bị Thái Sơn áp đỉnh, Ki Đi An cũng bị phía trên để mắt tới, nói không chừng lúc nào sách liền không có, mọi người lại nhìn lại chân quý. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 921. Tây vực thế cục. Tây vực rất lớn, luận diện tích cũng không kém Trần Sở bất kỳ một quốc gia nào. Tại trên vùng hoang mạc này, có mấy chục cái lớn nhỏ không đều quốc gia, lại có mấy 100 cỗ mã tặc tụ tập, khắp nơi đều là nguy hiểm, lại thêm các quốc gia ngôn ngữ không thông, tin tức truyền lại, tự nhiên cũng sẽ không giống Trần Sở như vậy mau lẹ. Đường Ninh thời gian ngắn không cách nào nghiệm chứng thị vệ này lời nói đến cùng là thật là giả, nhưng nghĩ lại phía dưới, hắn tựa hồ cũng không có lý do lừa hắn. Còn nếu là tiểu uyển thật cùng Đại Nguyệt U Tôn khai chiến, biên cảnh lâm vào chiến hỏa, Đường Ninh không cảm thấy bọn hắn mười mấy người có thể bình yên đến tiểu uyển thành. Lão Khất Cái cùng Lão Trịnh mặc dù lợi hại, nhưng bọn hắn là người không phải thần, có thể lấy một chọi mười, khi mấy chục, thậm chí khi trăm. Lại không thể lấy một đương thiên đương vạn. Đường Ninh gặp qua chiến trường chân chính, ở trên chiến trường mấy chục vạn đại quân, cá nhân võ lực ảnh hưởng gần như tại không. Đương nhiên, nếu như Lão Khất Cái cùng Lão Trịnh có thể tại trong vạn quân chui vào địch trướng, lấy địch tướng thủ cấp mà nói, cá nhân võ lực vẫn còn có chút tác dụng. Giờ phút này, Đường Ninh ngồi tại Ô Tham Tý Quốc trong cái gọi là Hoàng Cung, trước mặt để đó một chiếc ấm ngọc. Vị quốc chủ trước kia đã bị bọn thị vệ nhốt vào đại lao. Ô Tham Tý Quốc trước quốc chủ trước, đại khái tại nửa năm trước, bị vị quốc chủ trước kia phát động chính biến thành tông, đoạt quyền soán vị. Nửa năm sau, Đường Ninh cũng đẩy ngã sự thống trị của hắn. Hắn nhìn xem trước mặt Ô Tham Tý Quốc quốc chủ ấm giám, trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, vừa nhìn về phía ba cáp nhĩ, hỏi. Các ngươi người Tây vực tuyển quốc chủ đều là như thế qua loa sao? Này sẽ không có lừa dối. Ba cáp nhĩ vội vàng giải thích nói. Tông tử có chỗ không biết, chúng ta Tây vực những nước nhỏ này đều là dạng này. Quốc chủ ấm giám chính là chứng minh quốc chủ thân phận duy nhất chứng cứ. Mặc kệ ai đạt được khối ấm giám này đều có thể trở thành quốc gia chủ nhân. Hắn tiếp tục vì Đường Ninh giải thích. Giống Thiện Hoàn cùng Ô Tham Tý dạng này tiểu quốc, phát động chính biến cực kỳ dễ dàng, tạo phản cũng rất tấp nập. Này sẽ khiến cho trong nước xung chuyển bất an, bách tính bị hại nặng nề, vì ổn định nền tảng lập quốc, liền có quốc chủ ấm giám, những nghịch tặc kia liền xem như tạo phản, không chiếm được ấm giám, cũng không phải danh chính ngôn thuận quốc chủ, còn lại chư quốc cũng không tán đồng bọn hắn, cứ như vậy, ngược lại là có rất ít người tạo phản mưu phản. Nghe ba cáp nhĩ giải thích đằng sau, Đường Ninh rốt cuộc minh bạch quốc chủ ấm giám này rốt cuộc là thứ gì? Vật này kỳ thật chính là một cách biểu tượng, là Tây vực những quốc gia này lẫn nhau nhận đồng biểu tượng, người cầm ấm giám mới là quốc chủ, bách tính hiểu chung cũng là bị chư quốc chỗ thừa nhận quốc chủ, dạng này liền xem như có người muốn xoán vị, không chiếm được quốc chủ ấm giám, không bị chư quốc thừa nhận cũng là phí sức không có kết quả tốt sự tình. Mà cho dù là trên Đại Mạc những mã tặc thế lực ngàn người trở lên kia, nhân số so rất nhiều Tây vực tiểu quốc còn nhiều hơn, nhưng cũng không tính là quốc gia. Quốc chủ ấm giám tầm quan trọng có thể thấy được lốm đốm. Ba Cáp Nhĩ nhìn một chút hắn, thử nói ra. Công tử không ngại nhận lấy Ô Tham Tý quốc quốc chủ ấm giám, lấy Ô Tham Tý quốc quốc chủ thân phận, ngài tại Tây vực làm việc, sẽ thuận tiện rất nhiều. Ba Cáp Nhĩ lời nói để Đường Ninh có chút ý động, đương nhiên, hắn cũng không phải là nghĩ tới một thanh hoàng đế nghiện, 300 người hoàng đế không có gì tốt làm, hắn quan tâm là nhiều thân phận đặc thù này có lợi cho hắn tại Tây vực hành tẩu. Về sau nếu quả như thật đối mặt Tiểu Uyển, hắn Ô Tham Tý quốc quốc chủ thân phận là cùng Tiểu Uyển quốc chủ tương đương, bọn hắn đàm phán cũng là giữa quốc gia và quốc gia đàm phán, trong lúc vô hình này liền sẽ cho hắn gia tăng trọng lượng cấp thẻ đánh bạc. Hắn suy nghĩ một phen, nhìn về phía Ba Cáp Nhĩ, nói ra. Đi đem Tát Địch Khắc gọi tiến đến. Tát Địch Khắc chính là thủ lĩnh hộ vệ kia, tại Đường Ninh cầm tới Ô Tham Tý quốc quốc chủ ấm giám đằng sau, rất thẳng thắn tuyên bố đối với hắn hiệu trung hán tử. Rất nhanh, một bóng người liền từ bên ngoài đi tới, hắn một bàn tay đặt ở ngực, khom người đối với Đường Ninh thi lễ một cái cung kính nói. Tát Địch Khắc gặp qua quốc chủ. Tát Địch Khắc tiếng hán nói cũng không tệ lắm, cũng là không cần Ba Cáp Nhĩ phiên dịch. Trên thực tế, bởi vì cùng Trần Quốc liên hệ chặt chẽ nguyên nhân, trong Tây vực chư quốc có không ít người đều có thể nói một ngụm lưu loát tiếng hán. Đường Ninh lần này ngược lại là không có cự tuyệt, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác cần Ô Tham Tý quốc quốc chủ cái thân phận này, đương nhiên hắn cũng sẽ không lâu dài làm Tây vực tiểu quốc quốc chủ, nhiều nhất đợi đến Tây vực chuyện bên này kết thúc, lại truyền vị cho những người khác là được. Hắn nhìn xem Tát Địch Khắc, hỏi. Ô Tham Tý quốc khác lập quốc chủ, cần Tây vực quốc gia khác đồng ý không? Không cần. Tát Địch Khắc lắc đầu, nói ra. Chư quốc cũng không thể can thiệp quốc gia khác nội chính, lập quốc chủ một chuyện cũng chỉ là Ô Tham Tý quốc sự tình, còn lại chư quốc kỳ thật cũng thường xuyên phát sinh phản loạn, quốc chủ tấp nập thay đổi. Đường Ninh cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hắn chân chính muốn hỏi là một chuyện khác. Ánh mắt của hắn nhìn xem Tát Địch Khắc, hỏi. Ngươi mới vừa nói Đại Nguyệt cùng U Tôn tập kết một châm. Nhìn binh mã liên thủ đối phó Tiểu Uyển đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tát Địch Khắc nói. 20 năm qua Tiểu Uyển khuyết trương thật sự là quá nhanh. 20 năm trước Tiểu Uyển hay là một cách chỉ có hơn ngàn người tiểu quốc. Nhưng bây giờ bọn hắn đã song binh mười mấy vạn. Ngược lại là Ô Tôn cùng Đại Nguyệt tại trong 20 năm này so trước kia yếu đi không ít. Bọn hắn cảm thấy Tiểu Uyển có thống nhất Tây vực giã tâm, nhất định phải ngăn chặn Tiểu Uyển bước chân, bằng không cuối cùng bị thôn tính liền sẽ là bọn hắn. Đường Ninh tại đến Tây vực trước đó liền đã làm đủ Tiểu Uyển bài tập. 20 năm trước này nhân khẩu vừa mới quá ngàn, nếu như không phải là bởi vì trong nước thừa thãi mỹ nữ, đại đa số người thậm chí không biết Tây vực còn có dạng này một quốc gia. Nhưng là bây giờ, Tiểu Uyển đã thành Trần Quốc địch nhân lớn nhất, có được mười mấy vạn binh lực trở thành Tây vực chân chính cử vô phách quốc gia. Nghĩ đến Trần Hoàng sẽ rất vui lòng nghe được Tiểu Uyển bị Đại Nguyệt cùng U Tôn vây công tin tức, hắn thích nhất nhìn ngao cỏ tranh nhau, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đại Nguyệt cùng U Tôn mặc dù cường đại, nhưng là đối với Trần Quốc, nhưng xưa nay không có ý đồ không tốt. Nếu như Tây vực rơi xuống Tiểu Uyển trong tay, tại hắn tắt thở trước đó, chỉ sợ cũng không thể chữa cho tốt Tây vực khối này tâm bệnh. Tát Địch Khắc nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Quốc chủ nhất định phải đi Tiểu Uyển sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Không đi không được. Tát Địch Khắc thở dài, nói ra. Quốc chủ có chỗ không biết. Tây vực càng đi Tây liền càng nguy hiểm, tại sa mạc bên ngoài chỉ là có một ít tiểu quốc cùng nhóm nhỏ mã tặc, lại hướng đại mạc chỗ sâu, sẽ xuất hiện nhân khẩu mấy ngàn hơn vạn thậm chí là mấy vạn đại quốc, mã tặc cũng bắt đầu xuất hiện cỡ lớn đội, cho dù là dốc hết Ô Tham Tý quốc toàn lực cũng vô pháp hộ tống quốc chủ tiến đến. Bởi vì cùng Trần quốc giáp giới nguyên nhân, Tây vực biên giới tiểu quốc tương đối an toàn một chút. Cũng không có số lớn mã tặc dám ở chỗ này làm càn, Tây vực chỗ sâu tiểu quốc trong lịch sử mặc dù cũng có, nhưng lại bị thời đại đào thải ở trong sa mạc, Giống ô tham tí dạng này nhân khẩu chỉ có mấy trăm tiểu quốc, tại Đại Mạc chỗ sâu, là không có nơi sống yên ổn. Nhưng mà, vô luận con đường phía trước là thế nào gian nan, Đường Ninh cũng sẽ không cải biến chủ ý. Trong lòng của hắn nghĩ đến chuyện này, Đường Yêu Yêu từ ngoài cửa đi tới. Tát Địch Khắc nhìn thấy nàng cung kính khom người nói. Tát Địch Khắc gặp qua quốc mẫu. Đường Yêu Yêu hơi đỏ mặt, hỏi. Ngươi gọi ta cái gì? Tát Địch Khắc nói. Quốc chủ thê tử dĩ nhiên chính là quốc mẫu cùng các phi tử. Đường Yêu Yêu sắc mặt mặc dù đỏ, nhưng trong lòng đang thầm vui. Quốc mẫu là nhất quốc chi mẫu, là chính cung nương nương. Có thể nàng phía trước còn có Tiểu Như cùng Tiểu Ý. Nếu như Đường Ninh là hoàng đế, nàng nhiều nhất chỉ có thể coi là làm phi tử. Sau đó nàng liền nghĩ đến, nếu như Đường Ninh thật là hoàng đế, đó cũng là tam cung lục viện. Có chút xấu hổ nhìn hắn một cái, hỏi. Quốc chủ đại nhân, không biết ngươi dự định nạp mấy cái phi tử a? Đường Ninh nghe được trong giọng nói của nàng ven tuôn, biết Đường Yêu Yêu còn tại trách hắn khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, dẫn đến nàng nhiều mấy cái muội muội, lắc đầu cười nói. Nhập gia tùy tục chứ sao? Ô tham tí quốc hết thảy mới hơn 300 người, quốc chủ hậu cung hẳn là cũng không có mấy người. Đường Yêu Yêu nhìn Tát Địch Khắc một chút, hỏi. Các ngươi quốc chủ trước có mấy cái phi tử? Tát Địch Khắc bẻ mấy ngón tay số, nói ra. Quốc chủ trước có một vị quốc mẫu, 29 tên phi tử. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 922. Nạn trộm cướp. Tính cả quốc chủ cùng thị vệ, ô tham tí quốc hết thảy mới chừng 300 người, vị quốc chủ trước kia lại có 30 vị hậu phi. Đường Ninh coi là Trần Hoàng là hắn gặp qua kẻ háo sắc nhất, nhưng ở ô tham tí quốc quốc chủ trước mặt, hắn cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh. Đường Ninh tự nhiên không muốn có nhiều như vậy phi tử, coi như hắn nguyện ý Đường Yêu Yêu cũng không đồng ý, Đường Yêu Yêu đồng ý thân thể của hắn cũng không đồng ý. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Coi ta không nói. Đường Ninh đằng sau từ Tát Địch Khắc trong miệng hiểu rõ đến, nguyên lai 30 tên hậu phi này chỉ có gần một nửa là ô tham tí quốc nữ tử. Mặt khác hơn phân nửa, hoặc là xung quanh còn lại mấy cái tiểu quốc công chúa, hoặc là chính là hắn lợi dụng ô tham tí quốc quốc chủ thân phận đánh cướp đi ngang qua thương đội mà tới. Hai năm này Tây Vực càng phát loạn. Ô tham tí quốc đội chủ đằng sau cũng bắt đầu có hướng mã tặc quốc gia phát triển xu thế. Đường Ninh mệnh lệnh Tát Địch Khắc xua tán đi quốc chủ trước hậu cung đoàn, về phần là lưu tại ô tham tí quốc, hay là về các nàng chỗ cũ, các nàng có thể chính mình quyết định. Trong hoàng cung rách dưới, Đường Ninh ngồi tại trong ngày thường quốc chủ chỗ làm việc, trước mặt ngoại trừ quốc chủ ấm giám bên ngoài còn trưng bày một cây sổ, trên sách là ô tham tí quốc bách tính hoa danh lục. Làm ô tham tí quốc quốc chủ, dưới tay hắn hiện hữu quốc dân 345 người, bao quát 80 tên thiên tử cấm vệ, nắm giữ trong tay thế lực, so với Trần Quốc một cái thôn trưởng còn không bằng. Đương nhiên, quốc chủ đối với bách tính là có sinh sát đại quyền, thì vệ cũng đều đối với quốc chủ phụ trách. Trần Quốc thôn trưởng nếu như cũng làm như vậy, Trần Hoàng sẽ đem đầu của hắn chặt đi xuống treo ở trên đầu thôn. Bất quá, 300 người mặc dù thiếu một chút, nhưng cũng chưa chắc không thể thành đại sự. Nhớ năm đó, Tiểu Uyển quốc chủ dùng 1.000 người đem Tiểu Uyển phát triển thành bây giờ Tây Vực có được mấy trăm ngàn nhân khẩu siêu cường quốc, hắn Đường Ninh dùng 300 người cũng đồng dạng có thể làm được. Đương nhiên, một to lớn bản kế hoạch này, dựa vào ô tham tí quốc bách tính sinh con là không được. Tiểu Uyển mới đầu đi là lấy thương nghiệp phát tài con đường, bọn hắn trước dùng thời gian mấy năm, hoàn thành nguyên thủy vốn liếng tích lũy, sau đó liền bắt đầu nhân khẩu khuyết trương. Bọn hắn thu phục phủ cận mã tặc thế lực, lại từ bỏ dân tộc thành kiến, lấy cực kỳ hậu đãi ngộ từ Trần Quốc mời một chút người đọc sách hỗ trợ quản lý quốc gia. Trần Quốc chính là không bao giờ thiếu người đọc sách, mà những người này có thể thi đậu tiến sĩ trăm không còn một. Có ít người dần dần đã mất đi lòng tin cùng mộng tưởng, tiếp nhận Tiểu Uyển ném qua tới cành ô liu. Hoàn thành vốn liếng tích lũy cùng nhân khẩu khuyết trương đằng sau, Tiểu Uyển liền bắt đầu đối với xung quanh quốc gia ra tay, mãnh liệt hơn mở rộng nhân khẩu cùng bản đồ. Dùng hơn 20 năm thời gian đem quốc gia phát triển thành bây giờ dạng này đã coi là một cách truyền kỳ. Đường Ninh không có tâm tư tại Tây vực xưng vương xưng bá, cũng không có tạo nên cái thứ hai Tiểu Uyển ý nghĩ, đối với hắn mà nói, như thế nào mượn Âu Tham Tý quốc quốc chủ thân phận, lấy được cùng Tiểu Uyển đối thoại cơ hội, đem mẹ cùng Đường Thủy cứu ra, mới là nhiệm vụ thiết yếu. Nhưng mà mục tiêu nho nhỏ này bây giờ cũng gặp phải trước nay chưa có trở ngại. Tiểu Uyển Đại Nguyệt cùng Âu Tôn chiến tranh đầu nhập vào chí ít 300, nhìn binh lực, dưới tay hắn tính toán đâu ra đấy cũng không có 400 người, vẹn vẹn đại chiến dư ba cũng đủ để cho bọn hắn chết đến mấy chục hơn trăm lần. Hắn buồn rầu tại vấn đề này lúc Tát Địch Khắc gõ cửa một cái đi tới, nói ra. Quốc chủ A Ngõa Hán cầu kiến. A Ngõa Hán chính là Thiện Hoàn Quốc tên lão giả kia, hắn là Thiện Hoàn Quốc lớn tuổi nhất trưởng giả, bây giờ cũng là Thiện Hoàn còn sót lại bách tính đại biểu. Đường Ninh nói, để hắn vào đi. Lão giả kia đi tới, cung kính đem viên kia quốc chủ ấm giám thả ở trước mặt Đường Ninh trên bàn, sau đó quỳ rạp xuống đất, huyên thuyên nói cái gì. Đường Ninh mặc dù nghe không hiểu hắn, nhưng hắn ý tứ lại không khó minh bạch. Làm một quốc gia quốc chủ cũng là làm hai quốc gia quốc chủ cũng là làm, nếu bọn hắn kiên trì, Đường Ninh cũng liền không còn từ chối. Nhận ấm giám này, hắn chính là Tây vực hai quốc gia quốc chủ thủ hạ. Đã có vượt qua 400 con dân. Đường Ninh nhận lấy ấm giám, nhìn xem Tát Địch Khắc, nói ra. Trong nước còn có an trí bọn hắn địa phương sao? Tát Địch Khắc nghĩ, gật đầu nói. Trong nước còn có một số phòng trống, bọn hắn nhân số không nhiều, an trí bọn hắn đầy đủ. Vậy ngươi trước giúp bọn hắn an trí xuống đây đi. Đường Ninh nói. Tạm thời trước hết để cho bọn hắn ở chỗ này, chờ đến về sau tìm được nơi thích hợp lại nói. Đường Ninh cũng không nguyện ý tùy tiện xóa đi một quốc gia tồn tại. Thiện Hoàn tuy nhỏ, nhưng cũng có được bọn hắn đặc biệt văn hóa, nếu để cho Thiện Hoàn dung nhập Âu Tham Tý, có lẽ một số năm sau, liền không còn có người nhớ ký Thiện Hoàn cái tên này. Đúng. Tát Địch Khắc chắp tay cùng lão giả trên mặt lộ ra kích động biểu lộ kia đi ra ngoài. Âu Tham Tý bách tính hôm nay nhận chấn động khá lớn, đầu tiên là biết được cùng bọn hắn lân cận Thiện Hoàn quốc bị mã tặc suýt nữa diệt quốc, sau đó lại phát sinh Âu Tham Tý quốc đổi chủ sự tình. Trong nước lần trước phát sinh phản loạn là tại nửa năm trước đó, ngay lúc đó quốc chủ trước mua được trong nước thị vệ, xuất lính loạn quân xông vào hoàng cung, mưu hại quốc chủ đằng sau, chính mình ngồi lên quốc chủ vị trí. Ngày hôm nay, nghe nói là quốc chủ coi trọng Trần Quốc thương nhân thê tử, muốn cưỡng ép chiếm lấy, kết quả không nghĩ tới những này Trần Quốc thương nhân như vậy lợi hại, trực tiếp đem hắn từ trên vị trí quốc chủ kéo xuống. Bách tính đối với cái này mặc dù chấn kinh, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu kinh hoàng, ngược lại còn có chút may mắn. So với tốt nhất một nhiệm kỳ quốc chủ, tiền nhiệm quốc chủ tính tình bạo ngược, lại hoang dâm vô độ, đem toàn bộ Âu Tham Tý quốc khiến cho chướng khí mù mịt, có người thay thế hắn làm quốc chủ đối với bách tính tới nói là một chuyện tốt. Huống chi trở thành quốc chủ chính là một tên Trần Quốc thương nhân, người thượng quốc, làm sao lại coi trọng chỉ là một cái Âu Tham Tý quốc, chờ đến bọn hắn sau khi đi, Âu Tham Tý quốc vẫn là bọn hắn Âu Tham Tý quốc. Mà lại, từ hắn đối đãi Thiện Hoàn thái độ cùng Thiện Hoàn di dân trong miệng thuật, vị quốc chủ mới này là một người trạch tâm nhân hậu, kể từ đó, hôm nay chính biến chính là chuyện tốt một cọc. Âu Tham Tý quốc quốc gia quá nhỏ, không đến một khắc đồng hồ trong hoàng cung phát sinh sự tình liền có thể truyền khắp toàn bộ quốc gia, lẫn nhau nghe ngóng đằng sau, đạt được những tin tức này, bách tính tâm tình cũng đều an định xuống tới. Đây cũng là quốc gia nhỏ chỗ tốt, nếu là Trần Quốc đổi hoàng đế, riêng là chiêu cáo thiên hạ, đem việc này truyền khắp tất cả châu phủ huyện thành, chí ít đều muốn thời gian một tháng, mà tại Âu Tham Tý quốc, chỉ cần thị vệ kêu lên một cuống họng là được. Ngắn ngủi kinh nghi đằng sau, trong Âu Tham Tý quốc, rất nhanh lại an định lại. Đúng lúc này, phương xa trong sa mạc, bỗng nhiên xuất hiện một làn khói bụi, một thớt khinh kỵ đi vào dưới thành, lớn tiếng nói. ta muốn gặp quốc chủ, ta có đại sự phải bẩm báo. Đường Ninh vừa mới xử lý xong Thiện Hoàn sự tình, một ly trà uống nửa chén, ngoài cửa liền lại vang lên tiếng bước chân rồn rập. Tát Địch Khắc mang theo một tên hán tử từ bên ngoài đi tới, sắc mặt nặng nề nói ra. Quốc chủ, việc lớn không tốt. Đường Ninh đặt chén trà xuống, nói ra. Xảy ra chuyện gì, ngươi chậm một chút nói. Tát Địch Khắc sắc mặt khẩn trương, nói ra. Phủ cận mã tặc đã liên hợp đến cùng một chỗ, dự định vây công ta Tham Tý Quốc. Đường Ninh nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi là thế nào biết được tin tức này? Tát Địch Khắc chỉ vào hán tử kia, nói ra. Tát Nhiệt là chúng ta xếp vào tại trong một cỗ mã tặc nổi ứng, hắn lần này mạo hiểm trở về, chính là nói cho chúng ta biết tin tức này. Ô Tham Tý Quốc có thể tại Tây Vực nhiều năm như vậy bình an vô sự, một là bởi vì Tây Vực chư quốc ở giữa có minh ước, mã tặc không dám động đến bọn hắn, hai là bởi vì bọn hắn mặc dù nhân số không nhiều, nhưng trong nước tập võ chi phong thịnh hành, chớ nhìn bọn họ cả nước chỉ có chừng 300 người, nhưng nam nhân nữ nhân đều có thể lên chiến trường, không có 1.000 người trở lên mã tặc thế lực, là không dám đoạt Ô Tham Tý Quốc. Bây giờ Tây Vực triệt để loạn điệu, từng cái quốc gia chính mình cũng không để ý tới chính mình, trên đại mạc mã tặc lá gan cũng lớn lên, lúc này mới có Thiện Hoàn quốc diệt một chuyện, nghĩ không ra bọn hắn nhanh như vậy đã nhìn chằm chằm Ô Tham Tý. Đường Ninh nhìn về phía Tát Địch Khắc, hỏi. Bọn hắn tụ tập bao nhiêu người? Tát Địch Khắc khẩn trương nói. Chí ít cũng có 1.500 người, chúng ta là ngăn cản không nổi nhiều như vậy mã tặc công kích. Như ý Tiểu Lang Quân, tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 923, lập kế hoạch. Cho tới giờ khắc này, Đường Ninh mới ý thức tới, Tây Vực mã tặc vậy mà đã càn rỡ đến trình độ này. Truy nguyên tạo thành toàn bộ Tây Bắc loạn thành một bầy căn nguyên, hay là Tiểu Uyển. Tiểu Uyển càng không ngừng chiếm đoạt Tây Vực quốc gia, lớn mạnh chính mình, khiến cho Tây Vực các quốc gia người người cảm thấy bất an, cho dù là Đại Nguyệt cùng Ô Tôn cường quốc như vậy, cũng trên người Tiểu Uyển cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Đại quốc tự thân khó đảm bảo, Tây Vực chư quốc ở giữa minh ước tự nhiên cũng không có cái gì dùng, lúc này mới dẫn đến những mã tặc này phát sổ, đem mục tiêu từ thương đội chuyển rời đến những nước nhỏ này trên thân. Quốc chủ, chúng ta nên mau chóng hướng quốc gia khác cầu viện, chỉ có dạng này, Ô Tham Tý Quốc mới có thể kéo dài. Trong lòng biết những mã tặc kia thủ đoạn, Tát Địch Khắc ánh mắt chỗ sâu có nồng đậm sợ hãi, liền âm thanh cũng có vẻ run rẩy. Đường Ninh hỏi, chung quanh nơi này còn có cái gì quốc gia? Tát Địch Khắc nói, hồ hồ, xa sư ấy đô kiếp quốc, xa sư hậu thành. Ba ngày sau đó, mã tặc liền muốn tới, chúng ta có thể tại trong vòng 3 ngày đem đến cứu binh, chỉ có mấy quốc gia này. Chú thích. Đây là giá không thế giới, Tây Vực này không phải Trung Quốc cổ Tây Vực, quốc gia này cũng không phải quốc gia kia. Độc giả đại nhân không cần dò số chớ ngồi, tiểu thuyết nội dung cốt truyện không nhằm vào bất luận cái gì dân tộc. Đường Ninh tiếp tục hỏi. Thực lực của bọn hắn thế nào? Hồ hồ song binh 45. Sa sư ấy đô song binh 84, kiếp quốc song binh 115, sa sư hậu thành song binh 260. Tát Địch Khắc đối với Ô Tham Tý xung quanh tiểu quốc rất quen thuộc, đối với mỗi quốc gia có binh lực cũng thuộc như lòng bàn tay. Tây Vực thế cuộc có chút đặc thù, chỉ có những đại quốc kia mới có năng lực tại Đại Mạc chỗ sâu kiến quốc, những nước nhỏ này vì không bị đại quốc tiêu diệt, có thể là không bị mã tặc đồ sát. Chỉ có thể lựa chọn tụ tập tại Đại Mạc biên giới, dựa vào chư quốc minh ước cùng Trần Quốc che chở, cái này liền dẫn đến Ô Tham Tý Quốc quốc gia phủ cận đều cùng bọn hắn là cùng một đẳng cấp. Dựa theo Trần Quốc đối với Tây Vực chư quốc thực lực phân chia, nhân khẩu không đủ 2.000, chỉ có thể coi là đinh đẳng tiểu quốc, nếu là theo quốc gia thực lực để tính, Ô Tham Tý Quốc ở phủ cận đây là cường đại nhất quốc gia. Trừ bỏ lão ấu, Ô Tham Tý Quốc bách tính đều cầm binh khí ra trận, lại thêm những quốc gia này binh lực đối đầu 1.500 tên mã tặc, coi như có thể thắng cũng là thắng thảm, một trận chiến xuống tới, rất có thể liền sẽ biến mất hai quốc gia, may mắn sống sót, cũng tuyệt đối không ngăn cản được đợt thứ hai mã tặc. Mặc kệ là Trần Quốc hay là Tây Vực, những bách tính thời gian không vượt qua nổi kia, rất nhiều đều sẽ lựa chọn vào rừng làm cướp, cái này dẫn đến đại mạc mã tặc tựa như là hạt cát một dạng nhiều, căn bản chém không hết, giết không dứt, giết một đợt lại một đợt. Một khi những quốc gia này bởi vì một chút mã tặc nguyên khí đại thương, ngay lập tức sẽ có một nhóm khác mã tặc sói đói một dạng nhào lên. Đường Ninh đám người bọn họ, bao quát lão Khất cái lão Trịnh cùng mấy vị trưởng lão, tại trên đại mạc gặp được 1.500 mã tặc cũng quá sức, huống chi là ô tham tí. Đường Ninh nhìn xem Tát Địch Khắc, nói ra: "Ngươi nhanh chóng sai người đi hồ hồ, xa sư ấy đô kiếp quốc, xa sư hậu thành các nước viện binh trở về." "Đúng." Đây là liên quan đến ô tham tí tồn vong thời khắc nguy cấp, Tát Địch Khắc vội vã lên tiếng, liền lập tức đi ra ngoài an bài. Một sóng lớn mã tặc sắp tập kích ô tham tí quốc tin tức trong lúc thoáng qua ngay tại bách tính ở giữa truyền ra. Hôm nay phát sinh sự tình là tại quá nhiều, Thiện Hoàn quốc bị tấn công suýt nữa vong quốc, ô tham tí quốc đổi chủ, sóng lớn mã tặc sắp đánh tới. Thế cuộc càng là dung chuyển thì càng có thể nhìn ra ô tham tí quốc bách tính không giống bình thường. Đường Ninh đi ra hoàng cung, nhìn thấy mới vừa rồi còn có rất nhiều người đường đi, trong nháy mắt liền giống đứng lên, từ các nơi trong sân truyền đến hắc hắc tiếng mài đao, ô tham tí cửa thành đóng chặt, bọn nhỏ đứng tại trên tường thành quan sát, các nữ nhân từ trong thành các nơi truyền đến tảng đá, chồng chất tại máy ném đá một bên. Ô tham tí có thể lấy viên đạn tiểu quốc, tại dưới tình huống nhân số không chiếm ưu, xưng bá phương viên trăm dặm này cũng không phải không có nguyên nhân. Bọn hắn gần như toàn dân giai binh, mà lại tại đại chiến đến thời điểm còn có thể bảo trì loại ngay ngắn trật tự này, đáng quý. Lão Trịnh bọn hắn cũng bị an bài trong hoàng cung, ô tham tí quốc hoàng cung mặc dù phá một chút, nhưng là diện tích đủ lớn, so với địa phương khác, hay là sạch sẽ gọn gàng không ít. Lão Trịnh liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Có mã tặc muốn tới?" Hắn nói câu nói này thời điểm, không tự chủ đưa tay sờ sờ bên hông đao mổ heo, để Đường Ninh nghĩ đến Thiện Hoàn quốc trận kia nhân gian luyện ngục, không khỏi có chút không rét mà run. Hắn rời ánh mắt, gật đầu nói: "Không sai, một đám mã tặc để mắt tới nơi này, nhân số không ít, chí ít cũng có 1.500 người trở lên." Hắn nói xong nhìn về phía mấy vị trưởng lão, hỏi: "1.500 người mã tặc, phải tận lực giảm bớt chúng ta bên này thương vong, có biện pháp không?" Số người của địch nhân càng nhiều, lão Trịnh cùng lão Khất cái có thể phát huy tác dụng lại càng nhỏ, ngược lại là những trưởng lão này, lại sẽ độc lại sẽ sâu độc, sức chiến đấu sẽ gấp bội gia tăng, sa mạc mặc dù không thể so với kiềm địa sơn lâm, nhưng cũng không thiếu độc trùng, thực lực của bọn hắn còn sẽ có không ít tăng phúc. Tứ trưởng lão đứng người lên, nói ra: "Có là có, nhưng là cần thời gian chuẩn bị. Mã tặc còn có 3 ngày mới đến." Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra: "2 ngày thời gian đủ sao?" Tứ trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra: "Thời gian càng lâu càng tốt, nếu là chỉ có 1.500 người, 2 ngày thời gian chuẩn bị cũng liền đủ." Lão Khất cái từ trong lỗ mũi phun ra một đạo khí tức, nói ra: "Bàng môn tà đạo." Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra: "Nếu không ngươi lên." Lão Khất cái liếc mắt nhìn hắn, nói ra: 1.500 tên mã tặc, ngươi cho rằng lão phu là thần tiên sao?" Đường Ninh biết lão Khất cái cho tới nay đều chướng mắt vạn cổ giáo cổ thuật, cho rằng đây là đều là bàng môn tà đạo, đây là hắn làm tuyệt đỉnh phong thủ, đứng tại trên góc đầu người tập võ truy cầu võ đạo suy tính. Nhưng mà đối với Đường Ninh mà nói, hắn muốn chỉ là lấy nhỏ nhất thương vong vượt qua lần này ô tham tí quốc kiếp nạn mà thôi. Mặc dù các trưởng lão cách sử dụng có chút không quá nhân đạo, cũng không bị chính đạo chỗ tán đồng, nhưng ở dưới tình huống tính mạng của mình nhận uy hiếp, đối phó những mã tặc chỉ biết là huyết tinh giết chóc kia, còn nói cái gì nhân đạo vô nhân đạo. Huống hồ, Đường Ninh cảm thấy, để bọn hắn cùng lão Trịnh chính diện chém giết so sánh, hay là các trưởng lão phương pháp càng thêm nhân đạo một chút. Dù sao các trưởng lão tối thiểu nhất có thể cho bọn hắn lưu một cái toàn thây. Trong lòng đã hạ quyết tâm, Đường Ninh nhìn xem tứ trưởng lão, hỏi. Cần chuẩn bị cái gì sao? Tứ trưởng lão ánh mắt nhìn về phía bát trưởng lão, nói ra. Ngươi muốn cái gì? Xem ra việc này bát trưởng lão mới là không thể thiếu người kia. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía hắn, bát trưởng lão nghĩ nghĩ, nói ra. Chỉ cần một con dê là được. Mặc dù không biết vì cái gì hắn cần một con dê, nhưng Đường Ninh không phải người lòng hiếu kỳ nặng, mệnh ba cáp nhĩ đi tìm Tát Địch Khắc, để hắn chuẩn bị một con dê tới. Đường Ninh đợi dòng dã một canh giờ, Tát Địch Khắc mới từ bên ngoài đi tới. Hắn cửa đối diện bên ngoài phất phất tay, nói ra. Mang tới tới. Hai người giơ lên một cái tráng kiện gậy gỗ, từ bên ngoài đi tới, trên gậy gỗ xuyên một con dê nướng nguyên con. Đường Ninh lập tức liền ngửi thấy một cỗ xông vào mũi mùi thơm, Tát Địch Khắc nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Thuộc hạ để bọn hắn nhiều nướng hai cái, muốn hay không cho mấy vị kia lão nhân ra đưa đi. Đường Ninh hít mũi một cái, sau đó mới nhìn hướng bát trưởng lão, hỏi. Dê nướng chín được không? Bát trưởng lão lắc đầu, nói ra. Phải dùng dê sống. Chuẩn bị một con dê khí huyết thịnh vượng sống, đưa đến trong phòng của ta tới. Hắn nhìn xem Tát Địch Khắc, nói một câu, liền xoay người rời đi. Tát Địch Khắc giật mình tại nguyên chỗ hồi lâu, nhìn một chút Đường Ninh, lại nhìn một chút bát trưởng lão rời đi phương hướng, nặng nề mang cất bước, đi tới một chỗ bãi nhốt dê. Một tên thị vệ đi lên trước, hỏi. Thủ lĩnh, là dê nướng không đủ sao, có muốn hay không ta lại để cho người nướng hai cái? Lần này không cần nướng. Tát Địch Khắc phất phất tay, nói ra. Ngươi đi dắt một con dê cho ta là được. Thì về kia nghi ngờ đi vào bãi nhốt dê, dắt một đầu dê đi ra. Tát Địch Khắc nhìn một chút đằng sau, ánh mắt thương hại nhìn xem trong bãi nhốt dê vài đầu dê, lắc đầu nói. Muốn dê mẹ khí huyết thịnh vượng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 924. Đột kích. Dắt một con dê mẹ trắng nhất đằng sau, Tát Địch Khắc dựa theo phân phó, đem con dê mẹ kia đưa đến bát trưởng lão gian phòng. Hắn dùng ánh mắt thương hại nhìn con dê mẹ kia một chút, đang muốn rời đi, bát trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi lưu lại giúp ta. Ta. Tát Địch Khắc nghe vậy khẽ giật mình, sau đó liền bỗng nhiên lắc đầu, nói liên tục. Ta đây không giúp được ngươi. Răng rắc. Bát trưởng lão dứt khoát vặn gãy cổ dê mẹ, nói ra. Giúp ta tìm một cái chậu đồng tới. Tát Địch Khắc lần nữa sững sờ, lúc này mới ý thức được hắn vừa rồi nghĩ lầm, xấu hổ đi ra ngoài, rất nhanh liền lấy một cái chậu đồng tiến đến. Bát trưởng lão đầu tiên là tại trong chậu đồng đổ mấy chén nước, sau đó liền từ trong ngực lấy ra một chút bình bình lọ lọ, đem bên trong các loại màu sắc bột phấn cùng chất lỏng rót vào chậu đồng. Trong chậu đồng nước rất nhanh liền biến thành đen nhánh nhan sắc, đồng thời phát ra từng đợt mùi tanh hôi. Tát Địch Khắc bịt lại miệng mũi, có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc này chỉ gặp bát trưởng lão từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra hộp gỗ, lấy ra trong hộp một loại không biết tên côn trùng. Hắn có chút đau lòng nhìn trong tay côn trùng một chút, đem ném vào trong chậu đồng. Côn trùng kia lúc đầu không nhúc nhích nằm tại lòng bàn tay của hắn, tiến vào chậu đồng đằng sau, chợt sinh động hẳn lên, bụng phồng lên, giống như là tại uống trong chậu đồng hắc thủy. Bát trưởng lão lần lượt lại lấy ra vài hộp gỗ, đem trong hộp các loại độc trùng lấy ra, bắt chước làm theo, chỉ chốc lát sau, trong chậu đồng hắc thủy nhan sắc liền cạn rất nhiều. Nhìn xem nằm tại trong chậu không nhúc nhích, trên thân thể nhan sắc phảng phất nặng một chút độc trùng, bát trưởng lão thịt trên mặt đau chi sắc càng đậm. Hắn lấy ra một thanh truy thủ tại con dê chết kia trên đùi cắt một cái vết thương. Huyết dịch từ trên đùi dê chảy ra đằng sau, nằm tại trong chậu đồng không nhúc nhích độc trùng, bỗng nhiên giống như là tinh thần tỉnh táo, thật nhanh hướng xác dê trèo lên trên đi, rất nhanh liền từ miệng vết thương chui vào. Một màn này nhìn Tát Địch Khắc tê cả da đầu, hận không thể lòng bàn chân bôi dầu, lập tức rời đi địa phương rủi ro này. Nhưng mà bát trưởng lão ánh mắt lại nhìn về phía hắn, mở miệng lần nữa tìm hai người đem con dê này chôn ở ngoài cửa thành 10 trượng chỗ, hố sâu nửa trượng, dùng hạt cát che đậy kín. Nhớ kỹ, hai người kia trên thân không thể có vết thương, càng không thể thấy máu. Nếu như trên người bọn họ có miệng vết thương đâu. Buổi tối hôm nay phát sinh sự tình để trong lòng của hắn vừa nghi ngờ lại sợ, tát địch khắc dược thần xui khiến hỏi một câu. Có miệng vết thương. Bát trưởng lão nhìn trên đất dê chết một chút, đối với hắn tà mị cười một tiếng. Thấy lạnh cả người từ xương sống bay thẳng đầu, tát địch khắc nhìn không được đánh run một cái, lập tức nói. Ta cái này đi tìm người. Trong đêm tối, hai bóng người dơ lên một cái túi to lớn đi tới ngoài cửa thành. Khoảng cách ô tham tí quốc ngoài cửa thành xa 10 trượng địa phương, đã đào xong một nửa trượng sâu hố to. Hai người đem cái túi kia ném tới trong hố, lại dùng cát vàng đem lấp đầy. Sau đó, bọn hắn đem một sợi dây thừng từ trong hầm dẫn ra đến, một mực sắt đến trên tường thành. Làm xong đây hết thảy, bọn hắn mới nhìn hướng về phía sau lưng tát địch khắc, hiếu kỳ nói. Thủ lĩnh, chúng ta làm những này làm gì? Tát địch khắc lườm bọn họ một cái, nói ra. Bớt nói nhảm, để cho các ngươi liền làm theo, đây là quốc chủ mệnh lệnh. Bị dày một phen đằng sau, hai người cũng không hỏi nữa, chỉ là nghĩ đến đại địch sẽ phải đến, trong lòng hay là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Một người trên mặt lộ ra vẻ lo âu, nói ra. Thủ lĩnh, ngươi nói bọn hắn có thể hay không chuyển đến cứu binh. Tát địch khắc lắc đầu, nói ra. Không biết. Liên quan đến một nước hưng vong sự tình, ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào, coi như những quốc gia kia kiêng kỵ mã tặc nhân số cử tuyệt cứu viện ô tham tí quốc, hắn cũng một chút cũng không ngoài ý liệu. Một người khác trên mặt biểu lộ có chút sợ hãi, nói ra. Nếu không chúng ta chạy đi, hiện tại chạy còn kịp. Hồ đồ. Tát địch khắc chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Canh giữ ở trong thành, chúng ta còn có một chút hy vọng sống, nếu là rời khỏi nơi này, bị mã tặc tại trên đại mạc đuổi kịp, tất cả chúng ta đều phải chết. Trên mặt người kia lộ ra vẻ tuyệt vọng, nói ra. Ta chết đi không sao, thế nhưng là ta A-cát mới 3 tuổi. Tát địch khắc thở sâu, nói ra. Các ngươi yên tâm, quốc chủ nhất định sẽ có biện pháp. Đã trải qua ngay từ đầu sợ hãi đằng sau. Hắn ngược lại dần dần chấn định lại, nhất là nghĩ đến đối mặt nhiều như vậy mã tặc, quốc chủ từ đầu đến cuối đều không có lộ ra khiếp đảm, có thể là vẻ mặt sợ hãi trong lòng của hắn càng thêm yên ổn. Bất cứ người nào tại sinh mệnh gặp được như thế uy hiếp lúc, nghĩ không phải vứt xuống bọn hắn chạy trốn, yêu nguyên phải ở lại chỗ này, hoặc là hắn muốn chết, hoặc là hắn căn bản không đem những mã tặc kia để vào mắt. Mặc dù cùng quốc chủ tiếp xúc thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy canh giờ, nhưng tát địch khắc có thể xác định, hắn cũng không phải loại người thứ nhất. Trên mặt hắn hiện ra một tia kiên nghị, nói ra. Hy vọng bọn họ có thể viện binh trở về. Tối nay đối với ô tham tí quốc bách tính mà nói, nhất định là một đêm không ngủ. Chính quyền quốc gia vừa mới phá vỡ. Lại được biết nhóm lớn mã tặc đem bọn hắn xem như mục tiêu, mấy ngày sau liền sẽ công thành sự tình, còn ai có tâm tư giấc ngủ. Đêm dài đằng đẵng mười phần gian nan, mà tối nay, ô tham tí quốc bách tính cũng phát hiện một chút chuyện đặc biệt. Đêm xuống trong thành trong khe ngói hang đất, bỗng nhiên chui ra đại lượng độc trùng có độc hạt, rắn độc, nhện con rết. Trong sa mạc độc trùng không ít, mà lại độc tính đều rất mạnh, phổ thông độc hạt ẩn nấp người, cũng muốn đau thêm mấy ngày, nếu như bị những độc trùng độc tính lợi hại kia cắn bị thương hoặc là ẩn nấp thương càng là sẽ mất đi tính mạng. Trong sa mạc hàng năm người bởi vì cái này chết mất, không phải số ít. Những độc trùng này từ trong xào huyệt chui ra ngoài đằng sau, dân chúng lập tức khẩn trương lên căn dặn nhà mình hài tử không nên tùy tiện đi lại, chúng độc của những độc vật này cũng không phải đùa giỡn. Ngoài ý muốn chính là, lần này những độc trùng này cũng không có đả thương người, mà là nhao nhao chạy ra ngoài thành, tựa hồ trong thành này có cái gì để bọn chúng e ngại đồ vật, hoặc là ngoài thành có đồ vật gì đối bọn chúng có lớn lao hấp dẫn. Chưa tới nửa giờ sau, trong thành liền sẽ không còn được gặp lại một cái độc trùng. Ô Tham Tý quốc bách tính thấy thế thổn thức không thôi, chẳng lẽ những độc trùng này cũng biết Ô Tham Tý sắp gặp đại nạn cho nên mới trước một bước thoát đi. Cùng sắp đến quốc nạn so sánh, độc trùng sự tình, rất nhanh liền bị đám người quên hết đi. Ngày thứ hai, từ bên ngoài truyền về tin tức, nhưng lại làm cho bọn họ vốn cũng không an tâm triệt để ngã vào vực sâu không đáy. Hồ hồ, xa sư ấy đô kiếp quốc, xa sư hậu thành cự tuyệt đối với Ô Tham Tý quốc cung cấp viện trợ, người tát địch khắc phái đi ra cầu viện không công mà lui. Theo từng cái tin tức truyền đến, một loại khủng hoảng tức giận bắt đầu ở trong Ô Tham Tý quốc lan tràn. Trong hoàng cung, tát địch khắc mặt tái nhợt nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Trừ bỏ lão nhân cùng hài tử, Ô Tham Tý tăng thêm thiện hoàn chỉ có thể xuất động 200 người. 200 người đối đầu 1.500 tên hung hãn mã tặc, cơ hồ là toàn quân bị diệt kết quả. Đường Ninh có thể lý giải hồ hồ những nước nhỏ này cách làm, đến một lần Tây vực những nước nhỏ này nhân khẩu vốn là không nhiều, giống hồ hồ dạng này quốc gia, nếu là binh lực toàn ra, mấy cái mã tặc bình thường liền có thể đồ bọn hắn quốc, mặt khác mấy cái quốc gia cùng nó so sánh, cũng kém không có bao nhiêu. Đứng tại bọn hắn bổn quốc trên lập trường, án binh bất động mới là cách làm an toàn nhất. Vì đối phó Ô Tham Tý, vùng này mã tặc đã bị toàn bộ tập hợp, Ô Tham Tý mặc dù không phải những mã tặc này liên minh đối thủ, nhưng những mã tặc này muốn đồ diệt Ô Tham Tý, cũng muốn trả giá rất lớn. Đến lúc đó, bọn hắn liền không có thực lực lại đi tiến đánh hồ hồ những tiểu quốc gia này, đây đối với mấy quốc gia này càng có lợi hơn. Về phần Ô Tham Tý quốc, dù sao cùng bọn hắn không có quan hệ, ở vào Tây vực chỗ như vậy, có thể bảo trụ mình đã cực kỳ không dễ. Không có bao nhiêu người sẽ đi quan tâm chuyện của người khác. Nếu bọn hắn không nguyện ý tiếp viện, chúng ta liền chuẩn bị nghênh địch đi. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Phái người tăng cường phủ cận tuần tra, phủ cận vừa có gì động, lập tức báo cáo. Tát địch khắc sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng ánh mắt chỗ sâu còn có một tia chấn định, nói ra. Thuộc hạ lập tức đi an bài. Ô Tham Tý quốc bầu không khí càng căng thẳng hơn thời điểm, xung quanh mấy cái tiểu quốc đồng dạng sinh ra bối rối. Hồ Hồ quốc. Hồ Hồ quốc chủ nhìn xem một lão giả, hỏi. Chúng ta vì cái gì không đi tiếp viện Ô Tham Tý? Lão giả kia lắc đầu, nói ra. Chúng ta Hồ Hồ là chung quanh nhỏ nhất quốc gia, nếu là tất cả hộ vệ đều xuất động, ai đến bảo hộ Hồ Hồ con dân, không có hộ vệ, chỉ cần 10 tên mã tặc liền có thể giết sạch chúng ta tất cả bách tính. Hồ Hồ quốc chủ trên mặt lộ ra một tia lo lắng, hỏi. Vậy Ô Tham Tý làm sao bây giờ? Liền xem như có Hồ Hồ trợ giúp, Ô Tham Tý cũng không phải những mã tặc kia đối thủ, bọn hắn đi có thể sẽ chết ở trên chiến trường, đến lúc đó, Hồ Hồ tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Hồ Hồ quốc chủ nghe vậy thở dài, cũng không lên tiếng nữa. Dù sao, hắn là Hồ Hồ quốc chủ, mà không phải Ô Tham Tý vương, làm quốc chủ, hắn cần vì Hồ Hồ bách tính phụ trách. Cùng lúc đó, trong xa sư ấy đô kiếp quốc, xa sư hậu thành cũng là lòng người bàng hoàng. Từ khi Tây vực đại loạn đằng sau, mã tặc lại dám đối bọn hắn những Tây vực quốc gia này xuất thủ thiện hoàn cùng Ô Tham Tý chỉ là vừa mới bắt đầu, Ô Tham Tý diệt vong đằng sau, những mã tặc kia nhất định sẽ đem mục tiêu chuyển rời đến trên người bọn họ. Những đại quốc nhân khẩu mấy ngàn này, mã tặc không dám trêu chọc, chỉ có thể để mắt tới bọn hắn những nước nhỏ này, có thể đoán được chính là, những ngày tiếp theo, nếu như bọn hắn cái gì cũng không làm, tất nhiên sẽ cùng trong lịch sử một ít tiểu quốc một dạng theo thời gian trôi qua, vĩnh cửu biến mất tại đại mạc trong cát vàng. Về phần tiếp viện Ô Tham Tý, vài quốc gia quốc chủ cùng đại thần sau khi thương nghị, tự nhiên mà vậy cự tuyệt. Bọn hắn những nước nhỏ này quả dân quốc gia căn bản chịu không được thương vong, không thể là vì Ô Tham Tý mà đem quốc gia của mình góp đi vào. Đối mặt những mã tặc này, Ô Tham Tý có thể hay không còn sống, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Ô Tham Tý quốc, mặc dù mặt khác vài quốc gia đều không chuẩn bị tiếp viện, nhưng Đường Ninh lúc đầu cũng không có trông cậy vào đến bọn hắn. Dù sao, liền xem như tập hợp vài quốc gia lực lượng, cùng những mã tặc này cứng đối cứng, cũng là giết địch 1.000, tự tổn 800, dưới tay hắn vốn là không có mấy người, không thể chết tại những mã tặc này trên tay. Hắn để mấy đại trưởng lão cho chiến sĩ trên cung tiến đều thoa lên độc, mặc dù đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu là hơi có cái gì chảy ra cũng sẽ để chúng độc mã tặc mất đi sức chiến đấu. Mặt khác, tường thành yếu kém địa phương, Đường Ninh cũng đã để bọn hắn nắm chặt gia cố. Ô tham tí tường thành còn lâu mới có thể cùng Trần Quốc so sánh, nhưng có dù sao cũng so không có tốt, có một đạo trở ngại ở chỗ này, bọn hắn liền sẽ không trần trụi bại lộ tại mã tặc công kích phía dưới. Lần này Đường Ninh cậy vào là lục đại trưởng lão, lão khất cái nhiệm vụ là bảo vệ Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu. Tuy nói ô tham tí chỉ có hai cái cửa thành, nhưng vì để phòng vạn nhất, Đường Ninh hay là để Tát Địch Khắc làm thịt bốn con dê trải qua bát trưởng lão xử lý đằng sau, phân biệt chôn ở tường thành bốn phương tám hướng. Ngoài ra, tại thành trì trong trăm trượng, dân chúng trên mặt đất đào rất nhiều cái hố, làm thành giản dị bẫy dập. Những bẫy dập đơn sơ này không thể cầm mã tặc thế nào, lại có thể vấp gãy chân ngựa của bọn hắn. Ô tham tí quốc bách tính đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, trong thành bầu không khí khẩn trương, hết sức căng thẳng. Thiện Hằng quốc còn có chiến lược bách tính, cũng gia nhập thủ vệ gia viên mới hàng ngũ. Trên tường thành, lão Trịnh đứng tại Đường Ninh bên cạnh, chậm rãi nói. Tới. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía trước, dõi mắt trông về phía xa, nhìn thấy nơi xa xuất hiện một làn khói bụi. Đó là vô số ngựa tại trên đại mạc chạy chỗ tói lên bụi đất. Đường Ninh coi là những mã tặc này sẽ chọn trong đêm đánh lén, không nghĩ tới lá gan của bọn hắn lớn như vậy, ban ngày liền dám trắng trợn diệt quốc. Lão Trịnh nhìn thoáng qua bụi mù cuồn cuộn kia, nói ra. Bọn hắn chí ít có 2.000 người. Tát Địch Khắc sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem trên tường thành cung tiến thủ, trầm giọng nói. Địch tập tất cả mọi người, chú ý cảnh giới. Lũ mã tặc gào thét mà đến, một đường phi nước đại, tốc độ so Đường Ninh tưởng tượng nhanh hơn. Loại xâm lược không chút kiêng kỵ này đơn giản cuồng vọng cùng phách lối tới cực điểm, cũng nói bọn hắn căn bản không có đem ô tham tí quốc để vào mắt. Trên thực tế, những mã tặc này hoàn toàn chính xác không có đem một cái chỉ có 200 không đến binh lực tiểu quốc để vào mắt. Bọn hắn tường thành tàn phá kia sẽ bị không chút huyền niệm đánh tan, gấp 10 lần nhân số chinh lịch, đủ để cho bọn hắn thỏa thích tàn sát ô tham tí quốc bách tính, cướp đi bọn hắn tài bảo cùng nữ nhân. Khi những mã tặc kia tiến vào trong tầm bắn cung tiến thời điểm, hơn 200 người cùng nhau bắn tên bên dưới không trung lên một trận mưa tên, đằng sau có vài chục tên mã tặc từ trên ngựa lật dưới, run rẩy hai lần liền không có động tĩnh. Những người này chỉ có số lượng không nhiều mấy cái là bị mũi tên trực tiếp bắn chết, những người còn lại cũng chỉ là chút tên vết thương nhẹ, nhưng độc trên mũi tên kia lại có thể làm cho bọn hắn trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Những mã tặc này lần này gióng trống khua chiêng liên hợp lại, tiếng gió đã sớm thả ra, biết ô tham tí quốc nhất định sẽ có chỗ chuẩn bị, nhưng bọn hắn đối với cái này lại cũng không để ý. Ô tham tí quốc mặc dù người người giai binh, nhưng bọn hắn bách tính nhân số thực sự quá là ít ỏi, mà xa xư các nước lại không có tăng binh viện trợ bọn hắn, đối phó gần 200 người này, bọn hắn thậm chí không cần đêm khuya tập kích, chính diện trùng kích, liền có thể đánh tan tiểu quốc đáng thương này. Đối với ô tham tí quốc chủ động xuất kích, khiến cho bọn hắn vừa thấy mặt liền hao tổn nhiều người như vậy, mấy tên mã tặc thủ lĩnh vừa sợ vừa giận. Nhìn qua phía trước tường thành thấp bé kia, nghiêm nghị nói. Xông đi vào, giết sạch bọn hắn. Lũ mã tặc nghe vậy kẹp chặt bụng ngựa, ra tốc xông về trước phong. Nhưng mà còn chưa vọt tới dưới tường thành, liền có không ít mã tặc dưới thân chi mã giẫm lên vấp ngựa bấy dập, lập tức mất vó, ngã nhào trên đất, tính cả những mã tặc kia cùng một chỗ người ngã ngựa đổ. Xuống ngựa. Đều xuống ngựa. Ô tham tí chuẩn bị chi đầy đủ, hoàn toàn ra khỏi lập tức tặc bọn họ đoán trước, phát hiện trên mặt đất có nhằm vào ngựa bấy dập đằng sau, lập tức quả quyết tung người xuống ngựa, hướng về thành trì đi bộ. Mưa tên vẫn còn tiếp tục, nhưng bởi vì mã tặc có chỗ phòng bị, nổi lên hiệu dụng đã không lớn, chờ đến tất cả mũi tên bắn xong, cũng chỉ giải quyết không đến một thành mã tặc. Ô Tham Tý lấy 200 người tại 2.000 tên mã tặc còn không có tới gần tường thành thời điểm, liền đã giải quyết cùng bọn hắn nhân số sống nhau địch nhân, đây là đủ để tự ngạo. Nhưng mà còn lại tới mã tặc, vẫn là bọn hắn không thể chống cự, một khi bị mã tặc công phá thành trì, hôm nay chính là ngày Ô Tham Tý diệt quốc. Đường Ninh quay đầu nhìn một chút, phát hiện bên người Ô Tham Tý hộ vệ đều nắm chặt binh khí, trên mặt lộ ra bi phẫn cùng kiên quyết. Đường Ninh tự nhiên không thể thật các loại mã tặc xông lên, ánh mắt nhìn về phía bát trưởng lão, hỏi. Không sai biệt lắm a. Bát trưởng lão nhẹ gật đầu, từ dưới chân nhặt lên một cây tráng kiện dây cỏ, bỗng nhiên kéo một cái. Tường thành bên ngoài, một mảnh trên đất cát, chợt có một vật bị túm đi ra. Đó là một cái xác dê bại lộ tại không khí phía dưới, tản mát ra khó ngửi hương vị. Mãnh liệt hương vị hun đến đầu người choáng não trướng. Một tên mã tặc thủ lĩnh suýt nữa nôn mửa ra, giận dữ nói. Thứ gì? Một tên khác mã tặc tiến lên nhìn một chút, nói ra. Một con dê chết. Mã tặc thủ lĩnh phất phất tay, nói ra. Ngươi đi qua, đem nó vẫn xa một chút. Mã tặc kia nói thầm một tiếng suối quẩy, nắm lỗ mũi đi lên trước. Chuẩn bị đem xác dê kia ném tới nơi hẻo lánh. Nhưng mà, hắn vừa mới đi hai bước, bỗng nhiên từ dê chết kia trong thân thể, leo ra ngoài rất nhiều côn trùng. Những côn trùng kia toàn thân thành màu đen, từ trong xác dê phá thể mà ra đằng sau, một cỗ càng thêm nồng đậm tanh hôi chi khí bỗng nhiên lan tràn ra tới gần hơn 10 tên mã tặc, nhất thời liền nôn mửa liên tục, sau đó liền cảm giác được toàn thân vô lực. Liền trong tay binh khí cũng cầm không vững. Mã tặc thủ lĩnh hung hăng tại mã tặc kia trên mông đạp một cước, giận dữ nói. Ngươi làm cái gì? Mã tặc kia bổ nhào vào trên mặt đất, đã ngay cả nước đắng đều phun ra. Hắn đang chuẩn bị từ dưới đất bò dậy, đột nhiên cảm giác được trên cánh tay bỗng nhiên đau xót. Ánh mắt trông đi qua lúc, nhìn thấy một con bò cạp sa mạc từ trên cánh tay của hắn bò qua. Bò cạp sa mạc là còn sống ở trong sa mạc một loại độc trùng độc tính 10 phần mãnh liệt trên cánh tay toàn tâm đau đớn để hắn nhìn không được gầm nhẹ đứng lên. Ngay tại lúc này bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng vang xào xạc. Hắn quay đầu tứ phương thân thể run rẩy sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Chỉ gặp bọn họ chung quanh đất cát phía dưới bỗng nhiên leo ra ngoài vô số độc trùng có bò cạp, có con rết. Có nhện còn có rắn độc. Những độc trùng này số lượng 10 phần khổng lồ, lít nha lít nhít, để cho người ta nhìn lên một cách liền không rét mà run. Không chỉ có như vậy, xa xa trên đất cát cũng xuất hiện càng nhiều điểm đen, ngay tại nhanh chóng hướng bên này tụ lại mà tới. Những độc trùng này số lượng khổng lồ, mà lại 10 phần nóng này, gặp được người lúc, liền dọc theo chân của bọn hắn leo đi lên. Đi ra, đi ra. A, ta bị rắn cắn. Ta bị bọ cạp màu đen ẩn nấp, mau cứu ta, nhanh mau cứu ta. Mới vừa rồi còn dự định xông vào thành trì giết người mã tặc, từng cái bắt đầu hoảng sợ kêu to lên, bọn hắn tại nguyên chỗ giật nảy mình, muốn tránh né trên đất độc trùng, lại bởi vì độc trùng quá nhiều, ngược lại không cẩn thận giẫm chết không ít, nhưng cũng bị một cái khác chút cắn được. Những mã tặc này đã sớm quên đi hôm nay muốn đồ sát đánh cướp Ô Tham Tý quốc sự tình, sa mạc độc trùng độc tính cực mạnh, bị ẩn nấp đến cắn được, thống khổ không chịu nổi không nói, càng nghiêm trọng hơn, ngay cả mạng nhỏ đều muốn vứt bỏ. Ô Tham Tý quốc đám người đứng tại trên tường thành, nhìn xem dưới tường thành loạn cả một đoàn mã tặc, kinh ngạc tột đỉnh trong lúc nhất thời thậm chí quên đi sợ hãi. Chương này số lượng từ 5200, là bình thường 2 chương số lượng từ, hôm nay đổi mới hoàn tất, không cần đợi thêm, về sau hẳn là sẽ thường xuyên hợp lại cùng nhau phát, dạng này mặc kệ là viết hay là nhìn đều sẽ trôi chảy một chút, thời gian đổi mới bình thường là buổi chiều hoặc là ban đêm. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 925. Liên minh bị cự. Ô Tham Tý quốc tường thành trong ngoài, giờ phút này chuyện đang xảy ra để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Ô Tham Tý quốc toàn bộ chiến lực kinh ngạc đứng tại trên tường thành, nhìn xem dưới tường thành mã tặc gà bay chó chạy kêu thảm kêu rên, gấp 10 lần so với tham tí binh lực mã tặc căn bản không để ý tới công thành, liền bị vô số độc vật vây công kêu cha gọi mẹ, cảnh ngộ thê thảm. Ma dược chi địa, nơi này là ma dược chi địa. Ô tham tí có ma dược che chở. Chạy mau a. Không biết là ai hô lên tiếng thứ nhất, sau đó liền xoay người lên ngựa, hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Người đầu tiên chạy trốn, rốt cuộc đánh tan một đám mã tặc tâm lý phòng tuyến, nhao nhao vứt xuống binh khí trong tay, bắt đầu tứ tán chạy tán loạn, liền ngay cả mấy vị mã tặc thủ lĩnh cũng không ngoại lệ. Trên tường thành, mắt thấy mới vừa tới thế rào rạt mã tặc, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn chạy trốn, ô tham tí quốc bách tính nhìn đứng ở phía trước nhất quốc chủ, ánh mắt sùng kính mà cuồng nhiệt, giống như là đang nhìn thần minh. Đường Ninh nhìn về phía sau lưng bát trưởng lão, nói ra. Để những độc trùng này tán đi đi. Bát trưởng lão thở dài một tiếng, dựng cung xạ mũi tên, một cái đốt lên hỏa tiễn bắn về phía xác dê kia, hừng hực đại hỏa lập tức bốc cháy lên. Không đến một khắc đồng hồ, xác dê kia liền bị đốt thành tro bụi, dưới tường thành, líp nha líp nhít độc trùng đại quân, rốt cuộc bắt đầu tiêu tán. Lão Trịnh cũng thở dài. Nhìn qua đã trốn được rất xa mã tặc, đem trong tay đao mổ heo lại cắm trở về bên hông. Không như trong tưởng tượng thảm liệt đại chiến, ô tham tí lấy số không thương vong đại giới, giết chết hơn 200 tên mã tặc, khiến cho gần 2.000 tên mã tặc tán loạn mà chạy. Chỉ có tường thành bên ngoài mã tặc thi thể, đã chứng minh nơi này đã từng phát sinh cực kỳ thảm liệt sự tình. Tát địch khắc dẫn người đem tường thành bên ngoài đống thi thể cùng một chỗ, một mồi lửa đốt đi sạch sẽ trên đại mạc không khói đặc cuồn cuộn cách xa nhau 10 dặm cũng có thể nhìn thấy. Không ít núp trong bóng tối thân ảnh, nhìn xem ô tham tí phương hướng, mặt lộ chấn kinh. Hồ Hồ Quốc. Hồ Hồ Quốc chủ biết được tin tức để cho người ta kinh ngạc này, bỗng nhiên đứng người lên, ngay cả đầu gối đập đến góc bàn cũng không thèm để ý, kinh hãi nói. Ngươi nói cái gì, 2.000 tên mã tặc, ngay cả ô tham tí cửa thành đều không có đi vào, liền bị đánh quân lính tan rã chạy tứ tán. Người phía dưới trên khuôn mặt vẫn như cũ mang theo nồng đậm chấn kinh, nhưng vẫn là kiên định mở miệng nói. Thiên chân vạn sắc, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, ô tham tí quốc chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, liền đánh bại những mã tặc kia, bọn hắn đốt cháy mã tặc thi thể hiện tại hiện đang cử hành ăn mừng đại hội đâu. Hồ Hồ Quốc chủ trên mặt biểu lộ vừa sợ vừa nghi, ô tham tí quốc lấy 200 đối với 2.000 thế mà có thể không cần thương vong, liền để những mã tặc kia lưu lại mấy trăm bộ thi thể đằng sau chạy tứ tán, bọn hắn đến cùng đã cường đại đến mức độ như thế nào. Càng quan trọng hơn là, mã tặc lần này tại ô tham tí quốc không có chiếm được chỗ tốt, sợ là về sau cũng không dám lại có động ô tham tí suy nghĩ. Kể từ đó, mục tiêu của bọn hắn lại sẽ đặt tại chỗ nào? Ngoại trừ trải qua Tây vực thương đội, chính là bọn hắn những nước nhỏ này. Hồ Hồ Quốc chủ đối với mình quốc gia thực lực rất rõ ràng, bọn hắn nhưng không có ô tham tí thực lực, đừng nói 2.100 tên mã tặc, liền có thể đem Hồ Hồ Quốc trên dưới đồ sát sạch sẽ. Như vậy tiếp tục ngồi chờ chết, Hồ Hồ diệt quốc chi hỏa đang ở trước mắt. Cùng lúc đó, Sa sư ấy đô, Sa sư hậu thành kiếp quốc các nước cũng đều được tin tức, phản ứng của bọn hắn cùng Hồ Hồ quốc cũng đều không sai biệt lắm. Ô tham tí quốc thực lực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn là một chuyện, lũ mã tặc tại ô tham tí quốc vấp phải trắc trở nhất định sẽ đem mục tiêu đặt ở trên người bọn họ, có chút sơ suất, sau này Tây vực liền không có Sa sư cùng kiếp quốc dạng này quốc gia. Sa sư ấy đô quốc. Sa sư ấy đô quốc chủ sắc mặt nghiêm nghị nhìn phía dưới, nói ra. Nhanh chóng phái sứ thần tiến về ô tham tí. Sa sư hậu thành quốc chủ trong phòng bước chân đi thong thả, bỗng nhiên nhìn về phía trong điện một người, nói ra. Tể tướng, ngươi tự mình đi một chuyến ô tham tí quốc. Kiếp quốc quốc chủ đi ra hoàng cung, trầm giọng nói. Chuẩn bị ngựa, ta muốn đích thân đi ô tham tí. Ô tham tí quốc sống sót sau tai nạn, mà lại trải qua chuyện này đằng sau, những mã tặc kia cũng không dám lại tới, tự nhiên là muốn chúc mừng. Tát địch khắc để cho người ta nướng mấy chục con dê, cả nước người vây tại một chỗ ăn toàn dương yến, Nói đến cùng nói lần này là ô tham tí quốc bách tính kiếp nạn, chẳng nói là những dê này kiếp nạn. Yến hội mở ra một nửa, liền có thị vệ bước nhanh đi tới, nói cho Đường Ninh, hồ hồ, xa sư ấy đô, xa sư hậu thành sứ giả, cùng kiếp quốc quốc chủ cầu kiến thương nghị kết minh một chuyện. Bên cạnh hắn ô tham tí quốc bách tính nghe vậy, trên mặt đều là hiện ra không cam lòng chi sắc. Hai ngày trước ô tham tí quốc gặp đại nạn, hướng bọn hắn tìm kiếm cứu binh thời điểm, những quốc gia này một cách cũng không có phản ứng bọn hắn. Bây giờ bọn hắn biết được ô tham tí quốc thực lực mạnh mẽ, lập tức liền lên kết minh tìm kiếm che chở tâm tư, có thể nói là vô sỉ đến cực điểm. Tin tức của bọn hắn ngược lại là linh thông. Đường Ninh nhìn Tát Địch Khắc một chút, nói ra, để bọn hắn vào đi. Hồ hồ, xa sư ấy đô các nước biết ô tham tí vừa mới đổi quốc chủ, nhưng cũng không có nghĩ đến bọn hắn quốc chủ mới lại là một cái người Hán, mà lại là như vậy tuổi trẻ. Gặp qua quốc chủ, mấy người đi tới, nhao nhao khom mình hành lễ, liền ngay cả kiếp quốc quốc chủ cũng không ngoại lệ. Bao quát kiếp quốc quốc chủ ở bên trong, mấy người nói vậy mà đều là tiếng Hán tại Tây Vực, có thể nói là thứ hai tiếng mẹ đẻ, riêng lấy biết được tiếng Hán nhân số tới nói nó là Tây Vực thứ nhất ngôn ngữ cũng không đủ. Đây cũng là Đường Ninh bớt đi phiên dịch, hắn mời người là mấy người ban thưởng ghế ngồi đằng sau, lạnh nhạt hỏi. Mấy vị đến ta ô tham tí quốc có chuyện gì quan trọng? Trong mấy người, lấy kiếp quốc quốc chủ thân phận tôn quý nhất, hắn đứng người lên cười nói. Thực không dám giấu giếm, chúng ta lần này là kết minh mà tới. Đường Ninh nghi ngờ nói. Kết minh, kết cái gì minh? Nhìn thấy vị này tuổi trẻ quốc chủ biết rõ còn cố hỏi, một bộ giả ngu đến cùng dáng vẻ, mấy người tâm lập tức chìm xuống dưới. Rất hiển nhiên, hắn còn tại so đo bọn hắn trước đó không chịu viện trợ sự tình. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn cũng muốn ôm vào tham tí cây đại thụ này, bằng không, vài quốc gia vong quốc ngay tại mấy ngày nay. Kiếp quốc quốc chủ nhìn xem hắn kiên trì nói ra. Nay Tây Vực đại loạn, mã tặc hoành hành, đại quốc ở giữa lẫn nhau chiếm đoạt, chúng ta những nước nhỏ này, muốn tại Tây Vực sinh tồn, chỉ có liên hợp cùng một chỗ, mới có thể kéo dài quốc phúc, tránh cho bị đại quốc chiếm đoạt, bị mã tặc diệt quốc. Hy vọng quốc chủ nghiêm túc cân nhắc. Đường Ninh cười cười, hỏi. Đã như vậy, trước đó hai ngày, ta tham tí hướng các ngươi mượn binh thời điểm quý quốc tại sao không mượn? Trên mặt mấy người đều là lộ ra vẻ xấu hổ, Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Kết minh sự tình vẫn là thôi đi, ta tham tí không sợ mã tặc, cũng không sợ những đại quốc kia, nếu là bọn hắn dám đến, chúng ta sẽ để cho bọn hắn có đến mà không có về. Kiếp quốc quốc chủ bọn người trong lòng phát khổ, ô tham tí là không sợ, nhưng là bọn hắn sợ a, bọn hắn nhưng không có ô tham tí thực lực, tùy tiện mấy trăm mã tặc, liền có thể đem bọn hắn diệt sạch. Hôm nay cùng ô tham tí kết minh hay không, liên quan đến quốc gia của bọn hắn tồn vong. Kiếp quốc quốc chủ nói, quý quốc có thể ngàn vạn không thể xính nhất thời chi dũng, nhiều liên hợp một nước, liền có thể nhiều một phần thực lực. Đường Ninh nghĩ, bỗng nhiên gật đầu nói. Ngươi nói có đạo lý, Tây Vực chư quốc là một nhà, kết minh cũng có kết minh tốt. Trên mặt mấy người lộ ra nét mừng, nói liên tục. Đúng, Tây Vực chư quốc là một nhà, tất cả mọi người là người một nhà. Đường Ninh sầm mặt lại, hỏi. Nếu là người một nhà, các ngươi lần này vì sao thấy chết không cứu? Mấy người hai mặt nhìn nhau, bị Đường Ninh một câu nghẹn nói không ra lời. Chẳng lẽ muốn bọn hắn nói, nếu như tham tí quốc cùng mã tặc lưỡng bại câu thương, bọn hắn liền giải trừ nguy cơ, cho nên bọn hắn mới cự tuyệt tiếp viện. Ai nghĩ đến các ngươi tham tí lợi hại như vậy, 2000 tên mã tặc cũng không phải đối thủ của các ngươi, van cầu các ngươi cũng bảo hộ chúng ta đi. Mấy người cũng đều là người có thân phận có địa vị. Nói không nên lời không biết xấu hổ như vậy. Muốn liên minh cũng có thể. Đường Ninh dừng một chút, nhìn xem đám người, nói ra. Nhưng ta có một cách điều kiện. Mấy người chăm miệng một lời mở miệng. Điều kiện gì? Bọn hắn trước khi đến, liền làm xong ô tham tí quốc đòi hỏi nhiều chuẩn bị, tiền tài, nữ nhân, nam nhân, chỉ cần không chạm tới các quốc gia ranh giới cuối cùng, bọn hắn đều có thể thỏa mãn ô tham tí quốc. Coi như là giao một bút cao che chở phí dụng. Đường Ninh nhìn xem bọn hắn chậm rãi nói. Giao ra binh quyền. Bầu không khí có trong nháy mắt ngưng kết, sau đó mấy người liền quả quyết mở miệng. Không được. Cái này sao có thể? Đây tuyệt đối không được. Binh quyền đều giữ tại các quốc gia quốc chủ trong tay, binh tướng quyền giao cho ô tham tí, chẳng phải là nói rõ bọn hắn thần phục ô tham tí quốc. Cái này cùng bị diệt quốc có cái gì khác nhau? Đó chính là không có nói chuyện. Đường Ninh nhìn bọn hắn một chút, đứng người lên, nói ra. Ba cáp nhĩ tiến khách. Nói đi, hắn liền cũng không tiếp tục nhìn mấy người một chút, đi thẳng tới hậu điện. Mấy người cũng không nghĩ tới cái này ô tham tí quốc chủ dĩ nhiên như thế quả quyết, mang thù, mà lại lòng dạ hẹp hòi. Bởi vì hai ngày trước bọn hắn tự tuyệt viện trợ sự tình, hắn thế mà từ bỏ cái này đối với tất cả mọi người đều có lời đề nghị, tình nguyện để ô tham tí độc lập đi đối mặt trên đại mạc sắp nhấc lên sóng gió. Ba cáp nhĩ đi lên trước, nhìn xem bọn hắn, nói ra. Mấy vị, mời trở về đi. Sống lưng của hắn lớn đến mức rất thẳng, lúc nào, hắn ba cáp nhĩ thế mà có thể đứng ở những này Tây vực quốc gia đại thần, tể tướng cùng quốc chủ trước mặt, lấy loại giọng nói này nói chuyện, về sau liền xem như rời đi Đại Mạc, hắn cũng có nói khoác. Mấy người liếc nhau, đều là thở dài, chậm rãi đi ra ngoài. Ô tham tí quốc quốc chủ so với bọn hắn tưởng tượng còn keo kiệt hơn, nhưng bọn hắn là tuyệt đối trợ giúp giao ra binh quyền, xem ra việc này muốn bàn bạc kỹ hơn. Sa sư cùng kiếp quốc bọn người rời đi ô tham tí quốc đằng sau, Tát Địch Khắc đứng sau lưng Đường Ninh trên mặt lộ ra khoái ý chi sắc, nói ra. Những người này muốn nhìn chúng ta cùng mã tặc lưỡng bại câu thương, bây giờ thấy chúng ta cường đại, lại chủ động dính sát. Thật sự là thật không biết xấu hổ. Cùng mệnh so sánh, mặt tính là gì? Đường Ninh lắc đầu, hỏi. Để cho ngươi hỏi thăm sự tình, hỏi thăm thế nào? Tát Địch Khắc nghiêm sắc mặt, nói ra. Hồi quốc chủ Tát Nhiệt lúc trước hắn tại trong một cỗ mã tặc nổi ứng, biết phù cận rất nhiều mã tặc cứ điểm. Hắn nhìn Đường Ninh một chút, hỏi. Quốc chủ, chúng ta thật muốn đối với những mã tặc kia đồng thủ sao? Đường Ninh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra. Đến mà không trả lễ thì không hay, làm sao, liền cho phép bọn hắn cướp chúng ta, không cho phép chúng ta đoạt bọn hắn. Tát Địch Khắc trên mặt lộ ra một tia sát ý, nói ra. Vậy thuộc hạ lập tức triệu tập binh mã. Không cần. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Ngươi chỉ cần đem những mã tặc kia cứ điểm ở nơi nào nói cho ta biết là được rồi. Trải qua ô tham tí quốc sự tình đằng sau, Đường Ninh mới khắc sâu ý thức được trên đại mạc mã tặc cũng là một cỗ thế lực khổng lồ. Khó trách Tiểu Uyển năm đó ở tích lũy đầy đủ vốn liếng đằng sau, chuyện làm thứ nhất chính là hợp nhất mã tặc, chờ đến thế lực tiến một bước mở rộng, mới đánh lên còn lại quốc gia chủ ý. Ô tham tí cất bước cùng Tiểu Uyển không sai biệt lắm, loại xáo lộ này rất đáng được học tập. Người phải học được từ trong lịch sử hấp thu kinh nghiệm, nhất là thành công kinh nghiệm. Đường Ninh nhìn về phía Tát Địch Khắc, nói ra. Ngươi đi nói cho mấy vị kia lão nhân ra, liền nói ta tìm bọn hắn có việc thương lượng. Hắc Hổ Trại là trong Đại Mạc một cái mã tặc sơn trại, tăng thêm ba vị đương gia trong trại tổng cộng có khoảng 100 người, tính được là trung đẳng mã tặc thế lực. Hơn 100 tên mã tặc. Có thể tùy tiện đồ diệt sống thiện hoàn cùng hồ dạng này tiểu quốc đối phó thực lực hơi mạnh ô tham tí quốc, vẫn còn kém hơn một chút. Hắc Hổ trại chủ tên là Lưu Hắc Hổ, trước kia là người Trần Quốc, bởi vì giết người, bị quan phủ truy nã triệu tập một đám huyên để chạy đến Tây vực làm mã tặc, vài chục năm xuống tới cũng tại Đại Mạc đánh ra chính mình một mảnh bầu trời. Lần này liên hợp đồ diệt ô tham tí đề nghị, chính là Hắc Hổ trại chủ Lưu Hắc Hổ đề nghị. Ô tham tí nhân số ít hơn nữa, đó cũng là một cái tiểu quốc đoạt bọn hắn, hai người bọn họ 3 năm đều không cần lại khai trương. Thật không nghĩ đến chính là, bọn hắn ngay cả ô tham tí quốc tường thành đều không có sờ đến, liền bị những độc trùng kia cho chạy về, đại đương gia Lưu Hắc Hổ tức thì bị độc hạt ẩn nấp đến, hơn phân nửa cái mạng đều mất đi, chỉ có thể nằm tại trong trại tĩnh dưỡng. Hắc Hổ trại chủ trong phòng, Lưu Hắc Hổ nằm ly ở trên giường, một tên mã tặc nhìn xem hắn, hỏi. Đương gia, lần này làm sao bây giờ, chúng ta còn muốn hay không đi ô tham tí rồi? Đi cái rắm. Nhấc lên ô tham tí, Lưu Hắc Hổ trong lòng chính là run lên, liền nghĩ tới cảnh tượng kinh khủng chưa, cầm lên chén trà trên bàn trực tiếp ném về mã tặc hết chuyện để nói kia, giận dữ nói. Về sau đừng có lại lão tử trước mặt sách ô tham tí, chỗ kia quá mẹ nó tà môn, lão tử về sau cũng không tiếp tục đi. Mã tặc kia tránh thoát chén trà, nghĩ đến ngay lúc đó tràng diện, trong lòng cũng là run lên, lần này bọn hắn không chỉ có ngay cả ô tham tí bách tính mặt đều không thấy được, còn hao tổn 10 cái huyên đệ, nghĩ đến những độc trùng kia hắn liền tê cả da đầu, thề cũng không tiếp tục đi địa phương kinh khủng kia. Nghĩ đến một việc, mã tặc kia run lên trong lòng đột nhiên hỏi. Đương ra, những độc trùng kia sẽ không đuổi theo à? Lưu Hắc Hổ giận tím mặt, chỉ vào hắn mắng. Mẹ nó, lão tử bảo ngươi đừng đề cập cái này. Lúc này, mã tặc kia thanh âm hoảng sợ lần nữa truyền đến. Đương ra, ngươi nhìn trên mặt đất là cái gì? Lưu Hắc Hổ ánh mắt nhìn về phía mặt đất, sắc mặt lập tức liền tái nhợt xuống tới. Chỉ gặp từng cái bọ cạp, nhện con rết, không biết từ chỗ nào leo ra, hướng về trong phòng nơi nào đó hội tụ. Độc trùng hội tụ cuối cùng, một tên lão ẩu tóc trắng ngồi trên ghế, đang dùng một loại nhìn người chết ánh mắt nhìn xem hắn. Ngươi là ai? Dù là Lưu Hắc Hổ trên tay có hơn 10 đầu nhân mạng, nhìn thấy một màn rượu gì giống như đã từng quen biết này, vẫn là không nhịn được tê cả da đầu, run giọng hỏi. Lão ẩu nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi là Lưu Hắc Hổ? Lưu Hắc Hổ run lên trong lòng. Sau đó liền bỗng nhiên lắc đầu, luôn miệng nói. Ngươi tìm chúng ta đại đương ra, ta không phải, hắn tại căn phòng cách vách. Lão ẩu nhìn hắn một cái, đứng người lên, nói ra. Nếu không phải, vậy ngươi có thể chết. Lưu Hắc Hổ giật mình, lập tức từ trên giường nhảy xuống, lớn tiếng nói. Ta chính là Lưu Hắc Hổ. Lão ẩu nói. Ngươi mới vừa rồi còn nói không phải. Lưu Hắc Hổ lập tức từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài, đưa tới, nói ra. Ta là Lưu Hắc Hổ, ngươi nhìn, đây là lệnh bài của ta, lệnh bài này đại đương gia mới có. Lão ẩu tiếp nhận lệnh bài nhìn một chút, ánh mắt lần nữa nhìn về phía hắn, hỏi. Ngươi chính là chuyên đoạt người Hán thương đội, xưa nay không để lại người sống Lưu Hắc Hổ. Lưu Hắc Hổ nhìn xem lão ẩu kia, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn, còn chưa mở miệng trong phòng mã tặc kia liền rút ra đao, lớn tiếng nói. Lão già, ngươi là thế nào tiến đến tìm chúng ta đại đương gia làm gì? Đại đương gia? Xem ra ngươi thật là Lưu Hắc Hổ. Lão ẩu nhìn xem Lưu Hắc Hổ, nói ra. Đã như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Nàng sau khi nói xong, duỗi ra bàn tay khô gầy, tùy tiện liền vặn gãy vị này trên tay nhuốm máu vô số hung hãn mã tặc cổ. Nàng buông tay ra, Lưu Hắc Hổ thi thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Nàng nhìn về phía trong phòng tên kia mã tặc, hỏi. Mấy vị khác đương ra ở đâu? Mã tặc kia đưa trong tay đao ném xuống đất, một bên hướng ra phía ngoài đi, một bên nói ra. Lão nhân gia, ta mang ngài đi, ở đây ta rảnh. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 926. Thu phục. Hắc Hổ trại, mười mấy bộ thi thể chỉnh tề bày ở trên mặt đất, trong đó liền bao quát đại danh đỉnh đỉnh mã tặc Lưu Hắc Hổ cùng trong trại mặt khác mấy tên mã tặc đầu mục. Hơn 150 tên mã tặc tập hợp một chỗ, nhìn phía trước một tên lão ẩu, mặt lộ sợ hãi, run lẩy bẩy. Những mã tặc hung danh hiển hách này chính là chết tại tên lão ẩu khắp khuôn mặt là nếp nhăn, nhìn qua tựa như lúc nào cũng có khả năng bước vào quan tài này trong tay. Mặc dù nàng chỉ có một người, Nhưng là tất cả mã tặc ở trước mặt nàng đều sinh không nổi tâm tư phản kháng. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn lần nữa mắt thấy nàng thúc đẩy độc trùng một màn kia, ác mộng tái hiện, lão ẩu này trong mắt bọn họ, chính là ma dược lấy mạng kia, có ai dám đi trêu chọc ma dược. Tứ trưởng lão nhìn xem mới vừa rồi giúp nàng dẫn đường mã tặc, hỏi. Ngươi tên là gì? Mã tặc kia vội vàng nói. Nhỏ Lưu Nhị. Tứ trưởng lão nhìn hắn một cái, nói ra. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Hắc Hổ trại đại đương gia. Lưu Nhị sững sốt một chút, sau đó liền lắc đầu nói. Này làm sao được, nhỏ có tài đức gì, nơi này còn có rất nhiều so ta có năng lực huyên đệ. Tứ trưởng lão nhìn về phía chúng mã tặc, hỏi. Hắn làm đại đương gia, các ngươi ai có ý kiến có thể đứng ra. Nàng thoại âm rơi xuống, dưới chân vô số độc trùng kia cũng trở nên táo động. Xoạt. Chúng mã tặc nhìn thấy những độc trùng này liền tê cả da đầu, nhìn không được lui ra phía sau một bước, chăm miệng một lời. Không có ý kiến. Tứ trưởng lão nhìn Lưu Nhị một chút, nói ra. Nhìn cho thật kỹ cái này Hắc Hổ trại có vấn đề gì, đến U Tham Tý Quốc tìm ta. Lưu Nhị lập tức khấu đầu xưng phải, nhìn xem những đầu lính này thi thể trong lòng có chút đắc ý. Hắn tại trong Hắc Hổ trại này coi là tầng dưới chót nhất mã tặc, mỗi ngày ra phủ lính bọn họ đến kêu đi hết, không phải đánh thì mắng, ai nghĩ đến có một ngày hắn cũng có thể ngồi lên cái này đại đương gia vị trí, từ đây lên như diều gặp gió. Hắn nhìn thi thể trên đất một chút, phân phó mấy tên mã tặc nói. Đào hố chôn. Sau đó hắn mới nhìn hướng lão ẩu kia, hỏi. Lão nhân gia, ngài còn có cái gì phân phó? Tứ trưởng lão nghĩ đến nàng thời điểm rời đi, Đường Ninh căn dặn, nhìn hắn một cái, nói ra. Các ngươi giành được tài bảo đều đặt ở chỗ nào? Lưu Nhị lập tức cung kính vươn tay, nói ra. Đại đương gia gian phòng phía dưới có một cái mật thất, chính là chuyên môn dùng để cất giữ những tài bảo hàng hóa này, ngài đi theo ta. Ngay tại Hắc Hổ trại thế cuộc phát sinh phá vỡ đồng thời, đồng dạng một màn cũng phát sinh ở trong thế lực mã tặc khác. Đều không ngoại lệ, những mã tặc đầu mục đại danh đỉnh đỉnh trên tay nhuốm máu vô số kia, bị một đám người thần bí đều tru sát, mà những thế lực mã tặc này cũng nhanh chóng đổi tân chủ nhân. Những mã tặc này tại trở thành mã tặc trước đó, phần lớn là bị sinh hoạt bức bách, chỉ cần có thể cho bọn hắn một miếng cơm ăn, có thể duy trì tính mệnh, bọn hắn cũng là không quan tâm đi theo ai. Những người thần bí kia cầm đi từng cái thế lực mã tặc tài bảo, đối bọn hắn hạ đạt không cho phép lại đánh cướp thương đổi mệnh lệnh, liền lại rất nhanh rời đi. Các thủ lĩnh phơi thây đằng sau, lũ mã tặc bầy tặc không đầu, nhất thời cũng không có gì chủ kiến, nhưng cũng không dám chống lại những người kia mệnh lệnh, bởi vì ai cũng không muốn bị những độc trùng kia bò đầy thân thể. U Tham Tý Quốc. Tát Địch Khắc cùng mấy tên thị vệ nhìn trước mắt chồng chất như núi, từ những mã tặc kia chỗ vận tới tài bảo cùng hàng hóa, trong mắt hiện ra hồng quang. Liền ngay cả Đường Ninh đều có chút kinh ngạc, những mã tặc này dồi dào, vượt quá tưởng tượng của hắn. Theo lý thuyết, bọn hắn hoàn toàn có thể đem những tài bảo hàng hóa này đổi thành lương thực, đủ để cho bọn hắn toàn bộ sơn trại mấy năm đều không lo ăn mặc. Nhưng bọn hắn lại lòng tham không đáy giết người cướp của, bây giờ thế mà thừa dịp loạn làm lên diệt quốc đồ thành hoạt động, chết tại mấy vị trưởng lão thủ hạ mã tặc đầu lính cũng là chết chưa hết tội. Trước tiên đem những này nhận lấy đi. Đường Ninh nhìn xem Tát Địch Khắc, nói ra. Đem những vật này chỉnh lý, sau đó đổi thành lương thực. Đối với một cái tộc đàn mà nói, ăn cơm vĩnh viễn là chủ yếu vấn đề, những tài vật này để đó cũng là để đó, có lương thực, mới có thể nuôi sống càng nhiều người, mới có thể khuyết trương thế lực. Đường Ninh đã minh bạch tại cái này Tây Vực, hết thảy đều là bằng thực lực nói chuyện, lấy hiện tại U Tham Tý Quốc, liền xem như cường đại tới đâu gấp 10 gấp trăm lần, còn xa xa không đủ để cùng Tiểu Uyển là địch. Bọn hắn cần khuyết trương, tật tốc khuyết trương, chờ đến bọn hắn cường đại đến bất luận kẻ nào cũng không thể khinh thường thời điểm, tại cái này hỗn loạn Tây Vực cũng liền có đầy đủ quyền lên tiếng. Hắn nhìn xem Tát Địch Khắc, hỏi. Hồ hồ các nước vẫn là không có động tĩnh sao? Tát Địch Khắc nói. Những người kia về nước đằng sau, liền đóng lại cửa thành tăng cường thủ vệ, hẳn là tại đề phòng những mã tặc kia. Nếu bọn hắn còn không quyết định chắc chắn được, vậy chúng ta liền lại thúc thúc giục đi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Đi đem những thủ lĩnh mã tặc kia gọi đến. Nghe nói ô tham tí quốc chủ cho gọi, xung quanh mã tặc thủ lĩnh trước tiên liền chạy đến. Ô tham tí quốc thúc đẩy độc trùng thủ đoạn thật sự là đáng sợ, để bọn hắn ngấm lại liền lên một thân nổi da gà, lại thêm đầu lính của bọn hắn bọn họ mới chết tại người ô tham tí quốc trong tay không có mấy ngày, không nghe lời liền có thể luôn lạc tới giống như bọn họ hạ tràng, ô tham tí quốc chủ cho gọi, có ai dám lãnh đảm. Mấy người đi tới đằng sau, cung kính quỳ xuống, gần như là nằm trên đất, cao giọng nói. Tham kiến quốc chủ. Đường Ninh nhìn xem những người này cử động, thầm nghĩ nguyên lai làm hoàng đế là loại cảm giác này, đồng dạng đều là người, người khác lại muốn thần phục ở trước mặt mình, cúi đầu dập đầu, khó trách có nhiều người như vậy muốn làm hoàng đế, vì thế không tiếc giết vợ bỏ con, đồ huynh giết cha. Đường Ninh nhìn bọn hắn một chút, nói ra. Đều đứng lên đi. Mấy người từ dưới đất bò dậy, cung kính đứng ở một bên chờ lấy Đường Ninh phân phó. Đường Ninh nhìn xem bọn hắn, hỏi. Các ngươi ban đầu là không phải là muốn đem chung quanh đây quốc gia đều diệt. Hắn vừa dứt lời, mấy người lập tức lại quỳ trên mặt đất kinh hoàng nói. Đây đều là trước đương gia làm quyết định, chúng ta cũng không biết a. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Ta lại đứng lên đi, không có quái các ngươi, có kiện sự tình, ta muốn phân phó các ngươi đi làm. Lưu Nhị cung kính nói. Quốc chủ xin phân phó, lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Không nghiêm trọng như vậy. Đường Ninh lần nữa khoát khoát tay, nói ra. Mấy ngày nay các ngươi phái mấy người đi hồ hồ, xa xư kiếp quốc chung quanh nhiều đi vài vòng. Từ khi những mã tặc kia từ ô tham tí quốc rút đi đằng sau, hồ hồ, xa xư kiếp quốc các nước lòng người liền bắt đầu luống cuống. Một khi những mã tặc kia đem mục tiêu đặt ở quốc gia của bọn hắn, cho dù là cường đại nhất xa sư hậu thành cũng chạy không thoát quốc phá người vong vận mệnh. Bởi vậy khi biết việc này trước tiên, bọn hắn liền tiến về ô tham tí quốc, muốn cùng ô tham tí kết minh, mượn bọn hắn thế, bảo toàn quốc gia của mình. Thật không nghĩ đến chính là ô tham tí quốc chủ đối bọn hắn trước đó không có tiếp viện sự tình canh cánh trong lòng công phu sư tử ngoạm, nhờ vào đó mưu đồ bọn hắn vài quốc gia binh quyền. Vài quốc gia tự nhiên không chịu đáp ứng yêu cầu vô lý này, nhưng về nước đằng sau, một trái tim lại treo đến cao hơn trong thành ngoài thành, mỗi ngày 12 canh giờ đều có người đi tuần chính là vì đề phòng mã tặc xâm phạm. May mắn chính là nửa tháng trôi qua, những mã tặc kia vẫn còn không có một chút động tĩnh, tựa hồ ô tham tí đánh bại triệt để đánh tan lòng tin của bọn hắn, liên đới lấy cũng không dám công kích mặt khác tiểu quốc. Đây đối với còn lại vài quốc gia tới nói tự nhiên là một tin tức tốt. Mã tặc không đến, bọn hắn cũng không có tất yếu đem binh quyền giao cho ô tham tí, từ nay về sau bị quản chế tại người, đây là tất cả đều vui vẻ sự tình. Hồ hồ quốc chủ tâm vừa mới buông ra, hồ hồ quốc là trong vài quốc gia nhân khẩu ít nhất, thực lực yếu nhất, mã tặc nếu như vừa động thủ trước tiên lựa chọn xác suất lớn sẽ là bọn hắn, bây giờ nửa tháng bình an vô sự, để trong lòng của hắn hơi an định chút. Nhưng mà hắn vừa mới ngồi xuống cua một ly trà còn không có uống xong, bên ngoài chợt có người chạy vào, sắc mặt kinh hoàng, run giọng nói. Quốc chủ, hướng đông nam ngoài năm dặm. Phát hiện mã tặc thám tử. Đùng. Hồ hồ quốc trong tay phải chén trà rơi trên mặt đất quẳng thành mảnh vỡ. Sắc mặt của hắn cũng tái nhợt một mảnh. Mã tặc tại đánh cướp thương đội trước đó, nhất định phải trước phái thám tử dò xét hàng hóa nhiều ít cùng thương đội thực lực. Một khi bọn hắn thăm dò thương đội nội tình, liền sẽ lôi đình xuất thủ, sẽ thấy hết thảy giết sạch cướp sạch. Hồ hồ quốc bên ngoài phát hiện mã tặc thám tử, chẳng phải là nói, mã tặc đã để mắt tới hồ hồ rồi. Bờ sờ. Cảm tạ sư tử minh chủ thưởng, hôm nay về nhà trên đường chậm trễ thật lâu trước viết một chương càng canh hai tối nay. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 927. Tây vực liên bang. Tại thành trì chung quanh phát hiện mã tặc thám tử một chuyện, rất nhanh liền truyền khắp Hồ Hồ. Ý vị này mã tặc đã đem Hồ Hồ liệt vào mục tiêu một trong, lấy Hồ Hồ loại tiểu quốc 200 người này có thể ở trong sa mạc kéo dài đến nay. Một cái nguyên nhân trọng yếu là những đại quốc kia cùng mã tặc không đem bọn hắn để vào mắt. Một khi mã tặc cảm thấy thịt muối cũng là thịt, hơi chú ý tới bọn hắn, Hồ Hồ vận mệnh liền muốn bị triệt để sửa. Trong hoàng cung, Hồ Hồ quốc chủ liếm liếm hơi khô chát chát bờ môi, hỏi: "Ngươi xác định đó là mã tặc thám tử?" Người kia nhẹ gật đầu, không gì sánh được lo lắng nói ra: "Bọn hắn lén lén lút lút, thuộc hạ đang muốn dẫn người đi lên đề ra nghi vấn, thật không nghĩ đến bọn hắn thế mà quay ngựa liền chạy, từ bọn hắn giả dạng đến xem, hẳn là mã tặc không thể nghi ngờ." Hắn nhìn xem Hồ Hồ quốc chủ, một mặt lo lắng hỏi: "Xem ra mã tặc đã để mắt tới chúng ta, quốc chủ, chúng ta muốn làm sao?" Hồ Hồ quốc chủ sau khi suy nghĩ một chút, cắn răng nói: "Lập tức chuẩn bị một chút, ta muốn đi Ô Tham Tý quốc." Khi Hồ Cáo quốc chủ đến Ô Tham Tý quốc thời điểm, bị một tên hạ nhân đưa đến một chỗ đại điện, chỉ chốc lát sau, Đường Ninh mới từ bên ngoài đi vào đại điện. Đường Ninh chắp tay, nói ra: "Kính đã lâu Hồ Hồ quốc chủ đại danh, không biết quốc chủ lần này tới ta Ô Tham Tý quốc có chuyện gì?" Hồ Hồ quốc chủ thở dài, nói ra: "Thực không dám giấu giếm, ta lần này là vì kết minh mà tới." Đường Ninh cười cười, nói ra: "Quốc chủ sợ là muốn một chuyến tay không, Ô Tham Tý không sẽ cùng bất luận kẻ nào kết minh, quốc chủ mời trở về đi." Hồ Hồ quốc chủ ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra: "Nếu như quốc chủ đồng ý kết minh, Hồ Hồ nguyện ý giao ra binh quyền, chỉ cầu Ô Tham Tý quốc có thể che chở ta Hồ Hồ, không nhận sơn tặc chi nhiễu." Đường Ninh nhìn về phía đứng tại cửa ra vào Ba Cáp Nhĩ, nói ra: "Cho quốc chủ dâng trà." Sau một canh giờ, Hồ Hồ quốc chủ đi ra hoàng cung, thật dài thở phào một cái. Trước khi đến, vì Hồ Hồ quốc kéo dài, hắn đã làm dự tính xấu nhất. Nhưng cùng Ô Tham Tý quốc chủ đàm phán đằng sau, hắn ngoài ý muốn phát hiện, sự tình thế mà so với hắn tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Lần này kết minh, Hồ Hồ cũng không phải là nhập vào Ô Tham Tý quốc, Hồ Hồ vẫn là Hồ Hồ, hai nước kết minh cùng có lợi hỗ trợ, đôi bên cùng có lợi, duy nhất cùng trước kia khác biệt chính là, khi Ô Tham Tý gặp được nguy hiểm lúc, Hồ Hồ nhất định phải viện trợ, đồng dạng. Nếu là Hồ Hồ gặp được nguy hiểm, Ô Tham Tý cũng không thể ngồi yên không lý đến. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này không phải liền là hắn muốn sao? Hồ Hồ duy nhất trả ra đại giới, chính là khi Ô Tham Tý lấy chính đáng lý do điều động Hồ Hồ thắng binh lúc, Hồ Hồ không thể cự tuyệt, nếu không liền sẽ bị đá ra kết minh hàng ngũ. Nếu như hai nước kết minh, gặp được nhất định phải triệu tập tất cả binh lực mới có thể chiến thắng khó khăn lúc, Hồ Hồ như thế nào lại để Ô Tham Tý một mình phấn chiến, nếu là Ô Tham Tý vong, Hồ Hồ nhất định cũng không chống được mấy ngày. Mà lại vị kia tuổi trẻ Ô Tham Tý quốc chủ vừa rồi đã cam đoan, lập tức tuyên bố Ô Tham Tý cùng Hồ Hồ kết minh tin tức, nếu là có mã tặc có thể là quốc gia dám cùng Hồ Hồ đối nghịch, chính là cùng Ô Tham Tý đối nghịch. Trải qua lần trước cùng lũ mã tặc binh lực cách xa đánh một trận xong, phủ cận đã không có quốc gia có thể là mã tặc dám xem nhẹ Ô Tham Tý. Cứ như vậy, Hồ Hồ nguy nan lập tức liền có thể giải quyết. Tinh tế phân tích đằng sau, Hồ Hồ quốc chủ buồn bực trong lòng quét sạch sành sanh, ngay cả đi đường bước chân đều nhanh nhẹn hơn. Hồ Hồ cùng Ô Tham Tý quốc kết minh tin tức, lấy một loại tốc độ cực nhanh khuyết tán ra tới. Các quốc gia đối với cái này thái độ không hoàn toàn giống nhau, Hồ Hồ bách tính hân hoan nhảy cẫng, là ôm vào như thế một cái cột trụ mà cao hứng, Ô Tham Tý quốc dân thì là một châm cái không vui, đối với loại gia hỏa đầu tiên là cự tuyệt viện trợ Ô Tham Tý, đằng sau lại liếm láp mặt xin kết minh này biểu thị khinh bỉ. Mà kiếp quốc, xa sư ấy đô, xa sư hậu thành phản ứng, liền không giống với lúc trước. Ba vị quốc chủ tề tụ tại kiếp quốc quốc chủ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Hồ Nghi nói. Hồ Hồ làm sao lại bỗng nhiên cùng Ô Tham Tý kết minh, chẳng lẽ bọn hắn thật nguyện ý giao ra binh quyền? Xa sư ấy đô quốc chủ lắc lắc hắn, nói ra. Giao ra binh quyền, hồ hồ đến cùng là hồ hồ hay là ô tham tí, lão hồ ly kia sẽ làm loại chuyện này sao? Kiếp quốc chủ lắc đầu, nói ra. Ô tham tí lòng lang dạ thú, cùng bọn hắn kết minh, chính là đem chính mình thân gia tính mệnh giao cho trong tay người khác. Nói không chừng hồ hồ đất nước này, ngay tại trên tay hắn kết thúc, chúng ta đều muốn lấy đó mà làm gương, tuyệt đối không thể đáp ứng ô tham tí điều kiện. Hắn vừa dứt lời, liền lại một tên thị vệ vội vã từ bên ngoài chạy vào kinh hoàng nói. Quốc chủ, việc lớn không tốt. Hoàng hoàng trương trương thành bộ dáng gì? Kiếp quốc chủ có chút bất mãn hắn tại hai vị khác quốc chủ trước mặt biểu hiện, chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Không thấy được ta cùng hai vị quốc chủ tại thương nghị đại sự sao, ra ngoài. Người kia run giọng nói. Thế nhưng là. Kiếp quốc chủ sầm mặt lại cả giận nói. Ra ngoài. Thì về kia chỉ có thể lên tiếng, chậm rãi lui ra ngoài. Xa sư ấy đô quốc chủ nhìn một chút hắn, nói ra. Ta nhìn hắn hẳn là có cái gì chuyện quan trọng muốn nói, hay là trước hết nghe hắn nói một chút đi. Xa sư hậu thành quốc chủ nhẹ gật đầu tiếp lời nói. Dù sao những mã tặc kia đã thật lâu không có động tĩnh, chúng ta sự tình không vội. Kiếp quốc chủ có bậc thang, sắc mặt hơi chậm, nhìn về phía một tên khác người hầu, nói ra. Để hắn tiến đến. Người hầu kia đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, vừa rồi thì về lại đi tới, lặng lặng đứng ở trong điện. Kiếp quốc chủ nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi có chuyện gì? Thì về kia nói. Có người ở ngoài thành phát hiện mã tặc thám tử. Kiếp quốc chủ thân thể chấn động kinh ngạc nhìn hắn, hỏi. Ngươi nói cái gì? Thì về kia nói. Mã tặc giống như để mắt tới chúng ta. Mã tặc thám tử tại sao phải ở chỗ này, mục đích không cần nói cũng biết. Kiếp quốc chủ không cho rằng quốc gia mình chừng trăm tên binh tướng có thể giống như tham tí đại bại 2000 mã tặc. Hắn sau khi đứng lên, liền vội vàng hướng đi ra ngoài điện, vừa đi, một bên phân phó nói. Nhanh chuẩn bị xe, ta muốn đi ô tham tí quốc. Xa sư ấy đô cùng xa sư hậu thành quốc chủ ngạc nhiên nhìn xem kiếp quốc chủ đi ra ngoài, một đoạn thời khắc, giống như là nghĩ tới điều gì, hai người đồng thời đứng người lên, liếc nhau trên mặt lộ ra tái nhợt chi sắc. Nếu như kiếp quốc, hồ hồ quốc cùng ô tham tí kết minh, những mã tặc kia nhiếp tại ô tham tí thực lực, không dám tiến đánh hai quốc gia này, như vậy mục tiêu của bọn hắn. Há không cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ quốc gia sao? Cứ như vậy, bày ở trước mặt bọn hắn, cũng chỉ còn lại có hai con đường. Cùng ô tham tí kết minh, giao ra binh quyền đối với quốc gia khống chế giảm mạnh. Không cùng ô tham tí kết minh, bị mã tặc tiêu diệt, bọn hắn trở thành vong quốc chi quân. Hai tướng so sánh xuống trong lòng hai người lập tức liền làm ra lựa chọn. Hai người bước nhanh hướng đi ra ngoài điện. Vừa đi, một bên nói ra. Quốc chủ dừng bước, chờ chúng ta một chút. Hồ hồ quốc chủ rời đi về sau, Đường Ninh tại ngày thứ hai trong hoàng cung lần nữa triệu kiến kiếp quốc, xa thì ấy đô, xa sư hậu thành ba vị quốc chủ. Hắn nhìn xem ba người, cười hỏi. Ba vị đường xa mà đến, cần làm chuyện gì? Kiếp quốc chủ trên mặt tươi cười, nói ra. Lần trước quốc chủ nói kết minh điều kiện, chúng ta sau khi trở về càng nghĩ, hay là quyết định đáp ứng. Xa sư ấy đô quốc chủ nói tiếp. Bây giờ Tây vực thế cuộc nguy hiểm, chúng ta những nước nhỏ này chỉ có kết minh cùng một chỗ, mới có thể tránh miễn diệt quốc chi họa. Quốc chủ nhìn xa trông rộng, chúng ta bội phục. Mấy người đối với kết minh như thế sốt ruột, Đường Ninh cũng liền cố mà làm đáp ứng. Đương nhiên kết minh đằng sau bọn hắn cần thực hiện chức trách cùng nghĩa vụ, Đường Ninh đối với bọn hắn từng cách làm giảng giải. Ba vị quốc chủ nghe vậy, phát hiện tình huống so với bọn hắn dự đoán phải tốt hơn nhiều nhiều lắm, tự nhiên là mừng rỡ, không có cân nhắc bao lâu liền ký kết khế ước. Đối với bọn hắn những nước nhỏ này tới nói có thể làm cho quốc phúc tại trên Đại Mạc tiếp tục kéo dài đã là gian nan trọng trọng, cho dù là vì thế bỏ ra một chút. Cũng có thể tiếp nhận. Các quốc gia kết minh mục đích là đoàn kết lại nhất trí đối ngoại, không can thiệp chuyện của nhau nội chính, nhưng làm một cái chỉnh thể đối ngoại vẫn là phải có một cái xưng hô. Ba người đối với cái này, mỗi người phát biểu ý kiến của mình tranh chấp không xuống. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Không bằng liền gọi, Tây Vực Liên bang, như thế nào? Ba vị quốc chủ lúc đầu coi là từ nay về sau vài quốc gia muốn nhận Âu Tham Tý quốc làm chủ, nhưng nếu là lấy Tây Vực Liên bang tự xưng địa vị của bọn hắn thì là bình đẳng, chí ít từ trên mặt nổi nhìn là như thế này, cái này cực lớn bảo vệ tôn nghiêm của bọn hắn, ba người lập tức không kịp chờ đợi mở miệng. Diệu! Rất tốt! Tây Vực Liên bang, liền gọi Tây Vực Liên bang. Như ý Tiểu Lang Quân, tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 928, Khuyết Chương Chi Ý. Ba người đối với Đường Ninh đề nghị hết mực tán thưởng, tổ kiến Tây Vực Liên bang sự tình cũng theo đó đã định. Kiếp quốc chủ nhìn một chút Đường Ninh, bỗng nhiên mở miệng nói. Mặc dù liên bang đã kết thành, nhưng nếu là chư quốc hay là giống năm bè bảy mảng đồng dạng, vẫn như cũ không cách nào từ trong Tây Vực loạn tượng tự lập, chúng ta còn cần một vị người lãnh đạo, đem chư quốc liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Sa sư Hậu Thành cùng sa sư ấy đô quốc chủ cũng đều minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, nếu là Tây Vực liên bang chỉ là một cái khẩu hiệu hoặc là tên tuổi như vậy chư quốc có kết hay không minh, nhưng thật ra là không có bao nhiêu khác biệt. Trải qua chuyện này đằng sau, bọn hắn triệt để minh bạch, Tây Vực thế cuộc đã cùng trước kia không giống với lúc trước, bọn hắn những nước nhỏ này nếu muốn ở trong đại mạc kéo dài, nhất định phải cải biến dĩ vãng tư duy, nếu không, không được bao lâu, bọn hắn hay là sẽ bị lịch sử đại thế đào thái. Hai người liếc nhau đằng sau, nhao nhao mở miệng. Vị trí này, không phải Âu Tham Tý quốc chủ không thể đảm nhiệm. Xa sư ấy đô ngày sau duy quốc chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Xa sư Hậu Thành duy quốc chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kiếp quốc chủ vội vàng nói. Kiếp quốc cũng nghe quốc chủ. Âu Tham Tý có được Tây Vực liên bang binh quyền, Đường Ninh đã là liên bang vua không ngai. Ba vị quốc chủ lời nói đơn giản là đem hắn mú miệng triệt để chứng thực, đem hắn từ chỗ tối đẩy lên trên mặt nổi. Trên mặt hắn lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười, nói ra. Nếu mấy vị đều có ý đó, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Ba tên quốc chủ nhao nhao ôm quyền, cung kính nói. Lẽ ra như vậy. Một ngày đằng sau, Hồ Hồ quốc chủ lần nữa đuổi tới, Tây Vực liên bang mấy vị thành viên quốc sau khi thương nghị quyết định đem quốc gia rời đến cùng một chỗ, bởi vì những quốc gia này nhân số cũng không nhiều, chỉ cần tại Âu Tham Tý quốc trên địa chỉ ban đầu xây dựng thêm là đủ. Đối với Hồ Hồ bực này nhân số cực ít quốc gia tới nói, cho dù là gia nhập liên minh, nhưng nếu là gặp được mã tặc xâm lấn, bọn hắn căn bản đợi không được liên bang cứu viện, chẳng cả nước đem đến Âu Tham Tý, từ nay về sau, không còn có bị mã tặc diệt quốc, bị đại quốc chiếm đoạt chi lo. Tây Vực liên bang thành lập mới bắt đầu thuộc hạ tổng cộng có 6 cái quốc gia: Thiện Hoàn, Âu Tham Tý, Hồ Hồ, Kiếp Quốc, Sa Sư Ấy Đô, Sa Sư Hậu Thành, mà Đường Ninh thủ hạ có thể điều động binh lực cũng từ trước tới giờ không đến 100 người, tăng mạnh đến 800 người nhiều, Tây Vực liên bang bách tính cộng lại cũng đột phá 3.000 cửa ải lớn. 3.000 nhân khẩu, 800 hùng binh, dạng này quốc gia tại Tây Vực đã coi như là ấp đẳng quốc gia. Trên đại mạc tin tức truyền lại rất chậm, Tây Vực liên bang thành lập tin tức từ nơi này truyền đến đại mạc chỗ sâu có thể muốn nửa tháng thậm chí thời gian một tháng, nhưng khoảng cách Âu Tham Tý, Kiếp Quốc những quốc gia này lân cận một chút quốc gia tại trong 3 năm ngày đều lần lượt đạt được tin tức. Thiện Hoàn, Âu Tham Tý, Hồ Hồ, Kiếp Quốc, Sa Sư Ấy Đô, Sa Sư Hậu Thành, mấy tiểu quốc này, vậy mà kết lên minh, gọi là viết Tây Vực liên bang, thực lực nhất thời bùng lên. Những quốc gia này đơn độc bàn về đến chỉ có thể coi là làm là đinh đằng tiểu quốc, nhưng kết minh đằng sau Tây Vực liên bang lại nhất cử bước vào ấp đẳng. Bực này thế lực mặc dù còn không thể xem như Tây Vực cường quốc, nhưng lại không có một cách nào thế lực mã tặc dám hướng dạng này quốc gia hạ thủ. Không chỉ là mã tặc, cho dù là giáp đẳng đại quốc, muốn chiếm đoạt bọn hắn cũng phải cân nhắc một chút có đáng giá hay không. Mà những đại quốc này không một không tại Đại Mạc chỗ sâu, cái này liền khiến cho Tây vực liên bang vừa mới thành lập, liền trở thành phạm vi mấy trăm dặm lớn nhất quốc gia. Mà 2.000 tên mã tặc công kích Ô Tham Tý, lại bị tiểu quốc này đánh quân lính tan rã, sự tình cũng từ từ truyền vào những quốc gia này trong tay. Bọn hắn nhận thức lại Ô Tham Tý cường đại, cũng ý thức được, Ô Tham Tý chắc là Tây vực liên bang hạch tâm quốc gia. Hồ hồ xa sư các nước gia nhập là muốn tìm kiếm che chở, mà có sự gia nhập của bọn hắn, liên bang này thực lực sẽ còn lại tiến thêm một bậc thăng. Trong lúc nhất thời, những nước nhỏ này trong lòng tức thì liền luống cuống. Hồ hồ, Ô Tham Tý, Kiếp Quốc, xa sư các nước, xem như cùng một cái khu vực tiểu quốc, bọn hắn khoảng cách cái vòng này muốn xa một chút, cùng vài quốc gia này cũng không có quá nhiều giao lưu. Mới đầu cũng không có gia nhập liên bang tâm tư. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền ý thức được, những quốc gia này kết thành liên bang, mượn chung quanh mã tặc 10 cái lá gan, cũng không dám lại cử động bọn hắn. Nhưng bây giờ Tây vực loạn điệu đằng sau, đã không có bao nhiêu thương nhân nguyện ý tới nơi này. Nếu như không phải như vậy, những mã tặc kia cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới bọn hắn những nước nhỏ này trên thân. Mà bọn hắn không dám động cái kia Tây vực liên bang mấy thành viên quốc kia, cũng không giành được thương nhân, bọn hắn những tiểu quốc không phải thành viên quốc này, chẳng phải là liền nguy hiểm. Mấy cái quốc gia đều ý thức được vấn đề này, mà bọn hắn rất nhanh cũng liền phát hiện, chung quanh mã tặc thám tử bỗng nhiên nhiều hơn, hiển nhiên là đã để mắt tới bọn hắn. Mặc dù Tây vực liên bang cho bọn hắn đưa tới mời gia nhập liên bang quốc thư, nhưng những quốc gia này cũng không nguyện ý gia nhập Tây vực liên bang, bị quản chế tại người, chỉ có thể cùng bạn lân cận tạm thời kết minh. Hơn 10 quốc gia, phân làm 3-4 phe phái khác nhau, bình thường mã tặc đối mặt bọn hắn, nhất thời nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại những này bính đằng, đinh đằng tiểu quốc lòng người bàng hoàng thời điểm, Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu tại Ô Tham Tý trong thành mới uống vào ướp lạnh bồ đào những, nhìn xem dân chúng vừa múa vừa hát, chúc mừng ngày lễ. Tây vực bồ đào là tuyệt phẩm, sản xuất đi ra bồ đào những cũng ngọt như di, thâm thụ Đường Yêu Yêu cùng tiểu tiểu ra thích. So với thuần hương liệt tửu, các nàng những cô nương gia này hay là ra thích mang theo một tia vị ngọt bồ đào những. Ô Tham Tý quốc bách tính không có mã tặc uy hiếp, Đường Ninh để cho người ta sẽ từ mã tặc nơi đó giành được tài bảo vận đến Sa Châu, tất cả đều đổi thành lương thực, qua không được bao lâu liền sẽ trở về, đến lúc đó cuộc sống của bọn hắn cũng có bảo hộ. Quốc dân bọn họ buông xuống trong lòng gánh nặng, trong lòng đa tài đa nghệ thừa số liền được phóng thích đi ra, tràn đầy dị quốc phong tình vũ đạo, để Đường Ninh mở rộng tầm mắt. Những nữ tử này đều là hồ hồ quốc mỹ nhân, hồ hồ tuy nhỏ, mỹ nữ tỷ lệ lại không ít, dáng múa cũng mười phần uyển chuyển, so với Đường Ninh tại kinh sư nhìn qua còn muốn hơn một chút mấy bậc. Hồ hồ quốc chủ ngồi ở phía dưới, nhìn xem Đường Ninh cười nói. Quốc chủ nếu là ra thích, mấy tên vũ cơ này liền tặng cùng quốc chủ. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống. Liền phát giác được một đạo như lưới dao ánh mắt bắn về phía trên người hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Ô Tham Tý quốc mẫu, vị nữ tử mỹ lệ dáng người cao gầy kia đang dùng phi thường ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn. Đường Ninh dắt Đường Yêu Yêu tay, cười cự tuyệt nói. Quân tử không đoạt người chỗ tốt, những vũ cơ này quốc chủ hay là chính mình giữ đi. Tây vực những quốc gia này tuy nhỏ, nhưng quốc chủ lớn nhỏ cũng coi là cái hoàng đế, xem như có được ưu tiên chọn lựa tài nguyên quyền lực. Những quốc chủ này trong hậu cung từng cách đều có mấy vị phi tử, thậm chí còn có quốc gia mới vài trăm người, hậu cung liền có tần phi mấy chục người tồn tại. Tính toán ra, Đường Ninh ngược lại là trong bọn họ một dòng nước trong. Không thể không nói trở thành một nước chi chủ, trên tay lập tức liền sẽ có được thường nhân không cách nào tưởng tượng quyền lực. Nhưng ở trong mắt Đường Ninh, quyền lực cũng không phải là hắn thỏa mãn dục vọng lợi khí, quyền lực chẳng qua là hắn bảo hộ người bên cạnh công cụ mà thôi. Hồ hồ quốc chủ vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác. Chúng ta liên minh càng lớn tại Tây vực quyền lên tiếng lại càng nặng, bằng vào chúng ta lục quốc thực lực, liền xem như tổng lại cũng bất quá là tương đương với ấp đẳng tiểu quốc, bộ loại ti lục cùng thả mạt các nước, hay là không muốn gia nhập chúng ta liên bang a? Tại Tây Vực Liên bang thành lập đằng sau, mấy vị quốc chủ phân biệt lấy Tây Vực Liên bang danh nghĩa, hướng chung quanh 10 cái tả hữu tiểu quốc phát quốc thư, mời bọn hắn gia nhập Tây Vực Liên bang, nhưng những quốc thư này không một không đá chìm đáy biển, không có hồi âm. Mấy quốc gia này top 5 top 3 kết minh thực lực cũng là không yếu, dù sao bọn hắn quốc lực so với kiếp quốc, xa sư các loại cũng mạnh hơn một chút, mỗi quốc gia đều có 3 năm bách binh lực, sẽ không nhìn thấy mấy cái mã tặc thám tử liền trong lòng đại loạn. Đường Ninh nếu thành lập Tây Vực Liên bang, mục đích liền không chỉ là lục quốc này, mẹ cùng biểu tỷ bị Tiểu Uyển bắt đi đằng sau, liền không có bất cứ tin tức gì, hắn phải dùng thời gian nhanh nhất, đem những nước nhỏ này chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Những này đinh đẳng, bính đẳng tiểu quốc mặc dù thực lực không mạnh, nhưng nếu là có thể tụ tập cùng một chỗ, quốc lực liền có thể tùy tiện chen vào Tây Vực các nước hàng đầu, nhảy lên trở thành giáp đẳng quốc gia. Khả năng bọn hắn còn tại cân nhắc. Hắn nhìn về phía Hồ Hồ quốc chủ, cười nói: "Đợi thêm một chút đi." Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 928. Đoạt mối làm ăn. Lão Trịnh cùng mấy vị trưởng lão những ngày này đều không ở nhà, bọn hắn ra ngoài thu phục xung quanh mã tặc. Tây Vực mã tặc kỳ thật không có mấy cái ra dáng thế lực, đều là một đám hiếp yếu sợ mạnh đám ô hợp, nhưng là bọn hắn thắng ở nhiều người, nếu là có thể đem những mã tặc này đều tụ tập lại, cho dù là những đại quốc kia cũng muốn đau đầu. Lấy thực lực của bọn hắn, trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp có lẽ có ít độ khó. Nhưng ở trong hơn trăm mã tặc, vô thanh vô tức giải quyết hết mấy vị mã tặc thủ lĩnh, lại như là lấy đồ trong túi. Ô tham tí quốc phủ cận mấy ngàn mã tặc, âm thầm cũng sớm đã rơi vào Đường Ninh trong tay, lão Trịnh cùng các trưởng lão ngay tại hướng chỗ xa hơn khuyết trương, mục đích là đem phương viên vài trăm dặm mã tặc chỉnh hợp đứng lên, cái này sẽ là một cỗ bất luận kẻ nào cũng không thể coi nhẹ thế lực to lớn. Bởi vì lịch sử nguyên nhân, Tây Vực tiểu quốc đều tụ tập tại phương viên mấy trăm dặm địa vực này, Tây Vực liên bang thành lập đằng sau, trong lúc vô hình thôi động còn lại những tiểu quốc kia kết minh tỉ như bộ loại hậu quốc cùng ti lục hậu quốc liên minh đằng sau, binh lực lập tức đạt đến 700 có thừa, ti lục, cử lê, nhung lô ba nước liên minh có thể kiếm ra đến 1,200 thắng binh thả mạc. Nhược hương các loại tứ quốc cũng tạm thời kết minh, binh lực càng là đạt đến hơn 2.000. Từ nhân số đến xem, tam đại liên minh này bất kỳ một cách nào đều không kém hơn trước mắt Tây Vực liên bang, nhưng lấy chiến lực luận, bọn hắn cùng không uổng phí một binh một tốt liền có thể đánh lui 2.000 mã tặc ô tham tí, còn kém chi rất xa. Dù vậy, đối phó đồng dạng thế lực mã tặc, nhưng cũng là đầy đủ. Nhưng mà, những nước nhỏ này kết minh đằng sau, một trái tim còn chưa kịp buông ra. Liền lại lần lượt nhận được một cách để cho người ta tuyệt vọng tin tức. Tựa hồ là vì đối kháng những nước nhỏ này liên minh, Tây Vực những mã tặc kia, thế mà cũng bão đoàn ở cùng nhau, trong thời gian cực ngắn, liền tập kết 5.000 người, đồng thời nhân số còn tại tiếp tục gia tăng. Trừ ra Tây Vực liên bang bên ngoài, vùng địa vực này mặt khác tiểu quốc, chính là toàn bộ liên thủ, cũng bất quá chỉ có thể kiếm ra 4.000 binh lực. Tây Vực mã tặc hung ác dễ giết, đồng dạng nhân số mã tặc cùng quân đội, những mã tặc kia có thể lấy được tính áp đảo thắng lợi. Nói cách khác, liền xem như ba người bọn hắn liên minh kết hợp một cái cũng không phải những mã tặc này đối thủ. Nhưng mà, ngay tại những quốc gia này đại thần cùng quốc chủ gấp xoay quanh lúc trước mắt lại xuất hiện hy vọng mới. Thả mạc quốc chủ nhìn phía dưới một người trên mặt lộ ra vẻ cung kính, hỏi: "Không biết sứ giả ở xa tới ta Thả Mạc tiểu quốc có chuyện gì quan trọng?" Mặc dù nơi này là Thả Mạc quốc, hắn là Thả Mạc quốc chủ, nhưng ở chính mình trong hoàng cung, hắn cùng thanh niên này nói chuyện, hay là bồi tiếp vạn phần cẩn thận. Chỉ vì người này là Đại Nguyệt sứ giả, mà Đại Nguyệt cùng chỉ có hơn ngàn người Thả Mạc khác biệt, đây là có được mấy trăm ngàn nhân khẩu, binh lực hơn 10 vạn siêu cường quốc. Một trăm cái Thả Mạc cũng không sánh bằng một cái Đại Nguyệt. Thanh niên kia nhìn xem Thả Mạc quốc chủ trên mặt lộ ra kiêu căng chi sắc, nói ra: ta phụng quốc chủ chi mệnh, đến đây chiêu hàng các ngươi tiểu quốc, nếu như các ngươi chịu quy thuận ta Đại Nguyệt, chỉ là mã tặc, làm sao dám phạm ta Đại Nguyệt chi uy. Thanh niên này lúc nói chuyện trong giọng nói tràn đầy một loại bế nghệ hương vị. Mà hắn cũng có vốn để kiêu ngạo, Đại Nguyệt là Tây vực ba cái siêu cường quốc một trong, vẻn vẹn binh lực liền có hơn 10 vạn, cái nào đuôi mù mã tặc dám trêu chọc Đại Nguyệt phụ thuộc, cái này Tây vực từ từ cát vàng, chính là hắn chôn xương chỗ. Thả Mạc quốc chủ tự nhiên biết điểm này, chỉ cần bọn hắn tuyên bố quy thuận, những mã tặc kia tự nhiên không đáng để lo. Nhưng hắn sắc mặt lại âm trầm xuống dưới. Bởi vì hắn biết quy thuận Đại Nguyệt đằng sau, Thả Mạt liền cũng không tiếp tục là Thả Mạt. Thả Mạt không phải Cô Mạt cùng Vu Điền dạng này đại quốc. Quy thuận Đại Nguyệt đằng sau, trên danh nghĩa còn có thể giữ lại chính mình quốc danh, giống bọn hắn loại tiểu quốc ngàn người này. Một khi quy thuận Đại Nguyệt, Thả Mạt tên liền sẽ triệt để trở thành lịch sử. Tại trong cuộc sống về sau, binh lực của bọn hắn sẽ bị điều, quốc dân sẽ bị đánh tan, có lẽ chỉ cần mấy năm, liền không còn có người nhớ ký Thả Mạt cái tên này, mà hắn sẽ là Thả Mạt vong quốc chi quân. Đại Nguyệt sứ giả mặt ngoài là trợ giúp Thả Mạt vượt qua nan quan, kỳ thật bọn hắn muốn đối với Thả Mạt làm cũng không so những mã tặc kia tốt hơn bao nhiêu. Thả Mạt quốc chủ trên mặt hiện ra một tia cứng ngắc sáng tươi cười, nói ra. Việc này quá mức trọng đại, bổn quốc chủ cần cùng đám đại thần thương lượng một chút. Thanh niên kia gặp hắn không có lập tức đáp ứng, sắc mặt hơi có âm trầm, nói ra. Đừng tưởng rằng Tây vực hay là trước kia Tây vực, các ngươi những tiểu quốc không quan trọng này, nếu là còn không vì mình tìm một cái núi dựa cường đại, sớm muộn sẽ bị mã tặc diệt quốc, bị đại quốc chiếm đoạt. Thả Mạc quốc chủ cũng không có tâm tư lại cùng hắn tranh luận, cáo lỗi một tiếng. Liền vội vã đi ra đại điện cùng một chỗ khác đại điện, đem trong nước trọng thần tất cả đều triệu tập. Quốc chủ, cái này tuyệt đối không thể. Nếu là quy thuận Đại Nguyệt, chúng ta chẳng phải là vong quốc chi quân, bán nước chi thần, về sau nào có mặt mũi đi gặp mặt tiên tổ. Nhưng nếu là không quy thuận, sớm muộn cũng sẽ bị mã tặc tiêu diệt. Quy thuận Đại Nguyệt, tối thiểu còn có thể giữ được tính mạng, ngày sau có lẽ có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nghe xong quốc chủ lời nói, Thả Mạt quốc đám đại thần nghị luận ầm ĩ, tất cả chấp ý mình, làm cho túi bụi. Đủ rồi. Thả Mạt quốc chủ phất phất tay, đánh gãy bọn hắn mà nói ra. Đại Nguyệt lòng lang dạ thú, bọn hắn muốn ta Thả Mạt quy thuận, đơn giản là muốn mượn chúng ta những nước nhỏ này lực lượng, đi cùng tiểu uyển chém giết, cùng bị Đại Nguyệt xem như quân cờ, chẳng cùng mã tặc đánh nhau chết sống. Hắn thoại âm rơi xuống, một tên đại thần giống như là nghĩ tới điều gì trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra kinh dị biểu lộ, nói ra. Quốc chủ, chúng ta còn có một lựa chọn. Thả Mạt quốc chủ bỗng nhiên nhìn về phía hắn, âm thanh gấp gáp nói. Lựa chọn gì? Đại thần kia thở sâu, nói ra. Tây vực liên bang. Thả Mạt quốc chủ thân thể chấn động. Lập tức nhớ tới phong quốc thư bị hắn vứt bỏ tại nơi hẻo lánh kia, đó là ô tham tí mời bọn hắn gia nhập Tây vực liên bang quốc thư, bị hắn trước tiên cử tuyệt quốc thư. Lúc kia, bọn hắn còn có lựa chọn, hiện tại, bọn hắn đã bị mã tặc cùng Đại Nguyệt đưa vào tuyệt lộ. Cùng mã tặc liều mạng, liền xem như có thể thắng, Thả Mạt cũng sẽ nguyên khí đại thương, có lẽ không lâu liền sẽ tiêu vong. Quy thuận Đại Nguyệt, Thả Mạt tên lập tức liền sẽ biến mất. Bọn hắn cũng sẽ bị người khác xem như là kẻ chết thay chết ở trên chiến trường. Cùng hai lựa chọn này so sánh, gia nhập Tây vực liên bang đã có thể bảo trụ Thả Mạt, còn có thể nắm giữ một cái núi dựa cường đại, hoặc là nói chính bọn hắn liền có thể trở thành chỗ dựa của mình. Phong quốc thư kia đã nói rất rõ ràng, Tây vực liên bang ở giữa, không can thiệp chuyện của nhau nội chính. Thả Mạt coi như gia nhập liên bang, vẫn là Thả Mạt quốc. Hắn cũng là Thả Mạt quốc chủ duy nhất cùng hiện tại khác biệt lúc, khi liên bang gặp được nguy cơ thời điểm bọn hắn phải cùng thành viên khác cùng nhau phấn chiến chống cự ngoại địch. Đã từng hắn cho rằng đây là đối với Thả Mạt trói buộc, giờ phút này, lựa chọn này hắn thấy quả thực là thượng thiên ban ăn. Thả Mạt quốc chủ trong mắt tinh quang lấp lóe, nói ra. Thông chi Thả Di cùng Nhược Hương quốc chủ, liền nói bổn quốc chủ hòa bọn hắn có chuyện quan trọng thương lượng. Cùng một thời gian, bộ loại Ti Lục các nước quốc chủ đã tụ ở cùng nhau, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đại Nguyệt là muốn đem chúng ta xem như kẻ chết thay. Trước có mã tặc ngấp nghé, sau có Đại Nguyệt lòng lang dạ thú, chẳng lẽ là trời muốn diệt chúng ta? Mấy người thở dài vài tiếng đằng sau, Ti Lục quốc chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, nói ra. Ta có một kế. Mấy người ánh mắt đối mặt, gần như là đồng thời mở miệng. Tây vực liên bang. Đường Ninh không nghĩ tới, hắn không có chờ đến thả mạt cùng Ti Lục các nước người, lại chờ được Đại Nguyệt sứ giả. Vì này Đại Nguyệt sứ giả thái độ mười phần kiêu căng, đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ đến chính là khuyên bọn họ ô tham tí quy thuận Đại Nguyệt, bằng không mà nói, lần tiếp theo tới chính là Đại Nguyệt đại quân, mà không phải hắn. Không chỉ ô tham tí, hồ hồ cùng xa sư các nước cũng có Đại Nguyệt sứ giả tới chơi, biểu đạt giống nhau ý tứ. Xem ra Đại Nguyệt siêu cường quốc này tại cùng Tiểu Uyển khai chiến đằng sau, rốt cuộc đem chủ ý đánh vào bọn hắn những nước nhỏ này trên thân. Không cần nghĩ, Ti Lục cùng bộ loại các nước hẳn là cũng gặp tình huống giống nhau. Kể từ đó, Đường Ninh nhìn xem cái này Đại Nguyệt sứ giả sắc mặt liền có chút bất thiện, đem những nước nhỏ này chỉnh hợp đến cùng một chỗ thành lập Tây vực liên bang. Là hắn ngắn hạn kế hoạch, Đại Nguyệt thế mà đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ, chẳng phải là muốn cùng hắn đoạt mối làm ăn. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 930. Thủ quân quốc thư. Chuyến này Tiểu Uyển chuyến đi kéo càng lâu, biến cố cũng càng nhiều, Đường Ninh đã ở chỗ này dừng lại thời gian không ngắn, hắn kế hoạch ban đầu là chỉnh hợp những nước nhỏ này đằng sau, Tây vực liên bang thực lực liền sẽ lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đến lúc đó, coi như bọn hắn còn không phải là đối thủ của Tiểu Uyển, nhưng cũng có cùng bọn hắn nói chuyện ngang hàng cơ hội. Kế hoạch nguyên bản tại trong vòng nửa tháng liền có hy vọng thực hiện này, bây giờ lại có khả năng muốn tuyên cáo thất bại, hoặc là vô kỳ hạn kéo dài thêm. Đang lúc Đường Ninh nghĩ đến muốn hay không khai thác một chút võ lực biện pháp, tăng tốc tiến trình này lúc, đã là ô tham tí quan ngoại giao Ba Cáp Nhĩ vội vã chạy vào, nói ra. Quốc chủ, bộ loại, Ti Lục, thả mạt các nước quốc chủ cầu kiến. Tại liên bang thành lập mới bắt đầu, Đường Ninh liền cho những nước nhỏ này phát đi quốc thư, mời bọn hắn gia nhập Tây vực liên bang, nhưng lại đều đã chìm đáy biển, không có đáp lại. Lần này những quốc gia này quốc chủ đích thân đến, ngược lại để hắn ngoài ý muốn một hồi, bất quá rất nhanh, Đường Ninh đã nghĩ thông suốt ở trong đó khớp nối. Đại Nguyệt kẻ đến không thiện, yêu cầu những nước nhỏ này quy thuận cũng không phải là muốn giúp bọn hắn giải quyết mã tặc chi hoạn, mà là muốn đem bọn hắn xem như pháo hôi chết tại trong cùng Tiểu Uyển giao chiến. Bị mã tặc để mắt tới còn không đến mức vong quốc, quy thuận Đại Nguyệt quốc gia tất vong. Tại dưới loại tình huống tiến thối lưỡng nan này, lựa chọn gia nhập Tây vực liên bang là một cách lựa chọn tốt. Gần 20 cái tiểu quốc kết minh, toàn bộ Tây vực không có một đợt mã tặc dám ngấp nghé, mà Đại Nguyệt chủ yếu binh lực bị Tiểu Uyển kiềm chế, cũng rất không có khả năng chia binh đối phó bọn hắn, đây là một cái cả hai cùng có lợi lựa chọn. Kể từ đó, Đại Nguyệt đúng là trong lúc vô hình giúp bọn hắn. Đường Ninh đi vào nơi nào đó đại điện, nhìn xem trong điện hơn 10 vị quốc chủ, cười hỏi. Chư vị quốc chủ đến ta tham tí quốc, có gì muốn làm? Chư quốc quốc chủ chỉ có số ít mấy người hiểu tiếng Hán, có thông dịch đem hắn lời nói phiên dịch cho không hiểu tiếng Hán quốc chủ. Ô tham tí đổi quốc chủ sự tình đã sớm truyền khắp vùng địa vực này, đám người mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng nhìn thấy hắn trẻ tuổi như vậy, liền có thể thống trị ô tham tí, thúc đẩy lục quốc kết minh, đồng thời trở thành Tây vực liên minh lãnh tụ, trong lòng hay là rất là chấn động. Ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, thả mạt quốc chủ đi lên trước, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Chắc hẳn ô tham tí quốc chủ cũng nhìn thấy Đại Nguyệt sứ giả đi. Thả mạt quốc chủ tiếng Hán nói không sai, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Đã gặp được, Đại Nguyệt muốn ta ô tham tí quy thuận bọn hắn. Hừ, bọn hắn chẳng qua là muốn đem chúng ta những nước nhỏ này xem như kẻ chết thay mà thôi. Thả mạt quốc chủ trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, nói ra. quy thuận đại nguyệt ngày chính là chúng ta vong quốc thời điểm. Đường Ninh mang trên mặt dáng tươi cười, nhìn qua Thả Mạt quốc chủ, chờ lấy hắn mở miệng trước. Khục, thực không dám giấu giếm, chúng ta hôm nay tới đây là muốn gia nhập Tây vực liên bang. Gặp Đường Ninh không đáp nói, Thả Mạt quốc chủ có chút xấu hổ, nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Tây vực thế cục đã đại biến, chúng ta những nước nhỏ này nếu là còn làm theo ý mình tất nhiên sẽ biến mất tại Đại Mạc trong bão cát. Chỉ có chúng ta liên hợp cùng một chỗ mới có thể chung ngự ngoại địch kéo dài quốc phúc. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, nói ra. Tây vực liên bang không chỉ là một cái tên mà thôi, chắc hẳn chư vị đã biết gia nhập liên bang điều kiện đi. Thả Mạt quốc chủ nói. Tất cả liên bang không được can thiệp nội chính. Gặp được ngoại địch thời điểm tất cả liên bang nhất định phải đoàn kết nhất trí, phục tùng Ô Tham Tý điều phối. Tại đến Ô Tham Tý những này, bọn hắn những người này tập hợp một chỗ thương nghị qua cơ hồ thảo luận khắp cả tất cả khả năng. Không người nào nguyện ý đem quốc gia binh quyền giao cho người khác, nhưng nếu là không gia nhập Tây vực liên bang, cho dù là bọn hắn những quốc gia này một lần nữa thành lập một cách tương tự tổ chức, cũng không phải mã tặc liên minh đối thủ. So ra mà nói, quốc gia nhân số cùng binh lực thua xa cùng bọn hắn Ô Tham Tý, lại có thể lấy ít thắng nhiều, đánh bại gấp 10 lần lực lượng mã tặc, bọn hắn quốc chủ nhất định là một vị có thủ đoạn phi thường hùng chủ. Khuất tại dạng này một vị hùng chủ phía dưới, cũng không phải một kiện cỡ nào khó mà tiếp nhận sự tình. Thả Mạt quốc chủ nhìn xem Đường Ninh, nghiêm nghị nói. Chúng ta tiểu quốc tại Tây vực sinh tồn đa số không dễ, kết minh đã là chúng ta lựa chọn duy nhất, chúng ta đã thương nghị qua, Ô Tham Tý nói tới điều kiện, chúng ta đáp ứng. Đường Ninh nhìn xem đám người, nói ra. Nếu chư vị như thế tín nhiệm ta Ô Tham Tý, bản quốc chủ cũng ở đây cam đoan tuyệt không can thiệp chư quốc nội chính, nhất định công bằng công chính đối đãi mỗi một vị thành viên quốc. Những quốc chủ này vốn trong lòng còn có như vậy từng tia không cam lòng, nghe được Đường Ninh lời nói đằng sau, một tia không cam lòng kia cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, bắt đầu cân nhắc càng sâu xa hơn sự tình. Bọn hắn mặc dù đều là đinh đằng bính đằng tiểu quốc, nhưng nhiều như vậy quốc gia tụ tập cùng một chỗ tuyệt đối là một cỗ bất luận kẻ nào cũng không thể coi nhẹ lực lượng, mà lại Tây vực liên bang không phải đơn giản chiếm đoạt. Mà là cùng có lợi hỗ trợ, hợp tác cùng có lợi, cho dù là dễ hiểu suy nghĩ một chút, cũng biết chư quốc kết minh chỗ tốt, không chỉ là có thể cùng chống chọi với ngoại địch, loại kết minh này có thể bao quát quân sự, thương sự, nông sự. Tây vực liên bang nguyên bản chỉ có lục quốc, bây giờ tại Đại Nguyệt bức bách phía dưới đúng là tăng mạnh đến 18 quốc, nhân khẩu 20. Nhìn trở lên thắng binh hơn 5.000. Kể từ đó, từ nhân số cùng binh lực thượng, Tây vực liên bang gần như chỉ ở Tiểu Uyển Đại Nguyệt cùng U Tôn phía dưới. Đương nhiên, bây giờ liên bang, so với Tam Quốc này còn kém chi rất xa. Đây là bởi vì Tam Quốc này tại trong mấy năm này gần như chiếm đoạt xung quanh tất cả lớn nhỏ quốc gia, quốc lực tăng mạnh. Những nước nhỏ này ngược lại bởi vì nhân khẩu quá nhiều, binh lực cũng không nhiều tránh thoát một kiếp này. Nhưng dù vậy, Tây vực liên bang cũng không phải bọn hắn muốn động liền có thể động. Những quốc chủ này quét qua trong lồng ngực buồn bực chi khí, từ nay về sau, Tây vực liên bang chính là tấm sắt một mảnh, vô luận là mã tặc hay là tam quốc kia, muốn động bọn hắn đều muốn cân nhắc một chút. Đường Ninh lấy ra sớm đã chuẩn bị khế ước, những quốc chủ này nhao nhao xuất ra quốc chủ ấm giám, ở phía trên đóng dấu chính thức kết xuống minh ước. Ngay vào lúc này, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Tên kia Đại Nguyệt sứ giả không để ý hộ vệ ngăn cản, từ bên ngoài xinh xinh xông tới, nhìn xem những quốc chủ này trầm mặt hỏi. Các ngươi đang làm gì? Thả Mạt quốc chủ nhìn một chút Đường Ninh, chủ động đi lên trước, nói ra. Còn xin Đại Nguyệt sứ giả trở về truyền lời, liền nói chúng ta đã gia nhập Tây vực liên bang quy thuận Đại Nguyệt sự tình. Về sau không cần nhắc lại. Cường đại Đại Nguyệt yêu cầu bọn hắn quy thuận, những nước nhỏ này không chỉ có không cảm kích rơi nước mắt, thế mà còn làm ra dạng này một cái Tây vực liên bang, cái kia Đại Nguyệt sứ giả sắc mặt âm trầm xuống, cắn răng nói. Các ngươi thật to gan, các ngươi những hạ đẳng tiểu quốc này coi là kết lên minh đến, liền có thể cùng ta Đại Nguyệt chống lại sao? Làm càn. Đường Ninh nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Tây vực chư quốc, chỉ có quốc lực mạnh yếu, không có tôn ti trên dưới, ngươi là ai, dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng. Hắn nhìn về phía cửa ra vào hộ vệ, nói ra. Bắt hắn cho ta ném ra. Nhìn xem cái kia Đại Nguyệt sứ giả kêu sợ hãi giận mắng bị kéo đi, chư vị quốc chủ chỉ cảm thấy trong lòng không gì sánh được thoải mái. Tuy nói Tây vực các quốc gia không có tôn ti trên dưới, nhưng làm cường quốc Đại Nguyệt lại vẫn luôn không đem bọn hắn những nước nhỏ này để vào mắt. Cho dù là một cách Đại Nguyệt sứ giả cũng dám đối với thân là quốc chủ bọn hắn lớn tiếng hô quát. Lúc nào, những nước nhỏ này cũng có thể tại Đại Nguyệt sứ giả trước mặt có khí phách như vậy nói chuyện. Vị này ô tham tí quốc chủ quả nhiên là một người hùng tài cùng dũng khí gồm cả. Một vị quốc chủ nhìn xem bên ngoài trên mặt hay là lộ ra vẻ lo âu, nói ra. Dạng này có thể hay không đem Đại Nguyệt triệt để đắc tội. Đắc tội bọn hắn lại có làm sao? Đường Ninh cười cười, nói ra. Quy thuận Đại Nguyệt. Liền có thể đạt được kết quả tốt sao? Huống hồ bây giờ Đại Nguyệt bị Tiểu Uyển kiềm chế, liền xem như đắc tội bọn hắn chẳng lẽ còn có thể chia binh tiến đánh chúng ta hay sao? Đường Ninh lời vừa nói ra, đám người nghĩ nghĩ, lập tức liền yên tâm. Hắn nói rất có đạo lý, chí ít tại Đại Nguyệt cùng Tiểu Uyển phân ra thắng bại trước đó, bọn hắn là không dành quan tâm chuyện khác, mà quy thuận bọn hắn chỉ có một con đường chết. Vẫn còn không bằng biểu hiện có khí tiết một chút. Thả Mạc quốc chủ nghĩ nghĩ, nói ra. Trong thời gian ngắn Đại Nguyệt đối với chúng ta không có uy hiếp, chân chính phiền phức chính là những mã tặc kia, không bằng chúng ta lập tức về nước, riêng phần mình điều khiển binh tướng, đem bọn hắn triệt để diệt trừ. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Để tỏ lòng kết minh thành ý, mã tặc sự tình, giao cho ta tham tí. Chư vị quốc chủ nghe vậy kinh hãi, sau khi lấy lại tinh thần Thả Mạc quốc chủ nhìn xem hắn, khó có thể tin nói. Quốc chủ có ý tứ là ô tham tí muốn một mình đối phó những mã tặc kia. Chỉ là mã tặc mà thôi. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, nói ra. Đối phó bọn hắn ta ô tham tí một nước đã đủ. Hơn 10 vị quốc chủ bị hắn triển lộ ra cường đại tự tin chấn nhiếp, mã tặc đã có 5.000 người thế lực. Ô tham tí chỉ có quốc dân hơn 200 người, như thế nào là những mã tặc này đối thủ? Có thể ô tham tí đã có đại bại 2.000 mã tặc, không một thương vong chiến tích huy hoàng, nói không chừng lần này bọn hắn cũng có chỗ cậy vào. Nếu thật là dạng này, ô tham tí cường đại, liền lần nữa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, liền xem như thần phục tại thủ hạ của bọn hắn, cũng không còn là chuyện mất mặt gì. Giờ phút này đạo thân ảnh hơi có vẻ đơn bạc kia trong mắt bọn hắn lại là không gì sánh được cao lớn. Rung động về rung động, bọn hắn hay là không cảm thấy ô tham tí có đánh bại mã tặc liên minh bản lĩnh. Thả Mạc quốc chủ vội vàng nói. Mã tặc hung mãnh, việc này can hệ trọng đại, quốc chủ quyết không thể hành động theo cảm tính. Đường Ninh nói. Những mã tặc kia hung ác dễ giết, cùng bọn hắn chính diện chém giết, chư quốc đều sẽ có một ít vô vị tổn thất, làm liên bang thành viên, ta sao có thể nhìn xem mọi người làm ra hy sinh vô vị. Chư vị yên tâm, bản quốc chủ thủ hạ có mấy tên cao thủ, có thể trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp, những mã tặc kia bất quá là một đám người ô hợp, chỉ cần ám sát thủ lĩnh của bọn hắn liền sẽ giải tán lập tức, không đủ gây sợ. Đông đảo quốc chủ nhìn xem hắn, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Giờ phút này trong lòng bọn họ trừ khiếp sợ ra còn có cảm động. Đại Nguyệt yêu cầu bọn hắn quy thuận là muốn bọn hắn làm trên chiến trường tiên phong, làm bọn hắn kẻ chết thay, tâm hắn đáng chết. Mà ô tham tí vì những nước nhỏ này vận mệnh tổ kiến liên bang, không chỉ có cho bọn hắn lớn nhất tự do, khắp nơi vì bọn họ suy nghĩ, tại gặp được nguy hiểm lúc càng là vì giảm bớt thương vong của bọn họ, một mình công kích, độc chiến mã tặc. Đây là cỡ nào cao thượng. Mới vừa rồi còn có quốc chủ lo lắng bọn hắn nhập vào Tây vực liên bang đằng sau tại gặp được nguy hiểm lúc, ô tham tí sẽ để cho bọn hắn quốc gia tướng sĩ xông pha chiến đấu, giờ phút này đều là sắc mặt đỏ bừng, vì chính mình vừa rồi ý nghĩ mà xấu hổ. Cùng đại công vô tư quên mình vì người ô tham tí quốc chủ so sánh, bọn hắn đều là tiểu nhân. Thả mạc quốc chủ nhìn xem Đường Ninh trầm mặt hồi lâu, mới nhìn hướng đám người, thở sâu, nói ra. Chư vị, Tây vực liên bang mặc dù đã thành lập, chúng ta tiểu quốc cũng có sức tự vệ, nhưng vì liên bang có thể lâu dài ngưng tụ, chúng ta cần một vị anh minh người lãnh đạo. Ta đề nghị đề cử ô tham tí quốc chủ vì ta liên bang đứng đầu quân, phụ trách liên bang tất cả công việc, chư vị có gì gì nghị không? Tây vực liên bang, nguyên bản là lấy ô tham tí quốc làm hạch tâm, ô tham tí quốc chủ tự nhiên cũng có lớn nhất quyền lực, nhưng loại vô hình khống chế này cùng chân chính làm Tây vực liên bang đệ nhất nhân còn là không giống nhau. Tây vực liên bang đã có 18 vị thành viên quốc, Đường Ninh mục đích đã đạt tới, sau đó phải làm chính là lấy Tây vực liên bang hạch tâm quốc, ô tham tí quốc chủ thân phận cùng tiểu uyển đối thoại, so ra mà nói, Tây vực liên bang thủ quân xưng hào, giống như càng có phân lượng một chút. Bất quá, thám tử của những mã tặc kia, vốn chính là hắn phái đi ra phô trương thanh thế. Hù dọa những nước nhỏ này, chỉ cần hắn một đạo mệnh lệnh, bọn hắn liền có thể công khai đối với Tây vực liên bang quý đầu xưng thần, thông qua loại thủ đoạn này đến thu mua lòng người, cho dù hắn ra mặt dù dày, vẫn còn có chút không có ý tứ. Hắn đối với đám người chắp tay, nói ra. Thủ quân vị trí, Đường Mỗ không dám nhận a. Thả mạt quốc chủ nghiêm nghị nói. Quốc chủ nếu là không dám nhận, chúng ta liền không có người gánh vác được. Ti Lục quốc chủ tiếp lời nói. Vì liên bang ổn định còn xin quốc chủ không cần chối từ. Đường Ninh vừa rồi một phen, hoàn toàn chính xác để những quốc chủ này trong lòng kính nể không thôi. Dù sao ô tham tí đã là Tây vực liên bang hạch tâm quốc, ô tham tí quốc chủ cũng có quyền lực điều động binh quyền của bọn hắn. Mặc kệ bọn hắn có thừa nhận hay không, đều đã không thể thay đổi hắn là Tây vực liên bang trưởng khống giả sự thật. Việc đã đến nước này, tôn hắn là thủ quân cũng bất quá là một cái trên hình thức tán thành mà thôi. Xin mời thủ quân vì đại cục suy nghĩ. Xin mời thủ quân đáp ứng. Tất cả mọi người biết, Tây vực liên bang nhất định phải có một cái người lãnh đạo mới có thể dài lâu kéo dài tiếp. Vị trí này, cho dù ai đến ngồi, những người khác sẽ không chịu phục. Đã có hùng tài, cũng có loại này vô tư phẩm đức ô tham tí quốc chủ, hiển nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất. Từ từ, có càng nhiều quốc chủ mở miệng khuyên can. Đường Ninh nhìn một chút đám người, suy nghĩ hồi lâu, mới ngượng ngùng gật đầu nói. Vì đại cục, ta liền không từ chối. Tây vực 18 cái tiểu quốc kết minh kết hợp, Tây vực liên bang, sự tình, cho dù là tại đã đầy đủ loạn Tây vực, cũng coi là đại sự, từ tin tức thả ra mới bắt đầu, ngay tại Tây vực thổi lên một trận gió lốc quét sạch toàn bộ Tây vực, không chỉ là Tây vực. Cho dù là Trần Quốc, cũng đối với tin tức này đặc biệt coi trọng. Tây vực liên bang thành lập cùng ô tham tí tiểu quốc đổi một tên quốc chủ ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Ý vị này Tây vực lại ra đời một cách đại quốc, mặc dù còn không có cường đại đến Đại Nguyệt, ô tôn tiểu uyển như thế siêu cấp cường quốc cũng đồng dạng không thể coi thường. Trực tiếp thụ việc này ảnh hưởng chính là Tây vực liên bang phủ cận mã tặc, lập tức liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có mấy ngày nữa, Tây vực liên bang các đại thành viên quốc liền lần lượt gặp được tại bọn hắn quốc cảnh phủ cận đầu của những mã tặc hung mệnh truyền xa kia. Thủ quân quả nhiên không có lừa bọn họ, những thủ lĩnh mã tặc này đã bị dưới tay hắn cao thủ đánh giết, mà bọn hắn thủ hạ thế lực mã tặc cũng thần phục với Tây vực liên bang. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, bọn hắn không ít thấy nhận ra minh hữu thực lực cường đại, cũng hợp nhất những thế lực này không kém mã tặc, khiến cho liên bang thực lực lại lật một phen. Nếu như tính luôn những mã tặc kia, binh lực của bọn hắn đã qua vạn, chính thức bước vào giáp đẳng cường quốc hàng ngũ. Cũng bởi vì ô tham tí thực lực, để bọn hắn đối với liên bang rốt cuộc sinh không nổi bất luận cái gì lòng phản loạn, bọn hắn cũng không cần phản loạn, bởi vì liên bang là bọn hắn liên bang thực lực càng mạnh, bọn hắn liền càng an toàn, giữ gìn liên bang chính là bảo vệ cho hắn bọn họ chính mình. Lúc này, trong ô tham tí quốc, đã là Tây vực liên bang thủ quân Đường Ninh, đem một phong quốc thư giao cho Tát Địch Khắc, nói ra. Ta lại phái 100 tên dũng sĩ, cùng ngươi cùng một chỗ đem phong quốc thư này mang đến tiểu uyển. Hai quân giao chiến, không chém sứ, Tây vực liên bang đưa cho tiểu uyển quốc thư đã lên cao đến quốc gia phương diện, cho dù là Đại Nguyệt cùng Ô Tôn cũng không thể hỏng quy củ này. Tát Địch Khắc quỳ một chân trên đất, nghiêm nghị nói. Thủ quân yên tâm, Tát Địch Khắc nhất định đem quốc thư đưa đến. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 931. Thảo phạt. Đường Ninh sẽ lấy Tây vực liên bang thủ quân thân phận đi thăm Tiểu Uyển, đây là Tát Địch Khắc chỗ đưa quốc thư nội dung. Tại dưới tình huống Tiểu Uyển Đại Nguyệt, Ô Tôn Tam Quốc binh lực kiềm chế lẫn nhau, Tây vực liên bang đã là độc lập với Tam Quốc này bên ngoài trên đại mạc mạnh nhất thế lực. Đường Ninh thành lập Tây vực liên bang mục đích đã đạt tới, hắn vô ý tại vấn đỉnh Tây vực, đến lúc đó, Tây vực liên bang hay là sẽ giao cho những thành viên quốc này tự trị. Đối với những nước nhỏ này tới nói, liên minh là đường ra duy nhất, Đường Ninh mượn lực lượng của bọn hắn, cũng vì bọn hắn chỉ ra một con đường sáng. 18 tiểu quốc tổ kiến Tây vực liên bang sự tình, như là như vòi rồng quét sạch đại mạc, bị oanh ra biên giới Đại Nguyệt sứ giả, rất nhanh liền đem tin tức này mang về Đại Nguyệt. Đại mạc chỗ sâu, một tòa thành trì khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong thành cửa hàng san sát, tiếng người huyên náo. Số lượng hàng trăm ngàn nhân khẩu sinh hoạt ở nơi này. Đây mới thật sự là thành trì, vô luận là Ô Tham Tý hay là Tây vực liên bang cùng so sánh, đều chỉ có thể tính là thôn trại mà thôi. Nơi này chính là Đại Nguyệt thành, Tây vực siêu cấp cường quốc, Đại Nguyệt quốc chỗ. Trong thành, một tòa rộng lớn cung điện. Đại Nguyệt quốc chủ nhìn xem quỳ gối phía dưới mấy tên sứ giả, mặt trầm như nước, hỏi. Những tiểu quốc không quan trọng kia coi là thật dám như thế nhục ta Đại Nguyệt. Một tên sứ giả quỳ trên mặt đất, run giọng nói ra. Cái kia Ô Tham Tý quốc quốc chủ nói ta Đại Nguyệt bất quá là cường đạo chi quốc, muốn bức bách bọn hắn quy thuận quả thực là người si nói mộng. Một người khác biểu lộ phẫn nộ, nói ra. Những tiểu quốc kia tự cho là liên minh cùng một chỗ, liền có thể cùng ta Đại Nguyệt đối kháng quốc chủ. Vì Đại Nguyệt uy nghiêm, nhất định không thể dễ dàng như vậy tha bọn hắn. Tây vực liên bang. Đại Nguyệt quốc chủ trong miệng lầm bầm mấy chữ này, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn đi sứ đi chiêu hàng những này Tây vực tiểu quốc, mục đích chính là chỉnh hợp binh lực của bọn hắn ở trên chiến trường chế tạo ra một cái cảm tử chi sư, đem tiểu uyển kéo ra một đường vết sách. Đại Nguyệt đại quân lại theo sát phía sau. Liên hợp Ô Tôn trọng thương hoặc là phá vỡ Tiểu Uyển. Tiểu Uyển lấy một châm. Nhìn đối bọn hắn hai nước hai châm. Nhìn liên quân cũng có thể rằng co lâu như vậy. Một vạn người này là hữu tử vô sinh, mở ra cuộc diện bế tắc. Hắn tự nhiên không bỏ được để cho mình quân tốt chịu chết. Trước kia hắn không để ý đến những nước nhỏ này, là bọn chúng căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hắn căn bản không có nghĩ tới, những tiểu quốc nhân khẩu bất quá hàng trăm hàng ngàn này, lại dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Bọn hắn không chỉ có không có quy thuận, ngược lại gây dựng một cách liên bang, đem Đại Nguyệt sứ giả đuổi trở về, đây đối với Đại Nguyệt tới nói, là khó mà rửa sạch sỉ nhục. Chút chuyện này cũng làm không xong, muốn các ngươi làm gì dùng. Hắn dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn mấy tên sứ giả kia một chút, nói ra. Để Vu Điền cùng cô Mạc quốc chủ tới gặp ta. Vu Điền cùng cô Mạc cũng là Tây vực đại quốc, có 20. Nhìn trở lên nhân khẩu đều có hơn 5.000 binh lực, xem như trong giáp đẳng quốc gia nhân tài kiệt xuất. Mà ở giáp đẳng quốc gia phía trên còn có 3 cái siêu cường quốc. Giáp đẳng quốc gia cùng những siêu cường quốc này khác biệt, đừng như cùng hắn bọn họ cùng bính đẳng đinh đẳng quốc gia đồng dạng, Vu Điền cùng cô Mạc. Sớm tại một năm trước liền quy thuận Đại Nguyệt, bởi vì bọn họ quốc gia thực lực không kém nguyên nhân, lúc này mới có thể giữ lại quốc danh, cũng không có giống mặt khác những quốc gia kia một dạng quốc chủ cùng đại thần đều bị xử tử, quốc dân biến thành cấp thấp dân đen. Chuông trà thời gian đằng sau, hai bóng người đi vào trong đại điện, song song hành lễ nói. Gặp qua quốc chủ. Đại Nguyệt quốc chủ nhìn xem bọn hắn, hỏi. Tây vực liên bang sự tình các ngươi đều nghe nói sao? Hai người nhẹ gật đầu, nói ra. Vừa mới nghe nói. Những tiểu quốc không quan trọng này cũng dám phạm ta Đại Nguyệt chi uy, chết không có gì đáng tiếc. Đại Nguyệt quốc chủ nhìn bọn hắn một chút, nói ra. Bản quốc chủ mệnh hai người các ngươi xuất lính 10. Nhìn thắng binh thảo phạt Tây vực liên bang, dương ta Đại Nguyệt quốc uy. Bây giờ Đại Nguyệt đại bộ phận binh lực đều tại cùng tiểu uyển rằng co, trong thành chỉ có mấy ngàn binh mã, Vu Điền cùng cô mặc mặc dù có thể lấy miễn cưỡng kiếm ra một vạn người, nhưng cũng cần trong nước quân tốt dốc toàn bộ lực lượng. Cho dù là Vu Điền cùng cô mặc quốc chủ cho rằng Đại Nguyệt không cần thiết vì một cái nho nhỏ Tây vực liên bang mà làm to chuyện, nhưng cũng không dám chống lại Đại Nguyệt quốc chủ mệnh lệnh. 18 quốc xây dựng Tây vực liên bang, binh lực nhiều nhất chỉ có 5.000, đại bộ phận đều là chút quân lính tản mạn, không thể cùng đại quốc tinh nhuệ so sánh. Vu Điền cùng cô mặc tinh nhuệ ra hết, tiêu diệt bọn hắn, không có cái gì vấn đề quá lớn. Huống chi Đại Nguyệt quốc chủ dùng từ ngữ là thảo phạt, đại khái hay là lấy uy hiếp làm chủ, nếu như cái kia Tây vực liên bang có thể sớm làm quy hàng tự nhiên tốt nhất. Nếu như bọn hắn ngu xuẩn mất khôn, cũng chỉ có thể đánh tới bọn hắn thần phục. Đại Nguyệt muốn thảo phạt Tây vực liên bang tin tức, cũng không có tận lực che lấp. Đại Nguyệt vì tạo thế, thậm chí tại trong phạm vi cả nước phát ra bố cáo, tin tức rất nhanh liền lan truyền nhanh chóng. Đại Nguyệt là trên đại mạc siêu cấp cường giả, trong 2 năm qua, có mấy cái đại quốc đều bị bọn hắn thu phục, chiếm đoạt những tiểu quốc nhỏ không thể lại nhỏ này, căn bản không cần lý do. Cái kia vừa mới tạo dựng lên Tây vực liên bang, mặc dù cũng coi như được là một cỗ thế lực không nhỏ, nhưng ở trên binh lực cùng nhân số, cũng bất quá cùng Vu Điền cô mặc tương đương. Bây giờ hai nước này tại Đại Nguyệt mệnh lệnh phía dưới, liên thủ thảo phạt Tây vực liên minh, kết quả tự nhiên là rõ ràng. Từ khi cử tuyệt Đại Nguyệt chiêu hàng đằng sau, Đường Ninh liền biết sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Nhưng Đại Nguyệt đáp lại tới nhanh như vậy, kịch liệt như vậy, hay là thoáng ngoài Đường Ninh đoán trước. Hắn vốn cho rằng Đại Nguyệt bề bộn nhiều việc cùng tiểu uyển chiến tranh, phân không ra binh lực tới đối phó bọn hắn, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền tiếp cận 10. Nhìn binh mã, đồng dạng là Tây vực quốc gia, Ô Tham Tý cùng Thiện Hằng dạng này tiểu quốc, toàn bộ quốc gia binh lực cũng bất quá 2 chữ số. Mà Đại Nguyệt tại dưới tình huống trên chiến trường đã đầu nhập vào một châm. Nhìn binh lực còn có thể điều ra 1 vạn người đến thảo phạt bọn hắn, có thể thấy được những siêu cường quốc này nổi tình cường đại. Quốc chủ, Vu Điền cùng cô mặc tại binh lực thượng cùng chúng ta tương đương, trước kia cũng là Tây vực đại quốc, thế nhưng là tại trước đây không lâu liền quy thuận Đại Nguyệt, hiện tại là Đại Nguyệt phụ thuộc. Ba Cáp Nhĩ cùng Đường Ninh giới thiệu tình huống lúc trên mặt biểu lộ mặc dù có chút nghiêm túc, nhưng cũng không có cớ nào sợ hãi. Vu Điền liên thủ với cô mặc thì như thế nào, tính cả những mã tặc thu phục kia, binh lực của bọn hắn còn muốn mạnh hơn bọn họ một chút, đến lúc đó đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý, nói không chừng liên bang thực lực lại có thể vượt lên một phen. Những này Đường Ninh trước đây không lâu liền đã hiểu được, Tây vực ba cái siêu cấp cường quốc. Trước kia cũng không có cường đại như vậy, Đại Nguyệt cùng Ô Tôn tại mấy năm trước, chỉ có 10 mấy vạn nhân khẩu, binh lực mấy vạn, nhưng từ khi tiểu uyển cái thứ nhất mở ra chiếm đoạt chi lộ về sau, bị kích thích đến Đại Nguyệt cùng Ô Tôn, cũng bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt xung quanh quốc gia, dẫn đến bây giờ Tây vực, ngoại trừ bọn hắn Tam quốc cùng Tam quốc phụ thuộc bên ngoài, cũng chỉ có những tiểu quốc bọn hắn ngay cả chiếm đoạt đều chẳng muốn chiếm đoạt này. Vu Điền cùng cô mặc trước kia cũng coi là đại quốc cùng liên bang tiểu quốc khác biệt, bọn hắn thường xuyên sẽ có chinh chiến, quân tốt chỉnh thể tố chất muốn trội hơn liên bang, đây là trong thời gian ngắn Đường Ninh chuyện không cách nào thay đổi. Cho dù là bọn hắn còn muốn mấy ngàn mã tặc, có thể tại thời khắc mấu chốt công lúc bất ngờ, nhưng Vu Điền cùng cô mặc mời. Nhìn binh mã, bọn hắn cũng không thể coi thường. Đây không phải tiểu quốc ở giữa tiểu đả tiểu nháo, đây mới thực là chiến tranh. Đây là Tây vực liên bang tổ kiến vừa đến, gặp phải cái thứ nhất nan quan, hơn 10 vị liên bang quốc chủ đã chạy đến Ô Tham Tý, sắc mặt nghiêm trọng cùng Đường Ninh thảo luận ứng đối Vu Điền cô mặc liên quân sự tình. Đối mặt cường địch như vậy, 18 quốc nhất định phải một mực ngưng tụ cùng một chỗ, đây là không thể nghi ngờ. Cũng không có đợi đến Đường Ninh mở miệng. Những quốc chủ này liền biểu thị tụ tập hợp tất cả binh lực chung ngự đại địch. Liên bang tất cả thành viên quốc đô tại khẩn cấp điều binh lực, Đường Ninh làm liên bang thủ quân, cần là minh quân tìm một cái thống soái. Lão Trịnh lúc nào đều không quên mài đao của hắn, Đường Ninh đi đến dưới hiên cùng hắn song song ngồi xổm ở cùng một chỗ, nói ra. Lão Trịnh a, một trận liền giao cho ngươi. Lão Trịnh thu hồi đao theo thói quen xoa xoa đôi bàn tay, hỏi. Là giết là bắt được. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Có thể bắt được liền bắt được đi, chúng ta cũng không giống như Đại Nguyệt như thế, ra đại nghiệp đại tận lực không cần lãng phí. Hai ngày đằng sau, ở ngoài thành tụ tập, ngoại trừ mười mấy quốc kiếm ra tới 5.000 binh mã bên ngoài còn có các quốc gia tướng lính. Lão Trịnh đứng tại trước trận, một người đối với hắn một chân quỳ xuống, xin mời nguyên soái hạ lệnh. Nguyên soái. Lão Trịnh nhìn hắn một cái, trong mắt hiện ra vẻ khác lạ, lẩm bẩm nói. Rất lâu không có người gọi như vậy qua ta. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 932 tiểu huyền quốc thư. Lão Trịnh đã tự mình xuất quân xuất phát, Vu Điền cùng cô mặt có 10.000 liên quân tăng thêm mã tặc binh lực trong tay hắn cũng có hơn 10.000, loại trình độ này đại chiến Đường Ninh căn bản không cần lo lắng. Chiến trường mới là Lão Trịnh sân nhà, Đại Nguyệt thảo phạt quân có 30.000, 50.000, có lẽ cần nghiêm túc đối đãi, chỉ là 10.000, hắn chỉ cần ở chỗ này chờ tin tức tốt của hắn. Ô Tham Tý Thành mới đã tại kiến tạo, chờ đến xây xong đằng sau bên trong chí ít có thể dung nạp 10.000 người. Đến lúc đó, trung tâm thành mới sẽ tu kiến một tòa rộng lớn cung điện, mặc dù cùng Trần Quốc Hoàng cung so sánh. Là keo kiệt không thể lại keo kiệt, nhưng lại so hiện tại ở phòng đất tốt gấp 10 gấp trăm lần. Đường Ninh nghe Ba Cáp Nhĩ nói, Tây Vực không chỉ có tất cả đều là nghèo nàn nóng bức, nơi này cũng có phong cảnh tú lệ ốt đảo, phong quang không kém hơn bất kỳ địa phương nào. Hắn quay đầu nhìn ngay tại ăn bồ đào Đường Yêu Yêu, hỏi. Kỳ thật Tây Vực cũng không tệ, về sau nếu là tại kiềm địa ở phiền, có thể tới nơi này ở một thời gian ngắn. Đường Yêu Yêu cho hắn trong miệng lấp một viên bồ đào, lườm hắn một cái, hỏi. Ngươi thật đúng là dự định ở chỗ này làm hoàng đế a? Đường Ninh nhìn xem bầu trời trong xanh, nói ra. Ta hiện tại mới phát giác, làm hoàng đế cảm giác kỳ thật cũng còn tốt. Đường Yêu Yêu hừ nhẹ một tiếng, hỏi. Thân yêu bệ hạ, ngươi dự định ở chỗ này chế tạo hơn một cái đại hậu cung đâu? Đường Ninh trầm tư một lát. Lắc đầu, nói ra. Thôi được rồi, làm hoàng đế rất mệt mỏi, phải xử lý chính sự, cải thiện quốc kế dân sinh, còn muốn lo lắng ngoại tộc xâm lấn, ta tình nguyện cùng các ngươi sinh hoạt tại trên núi. Những này cũng đều là Đường Ninh lời từ đáy lòng, nếu như không phải là vì đi tiểu uyển tiếp mẹ cùng biểu tỷ, hắn một chút cũng không nguyện ý làm cái này Tây Vực liên bang thủ quân. Trên thân lưng đeo trách nhiệm trọng đại không nói, còn muốn thời thời khắc khắc níu lấy tâm, lo lắng những siêu cường quốc kia đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ. Không chỉ có như vậy, quyền lực giao tiếp cũng là phiền phức, nếu là gặp được giống Trần Hoàng tình huống như vậy, hắn sợ là sẽ phải bị một đám nghịch tử kia cho tức chết. Hắn một chút cũng không lưu lại luyến liên bang thủ quân quyền thế, chỉ là nghĩ tát địch khắc có thể sớm đi truyền tin trở về, Lão Trịnh sớm một chút giải quyết Vu Điền cùng cô mặt liên quân. Lúc này trên đại mạc minh mông, một cái vạn người quân đội ngay tại gian nan tiến lên. Vu Điền cùng cô mặt liên quân, lần này phụng Đại Nguyệt chi mệnh thảo phạt Tây Vực liên bang, xuất chinh đã có nửa tháng. Trên đại mạc hành quân phi thường không dễ, ban ngày muốn đỉnh lấy độc ác mặt trời, ban đêm còn muốn chống cự giá lạnh, nếu là bất hạnh gặp gỡ bão cát, toàn bộ quân đội đều có hủy diệt khả năng. Vận khí của bọn hắn coi như không tệ, tuy nói thời tiết rất tàn khốc, nhưng cũng không có gặp được cái gì đại tai, dù là như vậy, liên tiếp đuổi đến hơn nửa tháng con đường, tất cả mọi người cũng đều đã mỏi mệt không chịu nổi, trên mặt lộ ra phong trần chi sắc. Một tên tướng lính đi đến hậu phương, nhìn xem theo quân Vu Điền quốc chủ nói ra. Phía trước 100 dặm chính là Thả Mạt quốc. Hành quân lâu như vậy, rốt cuộc tiếp cận mục tiêu, Vu Điện quốc chủ thở dài nhẹ nhõm, nói ra: "Mệnh lệnh toàn quân, nguyên địa chỉnh đốn, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai tiến đánh Thả Mạt. Đại quân nguyên địa cắm trại, tối nay ánh trăng cũng không sáng tỏ, mặt trăng trốn ở nặng nề mây đen đằng sau, trên đại mạc hoàn toàn yên tĩnh, khi thì truyền đến sói tru, để ban đêm yên tĩnh này càng thêm lạnh lẽo." Bóng đêm đen kịt, liền ngay cả trong quân thám tử đều không có chú ý tới, tại bọn hắn phương viên ngoài 10 dặm, bốn phương tám hướng, có vô số thân ảnh ngay tại bóng đêm hiểm hộ dưới, chậm chạp tới gần. Ô Tham Tý Thành trong hoàng cung, Trư Quốc quốc chủ ngồi ở phía dưới, Đường Ninh trong tay cầm một phần chiến báo. Hôm trước trong đêm, lão Trịnh chỉ huy minh quân cùng mã tặc tạo thành hơn vạn người, tại Thả Mạt quốc 100 dặm bên ngoài địa phương, dạ tập trại địch, Vu Điền cùng Cô Mặt Liên quân bị đánh một trở tay không kịp, lương thảo bị đốt, nguồn nước bị đoạn, trong đêm tối, các trưởng lão đặc chế độc tiến bắn vào đại doanh đằng sau, giấy lên cuồn cuộn khói độc, liền giải quyết gần một nửa địch nhân. Những người còn lại bị kinh phía dưới, căn bản là không có cách kết trận, tại minh quân từng lớp trật tự giành mạch công kích phía dưới, rất nhanh liền quân lính tan rã trong loạn cục, lính quân Vu Điền cùng Cô Mặt quốc chủ cũng liền bị minh quân bắt giữ, đối phương đại quân rắn mất đầu, cuối cùng bị minh quân bắt sống 5.000 người, những người còn lại tứ tán chạy tán loạn. Đường Ninh nhìn phía dưới những quốc chủ kia tâm thần bất định lại ánh mắt mong đợi, đem phần chiến báo kia đưa xuống dưới, nói ra: "Chư vị xem một chút đi." Phong chiến báo này mặc dù là dùng chữ Hán viết, nhưng những quốc chủ này hiểu tiếng Hán không ít, có mấy người tại lúc còn trẻ còn tại quốc tử giám học bổ túc, tự nhiên nhìn hiểu chữ Hán. Những người không hiểu kia, tại trải qua những người kia giải thích đằng sau, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Thắng. Chúng ta thế mà đánh thắng Vu Điền cùng Cô Mặt. Đây là Đại Nguyệt Lưu tại hậu phương lực lượng phòng thủ, tại chiến thắng Tiểu Uyển trước đó, bọn hắn rốt cuộc phân không ra lực lượng tới đối phó chúng ta. Chư vị quốc chủ sắc mặt kích động, ẩn hiện hồng quang, Vu Điền cùng tên Cô Mặt đối bọn hắn những nước nhỏ này tới nói, có thể nói là như sấm bên tai, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, sẽ có một ngày, những này giáp đằng đại quốc sẽ thua trên tay bọn họ. Nhưng mà đám người cũng biết rõ trên người bọn hắn tại sao phải phát sinh dạng này cải biến, ánh mắt nhìn về phía trước nhất đạo thân ảnh kia, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Đường Ninh đợi đến đám người an định lại, mới nói: "Bây giờ Cô Mặt cùng Vu Điền uy hiếp đã trừ, ta có một cái ý nghĩ, muốn cùng chư vị thương nghị một chút." Thả Mạt quốc chủ đứng người lên, nói ra: "Thủ quân cứ nói đừng ngại." Đường Ninh ánh mắt nhìn qua đám người, nói ra: "Mọi người đều biết, Vu Điền cùng Cô Mặt là Đại Nguyệt phụ thuộc, lần này chúng ta mặc dù đánh bại Vu Điền Cô Mặt liên quân, nhưng cũng đem Đại Nguyệt đắc tội càng sâu, chờ đến bọn hắn kết thúc cùng Tiểu Uyển rằng co, rảnh tay, hay là sẽ đối với ta liên bang đồng thủ." Đường Ninh thoại âm rơi xuống, chờ đến Trư Quốc quốc chủ thông dịch phiên dịch hoàn tất đằng sau, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ lo âu. Bọn hắn có thể đánh bại Vu Điền cùng Cô Mặt, nhưng lại không thể nào là Đại Nguyệt đối thủ, một cách Đại Nguyệt thực lực liền bù đắp được 10 cách Vu Điền cùng Cô Mặt chi hòa. Chờ đến Đại Nguyệt rảnh tay thảo phạt liên bang cũng không phải là một vạn đại quân, mà là 100.000. Đường Ninh nhìn xem đám người lo lắng sắc mặt, lại nói: "Bất quá chư vị cũng không cần lo lắng, Đại Nguyệt bây giờ bị Tiểu Uyển kiềm chế, không rảnh quan tâm chuyện khác, trong thời gian ngắn sẽ không tới đối phó chúng ta, nhưng dù vậy, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, ta cảm thấy bây giờ Đại Nguyệt đại quân ở bên ngoài trong nước trống rỗng, đúng là chúng ta cơ hội, nếu như có thể nhất cử công phá Đại Nguyệt thành, giam giữ Đại Nguyệt quốc chủ, thì có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn này." Đường Ninh thoại âm rơi xuống, mấy vị nghe hiểu được tiếng Hán quốc chủ đã há to miệng kinh ngạc không còn hình dáng. Đánh bại Vu Điền cùng Cô Mặt còn chưa đủ, hắn thế mà còn muốn đối với Đại Nguyệt động thủ. Phải biết, Đại Nguyệt thế nhưng là song binh 100. Nhìn, nhân khẩu mấy chục vạn siêu cường quốc A. Bọn hắn những quốc gia này, nhân khẩu bất quá hàng trăm hàng ngàn, ngay cả nằm mơ cũng không dám có ý nghĩ như vậy. Cho dù là bây giờ Tây vực liên bang cũng kém Đại Nguyệt rất xa, công kích Đại Nguyệt chẳng phải là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Đường Ninh nhìn xem bọn hắn, nói ra. Theo tin tức đáng tin, Đại Nguyệt đại bộ phận thắng binh đều bị Tiểu Uyển kiềm chế, Vu Điền cùng cô mặt cũng bị chúng ta đánh bại trong Đại Nguyệt thành, bây giờ bất quá chú binh mấy ngàn, chỉ cần chúng ta trước phái cao thủ chui vào Đại Nguyệt thành, nội ứng ngoại hợp phía dưới, công hãm Đại Nguyệt, hẳn không phải là việc khó gì. Dứt khoát đem Đại Nguyệt cùng nhau chiếm, là Đường Ninh trước đây không lâu sinh ra ý nghĩ, dù sao liên bang đã đem Đại Nguyệt làm mất lòng, về sau Đại Nguyệt một khi không xuất thủ đến, những nước nhỏ này hay là có đại phiền toái. Chẳng thừa dịp hắn bệnh đòi mạng, hắn thừa dịp Đại Nguyệt đại binh ở bên ngoài trong nước chống sống thời điểm, chiếm bọn hắn quyền, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hơn 10 vị quốc chủ kịch liệt thảo luận một phen đằng sau, trên mặt liền bắt đầu hiện ra tinh quang. Hiển nhiên, bọn hắn cũng ý thức được, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thủ. Đại Nguyệt binh mã phần lớn ở bên ngoài trong nước lưu thủ lực lượng mặc dù cũng không yếu, nhưng lại không phải bây giờ Tây vực liên bang đối thủ. Nếu như có thể nội ứng ngoại hợp, thật sự có rất lớn cơ hội phá vỡ Đại Nguyệt. Đây chính là Đại Nguyệt, Tây vực cường đại nhất một trong những quốc gia, liên bang nếu như có thể chiếm đoạt Đại Nguyệt, liền sẽ nhảy lên trở thành cùng Tiểu Uyển, Ô Tôn cùng tồn tại Tây vực một trong siêu cấp cường quốc, đây là cỡ nào huy hoàng cùng vinh quang. Thả Mạt quốc chủ trong mắt tinh quang thẳng thả nói ra. Thủ quân nói rất đúng, đây là chúng ta cơ hội ngàn năm một thủ. Theo ta được biết, Đại Nguyệt hai năm này chiếm đoạt không ít quốc gia, đem những quốc gia kia bách tính chia làm hạ đẳng dân đen, mặc cho người Đại Nguyệt khi nhục, những người này nhân số không ít. Nếu như chúng ta có thể phái gián điệp bí mật chui vào Đại Nguyệt thành kích động những người này, nhất định có thể tại Đại Nguyệt thành tạo thành không nhỏ rối loạn. Đại Nguyệt đại quân bị Tiểu Uyển kiềm chế, không thể rời đi. Liền xem như Minh quân đánh vào Đại Nguyệt thành, bọn hắn cũng không kịp cứu viện. Đến lúc đó, một khi chúng ta nắm trong tay Đại Nguyệt thành, bọn hắn liền gãy mất tiếp tế, ngoại trừ quy thuận, không có lựa chọn nào khác. Đường Ninh đưa ra cái đề tài này đằng sau, hiển nhiên cho bọn hắn không nhỏ dẫn sắt. Đám người nghị luận một hồi, đúng là thật bị bọn hắn thương nghị ra một cái kỹ càng phương án tới. Đường Ninh nhìn xem đám người, thầm nghĩ bọn hắn có thể ngồi lên quốc chủ vị trí, cũng là không phải tầm thường, dựa theo kế hoạch của bọn hắn, thậm chí đều không cần lão Khất cái cùng lão Trịnh bọn hắn đồng thủ, Đại Nguyệt liền có thể bị từ trong bên ngoài đồng thời tan rã. Mọi người ở đây tiếp tục bàn tán sôi nổi thời điểm, Ba Cáp Nhĩ bỗng nhiên từ ngoài cửa bước nhanh đi tới, nhìn xem Đường Ninh cung kính đưa lên một vật trịnh trọng nói. Quốc chủ, Tiểu Uyển quốc thư. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 933. Tiểu Uyển gặp người quen. Đường Ninh từ trong tay Ba Cáp Nhĩ tiếp nhận quốc thư, đem từ từ mở ra, phát hiện quốc thư kia đúng là dùng chữ Hán viết thành. Quốc thư nội dung rất ngắn gọn, nói thẳng Tiểu Uyển quốc trên dưới hoan nghênh Tây vực liên bang thủ quân giá lâm Tiểu Uyển thành, quốc thư phía dưới cùng có Tiểu Uyển quốc chủ ấm giám. Đường Ninh thu hồi quốc thư, cùng lúc đó, Thả Mạt, Xa Sư mấy vị quốc chủ thảo luận đã đến gay cấn giai đoạn, bọn hắn đều nhận được Đại Nguyệt bức bách cùng uy hiếp, đối với nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Đại Nguyệt sự tình rất là mê mẩn. Đường Ninh vươn tay, hướng phía dưới đè ép ép, nói ra. Mọi người trước yên lặng một chút. Hắn ở trong Tây vực liên bang vô cùng có uy tín, đám người nghe vậy, lập tức đình chỉ thảo luận. Đường Ninh nhìn xem bọn hắn, nói ra. Đại Nguyệt cùng ta liên bang thế như nước với lửa, sớm muộn sẽ trở thành liên bang họa lớn, cùng đợi đến bọn hắn giành tay trả thù, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường thừa dịp trong Đại Nguyệt quốc chống sống cướp đoạt Đại Nguyệt chính quyền. Thủ quân anh minh. Đây là chúng ta cơ hội cực tốt. Các quốc gia quốc chủ trên mặt đều lộ ra vẻ kích động, nếu quả thật có thể lấy Đại Nguyệt mà thay vào, Tây vực liền cũng không có cái gì lực lượng có thể dung chuyển bọn hắn. Thả Mạt quốc chủ nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Hết thảy toàn bằng thủ quân làm chủ. Đường Ninh sớm muộn là muốn rời khỏi Tây vực liên bang phát triển vẫn là phải dựa vào bọn họ. Lần này đối với Đại Nguyệt đồng thủ coi như thành đôi bọn hắn một cách tôi luyện đi. Hắn nhìn xem Thả Mạt quốc chủ, lắc đầu nói ra. Ta có một kiện chuyện quan trọng, muốn đi tiểu uyển một chuyến, liên bang sự tình, liền giao cho các ngươi. Thả Mạt quốc chủ hai mắt tỏa sáng, nói ra. Thủ quân mắt sáng như đuốc, nếu như có thể cùng tiểu uyển kết minh, cơ hội của chúng ta càng lớn hơn một chút. Đường Ninh cũng không có cùng bọn hắn giải thích những này, so với Đại Nguyệt, bọn hắn đối với tiểu uyển tựa hồ không có bao nhiêu tâm phòng bị. Đây có thể là bởi vì tiểu uyển cùng Đại Nguyệt mặc dù đồng dạng chiếm đoạt rất nhiều quốc gia, nhưng tiểu uyển lại không giống Đại Nguyệt một dạng, đem trong quốc cảnh bách tính chia làm đủ loại khác biệt, đem quốc gia khác bách tính quy về dân đen, mà là đối xử như nhau, đem tất cả mọi người coi là tiểu uyển bách tính, cùng tiểu uyển nguyên dân hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Trước lúc rời đi, Đường Ninh cũng cùng bọn hắn thương nghị liên quan tới Tây vực liên bang phát triển rất nhiều chi tiết. Hắn mượn nhờ liên bang lực lượng đã đạt thành mục đích của mình, cũng vì bọn hắn trải bằng con đường đi tới, coi là theo như nhu cầu, ai cũng không nợ ai. Bởi vì trong lòng lo lắng chuyện kia rất lâu, một đoàn người thu thập hành trang tại ngày thứ hai liền bước lên tiến đến tiểu uyển thành đường. Mà cùng lúc đó, một thì so Tây vực liên bang thành lập càng khiến người ta chấn động tin tức trong thời gian cực ngắn quét sạch Tây vực. Tây vực siêu cấp cường quốc Đại Nguyệt phái ra Vu Điền cùng Cô Mặt liên quân thảo phạt Tây vực liên bang, lại bị liên bang đánh cái hoa rơi nước chảy chạy tứ tán, hơn phân nửa người đều thành liên bang tù binh. Vừa mới thành lập Tây vực liên bang thực lực, lần nữa đổi mới đám người nhận biết. Mặc kệ Đại Nguyệt có nguyện ý hay không thừa nhận, Tây vực liên bang đã trở thành trên đại mạc quật khởi tân tinh. Mặc dù từ nhân số cùng binh lực thượng nhìn, bọn hắn còn xa không bằng tiểu uyển Đại Nguyệt, Ô Tôn ba cái siêu cấp cường quốc, nhưng tam quốc này bây giờ đại bộ phận binh lực đều giằng co cùng một chỗ, căn bản không dành quan tâm chuyện khác, ngược lại là Tây vực liên bang tranh thủ tiếp tục phát triển thời gian. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, làm siêu cấp cường quốc Đại Nguyệt, lần này là bị người hung hăng một bàn tay quất vào trên mặt, mặt mũi mất hết. Không thể nghi ngờ, Đại Nguyệt ăn thiệt thòi lớn như thế, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Tây vực liên bang. Một khi bọn hắn đánh bại tiểu uyển, giành tay, chỉ sợ sẽ là Tây vực liên bang tận thế. Đại Nguyệt thành. Đại Nguyệt quốc chủ ngồi tại trên cao vị, sắc mặt âm trầm giống như là muốn vặn suốt thủy đến, đám người hầu nơm nớp lo sợ đứng ở trong điện, thật sâu cúi đầu xuống, liền hô hấp đều chậm lại. Một người quỳ gối Đại Nguyệt quốc chủ trước mặt, run giọng nói. Vu Điền cùng Cô Mặt mười. Nhìn liên quân chỉ trốn về tám châm, còn lại, người còn lại đều bị bọn hắn bắt làm tù binh. Ầm. Đại Nguyệt quốc chủ dưới cơn thịnh nộ, đem chén trà đột nhiên ném qua đi, nện ở trên đầu người nọ, trán của hắn lập tức tiêu ra máu chảy như chú. Tây vực liên bang, các ngươi muốn chết. Đại Nguyệt quốc chủ trên mặt che kín xương lạnh, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Hắn rất muốn hiện tại liền phái ra 10 vạn đại quân, đem cái gọi là liên bang kia đổ không còn một mống, nhưng hắn cũng chỉ có thể là ngấm lại. Đại Nguyệt chín thành tinh nhuệ đều tại cùng tiểu uyển rằng co, trong thời gian ngắn thoát thân không ra, nếu là hắn đem những binh mã này triệu hồi đến thế đơn lực bạc Ô Tôn, ngay lập tức sẽ bị tiểu uyển tiêu diệt. Sau đó liền đến phiên bọn hắn Đại Nguyệt. Bây giờ ngay cả Vu Điền cùng Cô Mặc liên quân đều bị Tây vực liên bang đánh bại, trong Đại Nguyệt quốc chỉ còn lại có mấy ngàn quân coi giữ, dùng để duy trì thường ngày trị an, không có khả năng ra khỏi thành thảo phạt bọn hắn, huống chi, ngay cả Vu Điền liên thủ với Cô Mặc đều thất bại, mấy ngàn quân coi giữ này đi lên cũng là chịu chết. Những người này nếu như bị tiểu uyển đánh bại thì cũng thôi đi, nhưng đánh bại bọn hắn, hết lần này tới lần khác là cho tới bây giờ đều không có bị hắn để ở trong mắt. Tiểu quốc, đường đường Đại Nguyệt, chưa từng nhận qua vũ nhục như vậy. Giờ phút này trong lòng của hắn đã quyết định, một khi Đại Nguyệt chống đi dư thừa binh lực, trước tiên liền sẽ tiêu diệt cái này cuồng vọng Tây vực liên bang. Một lão giả đứng tại hắn phía dưới, trên mặt lộ ra vẻ lo âu, nói ra. Ngay cả Vu Điền cùng Cô Mặt liên quân đều không làm gì được bọn họ, có thể thấy được cái này Tây vực liên bang đã có giáp đẳng cường quốc thực lực, chúng ta muốn hay không làm chút chuẩn bị. Đại Nguyệt quốc chủ nhìn về phía hắn, hỏi. Làm cái gì chuẩn bị? Lão già kia nói. Bây giờ ta Đại Nguyệt đại quân ở bên ngoài trong nước chỉ có mấy ngàn binh mã. Nếu là cái kia Tây vực liên bang nhân cơ hội này xâm phạm, Đại Nguyệt thành liền nguy hiểm. Đại Nguyệt quốc chủ lạnh lùng nhìn hắn một cái, khinh thường nói. Cho bọn hắn mượn 10 cái gan chó, bọn hắn cũng không dám. Không nói đến Tây vực liên bang có hay không lá gan này, Đại Nguyệt mặc dù đại quân ở bên ngoài, nhưng trong thành yêu nguyên có 2 châm. Nhìn bách tính thường ở, không có 1 châm. Nhìn trở lên tinh nhuệ binh mã, mơ tưởng công phá Đại Nguyệt tường thành. Hắn không che giấu chút nào trên mặt sát ý, âm thanh lạnh lùng nói. Liền để các ngươi lại đắc ý mấy ngày. Tiểu Uyển quốc trước kia chỉ là một cái có được mấy trăm bách tính quốc gia địa chỉ ban đầu khoảng cách thả mạc cũng không xa, về sau dần dần cường đại đằng sau, mới một đường hướng Tây khuyết trương, Tiểu Uyển thành cũng hướng Tây di chuyển mấy trăm dặm. Bây giờ Tiểu Uyển, nhưng thật ra là hơn một cái dân tộc tổ cư quốc gia, bị bọn hắn chiếm đoạt những lớn nhỏ quốc gia kia, tại trong hơn 20 năm này, đã triệt để dung nhập Tiểu Uyển, không thể không nói, đối với việc này, Tiểu Uyển xử lý phương pháp, so Đại Nguyệt không biết cao minh bao nhiêu. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu bọn người từ Ô Tham Tử xuất phát, vòng qua Tam Quốc chiến trường, dùng hơn nửa tháng thời gian, mới đã tới Tiểu Uyển thành. Nhìn qua phía trước nguy nga tường thành cùng như nước chảy bách tính có như vậy trong nháy mắt, Đường Ninh thậm chí cho là mình về tới kinh sư. Cao mấy trượng tường thành cũng không phải là giống Tây vực quốc gia khác một dạng, dùng đất vàng đổ bê tông, đúng là toàn thân dùng đá xanh lũy thành. Loại tường thành này dị thường kiên cố, lấy Tiểu Uyển nhân khẩu cùng binh lực, chỉ cần cố thủ tại bên trong thành tường, tại dưới tình huống lương thực đầy đủ, cho dù là tập hợp đủ Tây vực tất cả quốc gia binh lực, cũng rất khó công phá tòa thành trì này. Nhưng tại lấy đất vàng hoang mạc chiếm đa số Tây vực, loại đá xanh này cực kỳ khó tìm, cần từ Trần Quốc mua sắm, sau đó tiêu tốn rất nhiều khí lực vận chuyển, e là cho dù là Đại Nguyệt cùng Ô Tôn cũng không có thủ bút như vậy. Đường Ninh ở cửa thành đứng một hồi, rất nhanh liền có vài chục đạo thân ảnh bên trong đi tới. Lần này, hắn là lấy Tây vực liên bang thủ quân thân phận đến Tiểu Uyển tiến hành viếng thăm chính thức. Tại khoảng cách Tiểu Uyển thành còn có 10 dặm thời điểm, ba cấp nhĩ đã tiên tiến thành thông báo. Từ trong thành đi ra người có nam có nữ, xem bọn hắn quần áo, hẳn là Tiểu Uyển quan viên. Một tên quan viên đi lên trước, đối với hắn mỉm cười, dùng cực kỳ tiêu chuẩn tiếng Hán nói ra. Bản quan lễ bộ thị lang thủ quân đại giá quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón. Đường Ninh cùng hắn khách sáo hai câu, ánh mắt lơ đãng quét qua, nhìn về phía sau hắn một người thân thể chợt chấn động, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Người kia đón ánh mắt của hắn chậm rãi đi lên trước, lễ bộ thị lang thấy vậy cung kính thối lui đến một bên. Trên mặt người kia lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem Đường Ninh có chút chắp tay, nói ra. Đường đại nhân, đã lâu không gặp. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía hắn, lẩm bẩm nói. Từ tiên sinh. Bờ sờ. Không cẩn thận ngã một phát, xương cùng gãy xương, một đoạn thời gian rất dài đều muốn nằm trên giường. Lần này các ngươi không cần đánh gãy chân của ta để cho ta an tâm gõ chữ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 934. Gặp nhau. Đường Ninh làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Từ tiên sinh. Người này tại kinh sư có danh khí không nhỏ, hắn là Khang Vương bên người tín nhiệm nhất mưu sĩ, bởi vì có hắn tồn tại qua nhiều năm như vậy, Khang Vương mới có thể tại trong cùng Đoan Vương đấu tranh không rơi vào thế hạ phong. Về sau Khang Vương tại trên nghi thức tế thiên thí quân mưu phản, người cùng Khang Vương có liên quan đều hứng chịu tới liên lụy, có thể triều đình cho tới bây giờ đều không có bắt được vị này Từ tiên sinh. Cho tới hôm nay, hắn hay là triều đình truy nã trọng phạm một trong. Theo Khang Vương thất bại, Đường Ninh không sai biệt lắm đã đem người này quên lãng. Lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Hắn nhìn xem Từ tiên sinh hỏi. Nguyên lai ngươi trốn đến nơi này. Từ tiên sinh cầm trong tay quạt xếp, cười cười, nói ra. Nơi này vốn là nhà Từ mỗ, cái gì gọi là chi tránh. Đường Ninh trên dưới dò xét đánh giá hắn, hỏi. Ngươi không phải người Hán sao? Từ tiên sinh nói. Đã từng là. Trong tiểu uyển thành, người Hán chiếm rất lớn tỷ lệ. Đây là bởi vì tiểu uyển tại kiến quốc mới bắt đầu, lung lạc một nhóm lớn Trần quốc người đọc sách. Nếu như hắn cũng sớm đã quy thuận tiểu uyển, những năm này như thế nào lại lưu ở bên người Khang Vương? Đường Ninh nhìn thật sâu hắn một chút, trong lòng nổi lên không nhỏ gợn sóng. Nếu như từ đầu đến cuối, từ tiên sinh đều là tiểu uyển ở bên người Khang Vương nổi ứng, như vậy tiểu uyển chí ít tại 20 năm trước, liền đã đang có ý đồ với Trần Quốc. Vô cùng có khả năng, Khang Vương tạo phản một chuyện cũng là hắn ở sau lưng bày mưu tính kế. Đường Ninh vốn cho rằng đây là Khang Vương chó cùng rứt dậu, hiện tại xem ra chuyện năm đó, so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Từ tiên sinh tại Đường Ninh dưới con mắt xem kỹ, biểu lộ không thay đổi, nói ra. Nhiều ngày không thấy, nghĩ không ra Đường đại nhân không ngờ là Tây vực liên bang thủ quân. Đường Ninh một mực tại đề phòng họ Từ, nghe vậy cười nói. Đường mỗ cũng không nghĩ tới, từ tiên sinh lại là tiểu uyển quan viên. Từ tiên sinh mỉm cười, nói ra. Đường đại nhân theo ta đi vào đi, Đường phu nhân cùng Đường cô nương đã đợi chờ đã lâu. Đường Ninh bỗng nhiên nhìn về phía hắn, hỏi. Ngươi biết ta tới mục đích? Từ tiên sinh nói. Đường phu nhân cùng Đường cô nương. Ở chỗ này, Đường đại nhân tới đây mục đích tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Đường Ninh mặc dù không biết họ từ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, nhưng từ trong giọng nói của hắn không khó biết được, mẹ cùng Đường Thủy ở chỗ này tựa hồ sinh hoạt rất khá. Chỉ cần các nàng không có việc gì, mặc kệ tiểu uyển mở ra điều kiện ra sao, cũng có thể nói. Từ tiên sinh thu hồi trong tay quạt xếp, chỉ trong thành, nói ra. Chư vị xin mời đi theo ta đi. Đường Ninh ánh mắt lơ đãng cong lên, liếc thấy hắn trên quạt xếp đề tự, rốt cuộc phát hiện hắn mới vừa rồi không có chú ý tới đồ vật, ánh mắt lấm liệt, ngữ khí hơi kinh. Nguyên lai là ngươi. Từ tiên sinh trên quạt xếp đề một bài thơ, để Đường Ninh khiếp sợ, không phải thơ nội dung, mà là chữ viết. Nét chữ này rất xấu. Làm một cái người đọc sách viết ra dạng này chữ viết quả thực là sỉ nhục. Loại người này ngay cả thi hương không thể thông qua, khảo thủ công danh càng là nói suông. Giám khảo nhìn thấy chữ viết của hắn, không xé bài thi của hắn đã là cực kỳ khắc chế. Nhưng mà nét chữ này xấu hết sức quen thuộc. Bao quát Khang Vương tạo phản lần kia, nét chữ này chủ nhân nhiều lần nhắc nhở cho hắn, xem như mấy lần giúp Đường Ninh không nhỏ bận biểu. Đường Ninh đoán qua người này thân phận vô số loại khả năng, nhưng cũng không có đoán được, sớm bảo hắn biết Khang Vương muốn tạo phản, lại là Khang Vương bên người tín nhiệm nhất mưu sĩ. Cho dù thân phận của hắn là tiểu uyển nội ứng, hẳn là cũng vui với nhìn thấy Trần Quốc loạn hơn, có thể là rơi xuống Khang Vương trong tay hạng soàng xính như vậy, dạng này tiểu uyển cơ hội mới càng lớn, như thế nào lại cố ý nhắc nhở hắn. Đường Ninh giờ phút này trong lòng nỗi băn khoăn một cái tiếp một cái, ánh mắt nhìn về phía Từ tiên sinh, hỏi. Ngươi tại sao phải giúp ta? Từ tiên sinh cười cười, nói ra. Đường đại nhân về sau sẽ biết. Câu nói này nói còn không bằng không nói, trên mặt hắn dáng tươi cười hình như có thâm ý kia, để Đường Ninh nghi ngờ trong lòng càng sâu. Tiến vào tiểu uyển thành, Đường Ninh đem nghi ngờ trong lòng tạm thời đè xuống, cẩn thận quan sát đến tòa này trong truyền thuyết thành thị. Tiểu uyển là thông qua chinh phục quốc gia khác đến phát triển mở rộng, nói cách khác, hắn ở trên đường nhìn thấy phần lớn người đều là đã bị tiểu uyển chiếm đoạt quốc gia quốc dân. Nhưng mà Đường Ninh từ trên mặt của bọn hắn không nhìn thấy nước mất nhà tan thương tâm cùng bi phẫn, người đi trên đường trong cửa hàng thương hộ. Liền ngay cả con phố người bán hàng rong trên mặt cũng đều treo dáng tươi cười. Ngoài ra, vừa rồi ra khỏi thành nghênh đón bọn hắn quan viên, bao quát Đường Ninh nhìn thấy từ bên cạnh bọn họ đi qua thủ vệ đều là có nam có nữ, mặc dù nữ tử tỷ lệ ít một chút, nhưng cũng có thể nói rõ tiểu uyển tại phương diện nào đó chạy tới Trần Quốc phía trước. Cùng nhau đi tới trước mắt nhìn thấy hết thảy, đều để Đường Ninh đối với vị này tiểu uyển quốc chủ tràn ngập tò mò, không hề nghi ngờ, đây là một cái có được vượt mức quy định ý thức người mở đường. Loại vượt mức quy định trên ý thức này ở trong mắt Đường Ninh thậm chí so với hắn dùng 20 năm đem Tiểu Uyển từ một cái vài trăm người tiểu quốc phát triển đến có được mấy trăm ngàn nhân khẩu siêu cường quốc còn muốn đáng ngưỡng mộ. Đi hồi lâu, Đường Ninh ánh mắt lần nữa nhìn về phía Từ Tiên Sinh, hỏi: "Mẹ ta bọn hắn ở đâu?" Từ Tiên Sinh nói: "Các nàng trong hoàng cung, Đường đại nhân yên tâm, Từ mỗ có thể cam đoan, các nàng ở chỗ này không có nhận một chút ủy khuất." Đường Ninh hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Các ngươi đưa các nàng vô duyên vô cớ bắt tới đây, cái này chẳng lẽ không phải để các nàng thụ ủy khuất sao?" Đường đại nhân chỉ sợ là hiểu lầm. Từ Tiên Sinh cười cười kiên nhẫn giải thích nói: "Đó là chúng ta cùng Đại Nguyệt Ô Tôn một lần áp chiến, Đường phu nhân cùng Đường cô nương trong lúc vô tình dẫn người xâm nhập chiến trường, vì để tránh cho các nàng bị ngộ thương, quân ta liền đưa các nàng mang theo trở về." Tuy nói cái này cùng Đường Ninh nhận được tin tức khác biệt, nhưng đối với Từ Tiên Sinh lời nói, Đường Ninh cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Thứ nhất là hắn tựa hồ đối với chính mình từ trước đến nay đều ôm lấy thiện ý. Thứ hai hắn là thật là giả, một lát nữa đợi đến hắn nhìn thấy các nàng liền biết, hắn cũng không cần thiết lừa hắn. Từ Tiên Sinh tiếp tục nói ra: "Về sau chúng ta đã từng phái người đi kinh sư truyền tin, nhưng lúc kia Đường đại nhân một nhà đều không tại kinh sư, chúng ta đành phải ở chỗ này chờ ngươi tới." Lúc kia, đúng lúc là Đoan Vương mưu phản thất bại, Đường Ninh nâng nhà rút lui kinh sư thời điểm, người Tiểu Uyển tự nhiên tìm không thấy bọn hắn. Đường Ninh trong lòng hơi có chút không có ý tứ, nhìn xem Từ Tiên Sinh, xin lỗi nói: "Thật xin lỗi, là ta hiểu lầm các ngươi." "Không sao." Từ Tiên Sinh cười cười, nói ra: "Đường đại nhân trọng tình trọng nghĩa. Từ mỗ biết ngươi nhất định sẽ tới, nhưng cũng không nghĩ tới Đường đại nhân mới đến Tây vực 2 tháng, liền náo động lên động tĩnh lớn như vậy." Đường Ninh khẽ cười một tiếng có ý riêng. Từ Tiên Sinh rời đi kinh sư trước đó, náo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Từ Tiên Sinh cũng không có phủ nhận, lắc đầu nói: "Trần quốc hoàng đế đã từng làm sai một sự kiện, đây chỉ là đối với hắn nho nhỏ trừng trị mà thôi." Đường Ninh nhìn hắn một cái, buộc nhi tử tạo lão tử phản kém chút liền lật đổ Trần quốc chính quyền, cái này thế mà chỉ là nho nhỏ trừng trị. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi: "Cái này vốn là các ngươi trả thù cơ hội tốt, ngươi lại đem Khang Vương tạo phản sự tình nói cho ta biết, xem ra các ngươi còn không có ý định dừng tay a." Kỳ thật hắn không cần nghĩ cũng biết, Tiểu Uyển gấp gáp như vậy thống nhất Tây vực, không phải liền là muốn đối phó Trần quốc. Cũng không biết Trần Hoàng năm đó đến cùng làm sự tình gì, bây giờ trả ra đại giới không thể bảo là không lớn. Nếu như Tiểu Uyển đạt được mục đích, Trần quốc toàn bộ Tây Bắc đều muốn đứng trước Tây vực uy hiếp. Đường Ninh tâm tình có chút phức tạp, bất kể nói thế nào, Trần Hoàng đều là nhạc phụ của hắn, huống hồ Trần quốc còn có hắn rất nhiều thân nhân bằng hữu, hắn là thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy Trần quốc bị người tiêu diệt. Nhưng mà Tiểu Uyển lại có ăn với hắn, mà lại năm đó Trần Hoàng nhất định là đối với vị này Tiểu Uyển quốc chủ làm rất quá đáng sự tình, cừu hận chỗ kích phát ra động lực là vô tận, điểm này Đường Ninh chính mình thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Có lẽ chính là mang loại cừu hận này mới có thể để cho hắn tại trong thời gian 20 năm đem Tiểu Uyển phát triển thành một con quái vật khổng lồ như vậy, mục đích chính là trả thù Trần quốc. Đường Ninh thở sâu, mang phức tạp tâm tình cùng Từ Tiên Sinh đi vào hoàng cung. Đi đến nơi nào đó trước điện, Từ Tiên Sinh nhìn xem hắn, nói ra: "Đường phu nhân cùng Đường cô nương liền tại bên trong." Đường Ninh cùng lão khất cái lão chỉnh bọn người đi vào, hắn cũng không lo lắng bên trong có cái gì mai phục, chỉ là Tiểu Uyển hoàng cung căn bản ngăn không được lão khất cái lão chỉnh cùng mấy vị trưởng lão. Hắn đi vào cung điện, liền thấy được hai đạo mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Trong cung điện trên giường êm bày một tấm bàn vuông, ngọc thạch chế tạo mạc trượt nâng lên lại rơi xuống, trên bàn vuông thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang lanh lảnh. Đường Ninh đứng tại cửa đại điện, nhìn xem ngồi tại trên giường êm có hai tên nữ quan bồi tiếp, sau lưng còn có mấy tên thị nữ nắm lấy quạt tròn quạt gió, tựa hồ bài hương chính nồng. Đường Dư cùng Đường Thủy Nhìn lại bọn hắn phong trần mệt mỏi một đoàn người, bỗng nhiên cảm giác có chút lòng chua xót. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 935. Nghe tin bất ngờ. Tiểu Uyển Hoàng Cung, trong một chỗ cung điện, Đường Dư Lôi kéo tay Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu tha thiết nói cái gì, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Không biết các nàng nói cái gì, Đường Yêu Yêu sắc mặt ửng đỏ lắc đầu, Đường Dư trên mặt biểu lộ mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là nhẹ lời khẽ nói an ủi lấy nàng. Một chỗ khác, Đường Thủy thì là dùng kinh dị ánh mắt nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ngươi thật thành những quốc gia kia quốc chủ. Đường Ninh tức giận nhìn nàng một cái, đây hết thảy còn không đều là bởi vì các nàng. Dù là các nàng có thể khiến người ta mang hộ cái tin trở về, hắn cũng không cần ngàn dặm xa xôi chạy tới Tây vực thủ loại tội này. Đương nhiên, hắn cũng biết chính mình ý nghĩ này có chút vô lý, dù sao về mặt thời gian suy tính, coi như bọn hắn truyền tin trở về, Đường Ninh từ lâu không tại kinh sư. Chuyện này không đề cập nữa. Đường Ninh khoát tay áo, nghĩ đến nàng lần này tới Tây vực mục đích, hỏi. Tìm tới cha mẹ của ngươi sao? Đường Thủy nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, mí mắt cụp xuống, nói ra. Bọn hắn hơn 20 năm trước liền chết. Thật xin lỗi. Gặp nàng thần sắc có chút thất lạc, Đường Ninh biến sắc, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Đường Tính vợ chồng đi Giang Nam, bọn hắn trước khi đi để cho ta nói cho ngươi tin tức này. Đường Tính vợ chồng mặc dù là nàng cha mẹ nuôi, nhưng đối với nàng lại so con gái ruột còn thân hơn. Đường Thủy nghe vậy, đè xuống trong lòng thương tâm cùng thất lạc, lập tức nhìn qua hắn, hỏi. Cha hắn không phải trung thư xá nhân sao, làm sao lại đi Giang Nam, là triều đình điều nhiệm hắn đi sao? Hai người rời kinh đi Tây vực mấy ngày này, kinh sư phát sinh rất nhiều chuyện, Đường gia cũng tao ngộ biến hóa nghiêng trời lệch đất, Đường Ninh trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào lên. Hắn suy nghĩ thật lâu, mới nhìn nàng, giải thích nói. Các ngươi không tại những ngày này, Đường gia phát sinh một chút sự tình, hắn bị gọt quan bãi chức, hiện tại đã là một kẻ bách tính. Cha bị bãi chức rồi. Đường Thủy trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hỏi. Cha từ trước đến nay tuân thủ luật pháp, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy, những người khác đâu? Những người khác? Đường Ninh ánh mắt nhìn nàng, cuối cùng thở dài, nói ra. Chết rồi. Chết, chết rồi. Không chỉ có là Đường Thủy, liền ngay cả Đường Dư thân thể cũng là run lên bần bật, bước nhanh đi tới, hỏi. Ninh Nhi, ngươi mới vừa nói cái gì? Không khỏi các nàng hiểu lầm chính mình, Đường Ninh thở sâu, mở miệng giải thích. Các ngươi không tại kinh sư mấy ngày này, trong kinh phát sinh quá nhiều chuyện, Đường gia cùng Đường Tụ Phi cấu kết, mua được bên cạnh bệ hạ cung nữ, cho bệ hạ hạ độc, ý đồ thí quân mưu phản. Chuyện xảy ra đằng sau, Đường Hoài Huyên để bị tịch thu chém, Đường Tụ Phi treo cổ tự tử tại trong cung, bởi vì Đường Tính cũng không tham dự việc này, mới ý giữ được tính mạng, nhưng cũng bị bãi chức quan chức. Từ đây vĩnh viễn không thu nhận. Đường Thủy cùng Đường Dư sắc mặt trắng bệch, các nàng biết Đường Ninh sẽ không lừa các nàng, nhưng mà các nàng từ nhỏ tại Đường gia lớn lên, Đường gia đối với các nàng có không gì sánh được trọng đại ý nghĩa, nghe được Đường gia kết quả như thế, trong lòng hay là khó tránh khỏi siết chặt, không khỏi rơi lệ. Nhất là Đường Dư, mặc dù Đường gia làm rất nhiều để nàng thương tâm thất vọng sự tình, nhưng này dù sao cũng là nhà của nàng. Nhà sinh nàng nuôi nàng. Đường Ninh đứng tại các nàng bên cạnh, giờ phút này cũng nói không ra cái gì lời an ủi tới. Nghe nói huyên trưởng cùng tỷ tỷ tin chết, Đường Dư trên mặt chảy xuống hai hàng thanh lệ, run giọng nói. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền sai, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền sai. Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu đi tới, nhẹ giọng an ủi nàng. Lúc này, Đường Ninh ngược lại không tiện mở miệng, chỉ là ở trong lòng thở dài một hơi, hy vọng các nàng nhanh chóng tỉnh lại. Một đoạn thời khắc, Từ Tiên Sinh từ ngoài cửa đi tới, đi đến Đường Ninh trước người, nói ra. Làm phiền Đường Đại Nhân cùng Từ Mỗ đi một chuyến, quốc chủ đã đợi chờ đã lâu. Đường Ninh nhìn một chút Đường Dư cùng Đường Thủy, lắc đầu nói. Đường Mỗ hiện tại có chút không tiện, sau đó Từ sẽ đi bái phòng quốc chủ. Đường Dư xoa xoa nước mắt, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Mẹ không có việc gì, ngươi mau đi đi, đừng để cha ngươi chờ lâu. Đường Ninh thân thể chấn động kinh ngạc nhìn nàng, kinh ngạc nói. Cha ta. Đối với hắn ở thế giới này vị kia chưa bao giờ gặp mặt phụ thân, Đường Ninh chỉ là biết rất ít tin tức. Hắn đã từng là giang nam tài tử, vào kinh phó thi thời điểm cùng mẫu thân quen biết mến nhau. Lúc kia, Đường gia cần thông qua mẫu thân tiến hành một trận trọng yếu chính trị thông gia, hai người vì phản kháng gia tộc đi lên bỏ trốn con đường. Chuyện về sau liền mọi người đều biết, mẫu thân bị Đường gia bắt trở lại, phụ thân không biết tung tích, mặc dù mẫu thân một mực kiên trì hắn còn tại nhân thế, nhưng Đường Ninh trong lòng đối với cái này cũng không lạc quan. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, phụ thân của mình lại là tiểu huyền quốc chủ. Sau đó, Đường Ninh liền từ Đường Dư trong miệng hiểu được hết thảy. Hơn 20 năm trước, bọn hắn sở dĩ có thể tại Đường gia cùng triều đình truy nã phía dưới, một đường hướng Tây chạy trốn tới Linh Châu cũng là bởi vì có một vị bằng hữu trợ giúp. Mà bọn hắn vị bằng hữu kia chính là lúc ấy tại quốc tử giám vào học tiểu uyển hoàng tử, cũng là phụ thân của Đường Thủy. Tiểu uyển sứ đoàn mặc dù giúp bọn hắn một đường lừa dối, nhưng cuối cùng cũng không có giấu riêng được Trần Quốc triều đình nanh vuốt, Đường gia dẫn người tìm tới bọn hắn lúc cùng sứ đoàn phát sinh kịch liệt xung đột. Tại trong trận xung đột kia, mẫu thân bị mang về Đường gia, Đường Thủy phụ mẫu chết, trước khi chết, đem quốc chủ ấm giám giao cho bằng hữu tốt nhất của hắn, cũng chính là phụ thân của Đường Ninh. Hắn tại Đường gia truy sát phía dưới, thật vất vả mới trốn về Tây vực, bằng vào trong tay quốc chủ ấm giám, cùng mấy vị tiểu uyển sứ thần thành công làm tới tiểu uyển quốc chủ. Sau đó sự tình Đường Ninh liền đều biết. Trong lòng của hắn đủ loại nỗi băn khoăn cũng đều triệt để giải khai. Hắn biết tiểu uyển vì cái gì đối với Trần Quốc như vậy đối địch, cũng biết Từ Tiên Sinh vì cái gì nổi ứng ở bên người Khang Vương cổ động hắn tạo phản. Đây là đối với Trần Hoàng trả thù hắn nhúng tay năm đó sự tình. Giờ khắc này, Đường Ninh tất cả nghi hoặc phảng phất đều có giải đáp. Đường Dư nhìn về phía hắn, nói ra. Mau đi đi, cha ngươi cũng một mực tại nhớ tới ngươi. Cùng Từ Tiên Sinh hướng càng sâu ra cung điện đi đến lúc, Đường Ninh trầm mặt hồi lâu, mới mở miệng hỏi. Đây chính là ngươi nổi ứng ở bên người Khang Vương lý do. Từ Tiên Sinh không có phủ nhận, nói ra. Cho tới nay quốc chủ đều cho là ngươi tao ngộ bất chắc, hắn những năm này mang theo chúng ta Nam Chinh Bắc Chiến, không ngừng phát triển lớn mạnh tiểu uyển chính là vì có một ngày có thể đem phu nhân tiếp trở về. Hắn nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Nhưng là chúng ta không nghĩ tới. Chuyện này thiếu quốc chủ so với chúng ta càng nhanh làm được. Biết được đây hết thảy đằng sau, Đường Ninh liền không có lại mở miệng. Cho dù là hắn, cũng không thể rất nhanh từ trong tin tức này lấy lại tinh thần. Trần Quốc bây giờ địch nhân lớn nhất, Tây vực tiểu uyển quốc quốc chủ, lại là hắn ở thế giới này phụ thân, Khang Vương tạo phản tiểu uyển phạm biên, cũng đều là hắn ở sau lưng thủ ý. Hai người lại đi qua một chỗ chớ ngoặt, Từ Tiên Sinh chỉ về đằng trước một chỗ cung điện, nói ra. Ngay ở phía trước, lúc này tại hắn chỉ trong cung điện, một tên áo xanh nho sam nam tử trung niên đứng tại phía trước cửa sổ, đứng chắp tay. Cung điện vài lần trên vách tường treo đầy tranh chữ, nếu là Đường Ninh nhìn thấy trên tường này tranh chữ nội dung chắc hẳn sẽ có chút kinh ngạc, bởi vì trên tranh chữ kia chỗ sách thi từ đều là hắn mấy năm trước từ một thế giới khác chuyển tới. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nam tử trung niên ánh mắt nhìn qua phía trước, nói khẽ. Đã nhiều năm như vậy, cánh cửa kia, rốt cục vẫn là mở ra. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 936. Truyền vị. Từ Tiên Sinh cùng Đường Ninh đi đến trước cung điện, bước chân dừng lại, nói với Đường Ninh. Thiếu quốc chủ liền tại bên trong, chính ngài đi vào đi. Đường Ninh đứng tại cửa cung điện, đứng im một lát, mới chậm rãi đi vào đại điện. Chỗ này cung điện không lớn, hẳn là thư phòng loại hình địa phương, có một mặt tường bày đầy giá sách, trên giá sách thư tịch bày tràn đầy, trên mấy bức tường khác đều dán tranh chữ. Hắn nhìn xem phía trên kia nhắc nhở, trong lòng nổi lên gợn sóng. Những thi từ này đều là hắn mấy năm trước xếp tới. Từ những tranh chữ này bằng giấy đến xem, bọn chúng treo ở nơi này hẳn là có một đoạn thời gian, nói cách khác, thư phòng này chủ nhân bắt đầu từ lúc đó liền bắt đầu chú ý hắn. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía trong cung điện, một đạo bóng người áo xanh đứng tại phía trước cửa sổ, nghe được cửa ra vào thanh âm, chậm rãi xoay đầu lại. Khi nhìn rõ thân ảnh kia khuôn mặt một khắc này, Đường Ninh trái tim phảng phất ngừng đập, ký ức chôn giấu tại chỗ sâu kia. Rất nhiều năm cũng không dám nhớ lại dung nhan cùng trước mắt gương mặt phát sinh trùng hợp. Trong lòng của hắn đột nhiên siết chặt, một ít hình ảnh thỉnh thoảng trong đầu hiện lên, để hắn cái mũi chua chua, nước mắt suýt nữa lưu lại, thấp giọng nói. Cha! Thanh âm của hắn tuy thấp, nhưng ở trong đại điện trống trải này cũng là rõ ràng có thể nghe. Nam tử trung niên kia thân thể chấn động mạnh, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Đường Ninh, sau một khắc. Đúng là cười lên ha hả. Liền ngay cả Đường Ninh cũng không có chú ý tới, hắn căng cứng thân thể trong lúc đó dễ dàng xuống tới. Có lẽ là hắn hai thế giới phụ thân đều có đồng dạng khuôn mặt nguyên nhân, khiến cho Đường Ninh nhìn thấy hắn lúc đúng là sinh không nổi một tia xa cách. Mà loại cảm giác này, cho dù là hắn nhìn thấy mẫu thân thời điểm cũng không có xuất hiện qua. Hắn thu lại tâm tình, nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc kia, mở miệng nói. Cha! Đường Đỉnh nhanh chân đi lên trước, nắm lấy bờ vai của hắn, cười nói. Hảo hài tử! Lần này Tây Vực chuyến đi, phát sinh đủ loại sự tình, đúng là đều ngoài Đường Ninh đoán trước. Hắn ở chỗ này gây dựng Tây Vực liên bang, trở thành liên bang người cầm quyền đã là nửa cách Tây Vực chủ nhân Tiểu Uyển quốc chủ, lại là phụ thân của hắn. Đương nhiên, những ngoài ý muốn này mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải chuyện gì xấu. Mẫu thân nửa đời sau không đến mức lẻ loi một mình, là hắn vui mừng nhất sự tình. Mà cho dù là hai đời, hắn cũng chưa từng có vọng tưởng qua, người một nhà có thể dạng này ngồi cùng một chỗ, an an tâm tâm ăn một bữa cơm đoàn viên. Đường Dư cho hắn cùng Đường Yêu Yêu trong chén kẹp mấy ngụm đồ ăn, có chút đau lòng nói ra. Là mẹ để cho các ngươi chịu khổ. Trong chén đồ ăn đã chất thành núi nhỏ, Đường Yêu Yêu đỏ mặt, nói ra. Cũng không có chịu khổ. Đường Ninh đã từng vô số lần huyễn tưởng qua cùng phụ mẫu giống như vậy thật đơn giản ăn một bữa chuyện thường ngày, nhưng trận kia tai nạn xe cộ, lại cướp đi hắn hết thảy, bao quát mộng tưởng cũng không hề xa xỉ này. Hắn coi là sẽ không bao giờ lại có thực hiện mơ ước cơ hội, nhưng mà Thượng Thiên Trung Quy là cho hắn lần thứ hai sinh mệnh đền bù trong lòng của hắn tiếc nuối lớn nhất. Cơm ăn đến một nửa, Đường Đỉnh bỗng nhiên để đũa xuống, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Nếu Ninh Nhi đã tới Tây Vực, ta ngày mai liền đem quốc chủ vị trí truyền cho ngươi. Đường Ninh bị tin tức đột nhiên này chấn cái thất điên bát đảo, suýt nữa bị một miếng cơm nghẹn lại. Vội vàng để đũa xuống, nói ra. Cái này tuyệt đối không thể. Có cái gì không thể? Đường Đỉnh nhìn xem hắn, nói ra. Tiểu Uyển đây hết thảy, vốn chính là vì ngươi chuẩn bị, bây giờ, là ngươi tiếp nhận đây hết thảy thời điểm. Đường Ninh cho tới bây giờ không nghĩ tới làm cái gì Tiểu Uyển quốc chủ, hắn lần này tới Tây Vực mục đích, bất quá là tiếp mẹ cùng Đường Thủy trở về, đi kiềm địa qua vô câu vô thúc cuộc sống. Ai có thể nghĩ qua, hắn lần này không chỉ có làm ra một cái Tây Vực liên bang, thậm chí trở thành Tiểu Uyển thiếu quốc chủ, nếu để cho Trần Hoàng biết, Đường Ninh là cùng Trần Quốc đối nghịch Tiểu Uyển chủ nhân, chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho hắn. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Ý tứ của ta đó là, ta nếu là làm quốc chủ, ngài làm sao bây giờ? Đường Đỉnh nói. Tây Vực bão cát quá lớn, ta dự định mang ngươi mẹ đi Giang Nam sinh hoạt. Coi như bọn hắn muốn đi Giang Nam qua thế giới hai người, cũng đừng đem cuộc diện rối rắm này lưu cho hắn nha. Tiểu Uyển hiện tại chính diện gặp Đại Nguyệt cùng Ô Tôn vây công, Trần Quốc cũng sục dịch. Nếu như không phải Đường Ninh cùng hắn dáng dấp xác thực có 5-6 phần tương tự, hắn thậm chí hoài nghi hắn có phải là bọn hắn hay không thân sinh. Đường Ninh tự nhiên cũng không nguyện ý làm quốc chủ này, coi như không có Đại Nguyệt cùng U Tôn, hắn cũng cảm thấy Tây vực bão cát lớn, như thế nào lại để Tiểu Như Tiểu Ý các nàng đi theo hắn ở chỗ này chịu khổ. Hắn lắc đầu kiên trì nói ra. Tiểu Uyển bây giờ tình thế khẩn trương, ngay tại đứng trước Đại Nguyệt cùng U Tôn vây công, ta sợ cơ nghiệp lớn như vậy này hủy ở trong tay ta. Đường Đỉnh cười cười, nói ra. Đại Nguyệt cùng U Tôn không đủ gây sợ, bây giờ bọn hắn đại quân bị chúng ta kiềm chế, ngươi đều có thể dẫn đầu Tây vực liên bang, chiếm bọn hắn chủ thành, bọn hắn đại quân không nhà có thể về, không có lương thực có thể cung cấp, chỉ có quy hàng một đường. Không đợi Đường Ninh cử tuyệt, hắn liền phất phất tay, nói ra. Việc này quyết định như vậy đi. Đường Ninh há to miệng cuối cùng cũng không nói đến cái gì. Hai người bọn họ phân biệt hơn 20 năm cũng là nên hưởng thanh phúc thời điểm, Giang Nam là chỗ tốt, nếu như không phải Đường Ninh dự định lừa gạt chạy Trần Hoàng khuê nữ, lo lắng hắn khắp thế giới tìm chính mình phiền phức, hắn cũng hy vọng tại Giang Nam định cư. Về phần Tây vực cuộc diện rối rắm, hắn cũng chỉ đành phí chút tâm tư thu thập lại trở về. Muốn bình yên rời đi Tây vực trước hết giải quyết Đại Nguyệt cùng U Tôn thứ yếu cùng Trần Quốc quan hệ cũng cần một lần nữa suy tính. Trong thời gian ngắn ngủi, Đường Ninh liền nghĩ đến rất nhiều chuyện, trong đầu bỗng nhiên nổi lên một cái ý nghĩ. Nếu là có thể thống nhất Tây vực, Tiểu Uyển liền có trực tiếp cùng Trần Sở chống lại thực lực. Đến lúc đó, hắn lấy Tiểu Uyển quốc chủ thân phận cưới Triệu Mạn cùng Lý Thiên Lan chẳng phải là vừa vặn phù hợp. Nếu là lấy hai nước đã không còn chiến tranh là thẻ đánh bạc, nghĩ đến Trần Hoàng sẽ rất vui lòng. Tưởng tượng như vậy, Đường Ninh đối với cái này đúng là không có chút nào kháng cự. Đường Dư lại giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Đường Đỉnh nói ra. Ta là người Đường gia, lại tại Trần Quốc xuất hiện, sẽ cho ngươi cùng Ninh Nhi mang đến phiền phức. Cái này Tây vực không có gì không tốt, không bằng chúng ta một nhà về sau cứ đợi ở chỗ này đi. Ta trước kia nói qua dẫn ngươi đi Giang Nam nhìn xem, liền nhất định sẽ thực hiện lời hứa của ta. Đường Đỉnh ánh mắt nhu hòa nhìn xem nàng, nói ra. Yên tâm đi, ta đã mất đi ngươi hai lần, sẽ không lại mất đi lần thứ ba, bất kỳ người nào cũng không có khả năng đem chúng ta tách ra. Cho dù là Trần Quốc triều đình cùng hoàng đế. Đường Dư trên mặt lộ ra vẻ cảm động, sau đó mới nghi hoặc nhìn hắn, hỏi. Tại sao là hai lần? Đường Đỉnh trên mặt hiện ra hồi ức chi sắc, nói ra. Ta đã từng trong giấc mộng, trong mộng đã mất đi ngươi một lần. Đường Dư nghe lời như vậy, trong lòng hơi ấm, nhưng lại đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Bọn nhỏ còn ở đây. Đường Ninh, Đường Yêu Yêu, Đường Thủy cùng Tiểu Tiểu cúi đầu ăn cơm, đối bọn hắn lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Đường Đỉnh không chút nào không thèm để ý những này, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh cùng Đường Thủy, nói ra. Thừa dịp ta và ngươi mẹ vẫn còn, không bằng trước đem hai người các ngươi sự tình làm đi. Hai chúng ta. Đường Ninh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nhìn xem hắn, hỏi. Hai chúng ta có chuyện gì? Đường Đỉnh nhìn xem hai người bọn họ, chậm rãi nói ra. Hôn sự của các ngươi. Như ý Tiểu Lang Quân, tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 937, vung tay trưởng quỹ, hôn sự. Đường Ninh kinh hãi đũa đều rơi trên mặt đất, hắn lúc này mới nhớ tới, hắn cùng Đường Thủy ở giữa còn có một chuyện không có giải quyết. Hai nhà năm đó định ra hôn ước. Hiện tại Đường Thủy phủ mẫu sớm đã không tại nhân thế, hôn ước này chẳng phải là không cách nào hủy bỏ. Đường Thủy cũng là sắc mặt đỏ bừng, muốn giải thích thứ gì, nhưng cũng biết lấy nàng thân phận, đối với việc này là không có cái gì quyền lên tiếng, chính như Đường Ninh không quyền lên tiếng một dạng. Đường Yêu Yêu gấp thức ăn động tác ngừng một lát, dùng không gì sánh được ánh mắt u oán nhìn Đường Ninh một chút, nhưng cũng không có mở miệng. Khụ khụ. Đường Ninh ho nhẹ vài tiếng, nói ra. Ăn cơm trước, chuyện này, chờ đến ngày sau hãy nói, ngày sau hãy nói. Hắn cũng không có nói cái gì ép duyên không thể làm, để sướng tự do yêu đương cái gì. Ở thời đại này, mọi người đem tín dự đem so với tính mệnh còn trọng yếu hơn, Hắn nếu là biểu lộ ra hối hôn ý tứ, chẳng phải là để phụ mẫu trở thành người bội bạc. Huống chi, bọn hắn phản bội vẫn là bọn hắn ăn nhân cứu mạng, Đường Ninh vô luận như thế nào là không thể mở cái miệng này. Đường Dư nhìn một chút Đường Ninh cùng Đường Thủy, ánh mắt nhìn về phía Đường Đỉnh, nói ra. Được rồi, hài tử đã lớn lên, chuyện của bọn hắn chúng ta cũng đừng quan tâm. Đường Đỉnh không còn tiếp tục cái đề tài này, nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Tiểu Uyển hết thảy, ta sẽ để cho Từ tiên sinh phụ trợ ngươi từ từ tiếp nhận, về sau liên quan tới Tiểu Uyển bất cứ chuyện gì, ngươi cũng có thể tự mình làm chủ, Đại Nguyệt Ô Tôn ngươi muốn thu phục liền thu phục, Trần Quốc ngươi muốn đánh liền đánh, chúng ta đều mặc kệ. Hắn nhìn xem Đường Dư ánh mắt đặc biệt nhu hòa, tựa hồ ngoại trừ nàng bên ngoài, bất cứ chuyện gì đều không bị hắn để vào mắt. Một bữa cơm tại một loại kỳ quái bầu không khí bên dưới ăn xong, Đường Thủy để đũa xuống, bước nhanh đi ra đại điện, hơi có chút chạy trối chết hương vị. Đường Ninh đuổi theo ra ngoài điện, đuổi tới bên cạnh nàng, cũng có chút lung túng nói, không có ý tứ, bọn hắn lời mới vừa nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Đường Thủy nhìn xem hắn, sắc mặt đỏ lên, tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, nàng đều đem Đường Ninh nhìn thành là thân thế long đong đệ đệ, đối với hắn quan tâm đầy đủ, vì hắn cam nguyện bốc lên bất luận cái gì hiểm, làm bất cứ chuyện gì. Nhưng kể từ khi biết hôn ước một chuyện đằng sau, nàng liền cũng đã không thể dùng trước kia ánh mắt nhìn Đường Ninh. Mặc dù bọn hắn còn không có chính thức thành thân, nhưng đây chỉ là một cái quá trình, có một tờ hôn thư kia tại, nàng kỳ thật đã coi như là thê tử của hắn. Đồng dạng, cho dù Đường Ninh đối với Đường Thủy không có bất kỳ cái gì mạo phạm ý nghĩ, nhưng bởi vì phát sinh chuyện như vậy, trong lòng của hắn đối với nàng cảm giác cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Đường Thủy trên mặt hiện ra một tia vẻ ảo não, lẩm bẩm nói. Chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Tuy nói phụ mẫu chi mệnh, hôn nhân nói như vậy, lại có hôn ước làm chứng, nhưng nàng cũng không thể thật gả cho hắn. Cho dù là bọn hắn cũng không có cái gì quan hệ máu mủ. Cưới cũng không phải, không cưới cũng không phải, Đường Ninh cũng chưa từng có gặp được loại vấn đề khó giải quyết này, thở dài, nói ra. Đi trước một bước nhìn một bước đi. Tuy nói nàng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới chuyện kia, nhưng nhìn thấy Đường Ninh trên mặt biểu lộ, giống như là hắn ăn thua thiệt rất lớn một dạng, trong lòng không khỏi hiện lên một tia tức giận, hỏi. Thế nào, ngươi cảm thấy thực hiện hôn ước để cho ngươi thật khó khăn à? Đường Ninh có chút ngạc nhiên nhìn xem nàng, cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn vừa rồi biểu lộ giống như thật sự có chút vấn đề, rất dễ dàng để Đường Thủy hiểu lầm. Là hắn cảm thấy nàng không xứng với hắn, vội vàng giải thích nói. Ta không có ý tứ này. Vậy là ngươi nguyện ý thực hiện hôn ước rồi. Đường Thủy phủi hắn một chút, nhắc nhở. Đừng quên, ta thế nhưng là ngươi biểu tỷ. Nghe nàng ý tứ, thực hiện hôn ước cũng không phải, hối hôn càng không phải là, mâu thuẫn nữ nhân đến cùng muốn hắn làm thế nào. Đường Ninh cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì một câu. Dù sao cũng không phải thân. Ngươi nói cái gì? Đường Ninh quên Đường Thủy nhìn như ôn hòa bề ngoài dưới kỳ thật có ma nữ linh hồn. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, lỗ tai liền bị một cánh tay ngọc nhỏ dài nắm chặt. Đường Ninh có chút vô tội nhìn xem nàng, hỏi. Vậy ngươi để cho ta làm thế nào? Ta. Đường Thủy ngữ khí trì trệ buông ra tay nắm Đường Ninh lỗ tai, cả giận nói. Ta làm sao biết làm thế nào, bọn hắn cũng thật là, nhất định phải không hiểu thấu đặt trước cái gì hôn ước. Đường Thủy có chút tức giận đi, Đường Ninh vừa quay đầu lại, liền thấy đứng tại phía sau hắn Đường Yêu Yêu. Trong ánh mắt của nàng ẩn chứa một tia oán trách, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy hắn. Đường Ninh nhìn xem nàng, ủy khuất nói. Lần này thật không trách ta. Đường Yêu tinh ghen, Đường Ninh thật là có chút chống đỡ không được, dùng một buổi tối mới dỗ dành tốt nàng, ngày thứ hai mặt trời lên cao, bọn hắn sau khi rời giường, lại bị một tin tức chấn động nói không ra lời. Ngay tại hai canh giờ trước đó, cha mẹ đã mang theo mấy trăm hộ vệ tinh nhuệ, rời đi Tiểu Uyển tiến về Trần Quốc Giang Nam. Hắn tựa hồ là không kịp chờ đợi muốn đem Tiểu Uyển giao cho Đường Ninh, mình làm vung tay trưởng quỹ. Ngay cả cơ hội hối hận đều không có cho Đường Ninh. Đường Ninh ngạc nhiên hồi lâu, mới rốt cuộc tiếp nhận hắn sắp tiếp nhận cuộc diện rối rắm này sự thật. Từ tiên sinh đứng ở ngoài điện đối với Đường Ninh khom người thi lễ một cái, nói ra. Quốc chủ, mời theo thần đi qua đi, đám đại thần đã đợi chờ đã lâu. Từ tiên sinh là tiểu uyển tể tướng, tài năng của hắn Đường Ninh tại kinh sư liền đã kiến thức qua tương lai một đoạn thời gian, hắn lại trợ giúp Đường Ninh tiếp nhận cùng khống chế tiểu uyển hết thảy. Sự tình so Đường Ninh tưởng tượng còn muốn thuận lợi, tiểu uyển triều đình là lấy Trần Quốc là mô bản thành lập, dưới yêu cầu của hắn, hết thảy giản lược, chỉ có một cách đơn giản vào chỗ nghi thức, hắn liền trở thành tiểu uyển trưởng khống giả mới. Nhưng mà bây giờ tiểu uyển tình thế cũng không hề tốt. Đại Nguyệt cùng U Tôn liên thủ kềm chế bọn hắn đại bộ phận binh lực. Như vậy bên ngoài, phía đông Trần Quốc cũng tại nhìn chằm chằm, Đường Ninh tin tưởng, lấy Trần Hoàng tính cách, tại biết tiểu uyển đã hai mặt thù địch đằng sau, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, nói không chừng đã tại biên cảnh tập kết đại quân. Cho nên khi trước chuyện khẩn yếu nhất là tan rã Đại Nguyệt cùng U Tôn liên minh thống nhất Tây Vực, một khi Tây Vực biến thành thùng sắt một khối, cho dù là Trần Quốc cũng không dám tùy ý xâm phạm. Tây Vực bây giờ đã tạo thành tiểu uyển Đại Nguyệt U Tôn thí chân vạc, tam quốc binh lực kiềm chế lẫn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Một khi Đại Nguyệt cùng U Tôn bất kỳ bên nào xảy ra vấn đề, một phương khác đều sẽ đứng trước tiểu uyển cường thế đả kích, cái này liền dẫn đến bọn hắn đại quân chỉ có thể án binh bất động, bao quát tiểu uyển ở bên trong, tam quốc trong nước đều là phi thường trống rỗng. Nếu như phái gián điệp chui vào Đại Nguyệt cùng U Tôn, lại thêm Tây Vực liên bang lực lượng, nội ứng ngoại hợp phía dưới, có thể không chi phí bao nhiêu khí lực thu phục bọn hắn. Đương nhiên, bây giờ hắn có tiểu uyển lực lượng, đã không cần lại mượn nhờ Tây Vực liên bang, Đường Ninh viết một phong thư trở về, để bọn hắn tạm thời án binh bất động, lấy liên bang chút nhân mã này, coi như đối đầu không có đại quân U Tôn cùng Đại Nguyệt, cũng sẽ không thắng nhẹ nhõm. Cái này nhiều nhất chỉ có thể coi là mặt bên chiến trường, tam quốc đại quân giao phong chính diện chiến trường, mới là quyết định thắng bại nơi mấu chốt. Lão Trịnh nhàn dối cũng là nhàn dối, Đường Ninh liền để hắn đi tiền tuyến qua hắn tướng quân nghiện Đại Nguyệt Thành cùng U Tôn Thành, hắn thì là đem mấy vị trưởng lão phái ra ngoài. Bọn hắn mặc dù cho Đường Ninh lưu lại một cái cuộc diện rối rắm ở chỗ này, nhưng bọn hắn rời đi về sau cũng sẽ không có người lại đối với hắn và Đường Thủy thúc cưới, để Đường Ninh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà vẻn vẹn một ngày sau đó, Đường Thủy cũng không có bất luận cái gì thông báo đi không từ giã, chỉ để lại một phong thư, nói cho Đường Ninh hắn muốn đi Giang Nam tìm Đường Tính vợ chồng, để hắn không cần lo lắng. Đường Ninh trong tay cầm nàng tự tay viết thư, có thể cảm nhận được nàng viết phong thư này thời điểm tâm tình trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Giống như Đường Thủy, tại tờ hôn thư kia xuất hiện đằng sau, Đường Ninh cũng không biết, hẳn là lấy như thế nào tâm thái đi đối mặt nàng, phương pháp tốt nhất chính là cho hai người đầy đủ thời gian cùng không gian, suy nghĩ kỹ một chút về sau hẳn là như thế nào xử lý quan hệ của hai người. Đường Yêu Yêu đứng bên cạnh hắn, khẽ thở dài, nói ra. Ta có thể cảm giác được, biểu tỷ cũng là thích ngươi. Đừng làm rộn. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Cái này sao có thể? Đây là nữ nhân chúng ta trực giác. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nói ra. Không chỉ là biểu tỷ, ta cảm thấy An Dương quận chúa xem ngươi ánh mắt cũng không đúng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 938. Mưu đồ Đại Nguyệt. Nhắc lên An Dương quận chúa, Đường Ninh liền nghĩ đến, nàng trước đó tựa hồ thật là hiểu lầm cái gì. Hắn rời đi kinh sư trước đó, đem Đường gia sinh ý giao cho An Dương quận chúa quản lý, cũng đối với nàng hứa lấy lời lớn thời điểm, nàng coi là Đường Ninh là đang có ý đồ với nàng. Bất quá cái kia thật là hiểu lầm, Đường Ninh cũng sẽ không bởi vì nàng mắn đẻ liền đối với nàng động cái gì ý đồ xấu. Tây Vực sự tình trong lòng của hắn lớn nhất lo lắng là xong, chờ đến an định Tây Vực đằng sau, trở lại kiềm địa, hắn liền cùng các phu nhân sinh một đống lớn hài tử. Hắn tức giận nhìn Đường Yêu Yêu một chút. Chính ngươi đoán mò liền đoán mò, đừng đem người ta quận chúa kéo đi vào, người ta còn không có gả người đây. Đường Yêu Yêu hai tay chống nạnh, bất mãn nói. Ngươi đây là ý gì, ý của ngươi là ta đã lấy chồng cùng quận chúa so sánh, đã hoa tàn ít bướm sao? Nữ nhân quả nhiên đều không thích phân rõ phải trái, Đường Thủy như vậy, Đường Yêu Yêu cũng như vậy, Đường Ninh bất quá chỉ là nói một câu An Dương quận chúa còn không có lấy chồng mà thôi, nàng liền lập tức liền liên tưởng đến nơi này. Đâu có đâu có. Ngươi làm sao có thể hoa tàn ít bướm đâu? Đường Ninh lập tức bồi tiếu mặt, nói ra. Ngươi trong mắt ta, mãi mãi cũng sẽ là dạng này tuổi trẻ xinh đẹp. Trong nhà phu nhân nhiều, Đường Ninh cũng đã sớm ý thức được, nữ nhân là phải dỗ dành, hết thảy ngạo kiều cùng ăn dấm truy cứu đầu nguồn đều là bởi vì ra thích. Cứ như vậy, nàng tất cả ngạo kiều ở trong mắt Đường Ninh liền đều là đáng yêu. Nhìn xem Đường Yêu Yêu đỏ mặt, Đường Ninh cười vươn tay, nói ra. Đi thôi quý phi nương nương, xuất cung đi xem một chút thiên hạ của chúng ta. Gần đây tình thế khẩn trương, Tiểu Uyển đổi quốc chủ sự tình, Tiểu Uyển triều đình cũng không có tuyên dương, bách tính còn không biết việc này. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu dắt tay đi ở trong Tiểu Uyển thành, rõ ràng có thể cảm nhận được Tiểu Uyển quốc dân cùng Tây vực quốc gia khác có sự bất đồng rất lớn. Bởi vì thế cuộc nguyên nhân, Tây vực quốc gia khác bách tính thần kinh đều căng đến 10 phần khẩn trương, nhưng loại khẩn trương này ở trong Tiểu Uyển thành là không dễ dàng nhìn thấy. Tất cả mọi người tại không nhanh không chậm làm lấy chính mình sự tình, tuyệt không lo lắng chiến sự, trong Tiểu Uyển thành lối kiến trúc cũng cùng kinh sư rất giống, nếu như không phải thấy khuôn mặt cùng người Hán có sự bất đồng rất lớn, nhất định sẽ có người cho là mình đi tới kinh sư. Đường Ninh trong lòng đối với vị kia Tiểu Uyển quốc chủ là rất bội phục, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là vị kia Tiểu Quản Hùng chủ chính là hắn trên thế giới này phụ thân. Hắn vốn là còn rất nói nhiều muốn hỏi hắn, thế nhưng là bọn hắn đi vội vàng, liền một ngày cũng không nguyện ý chờ lâu, cho dù Đường Ninh trong lòng có mọi loại nghi hoặc cũng chỉ có thể chờ đến lần sau gặp mặt thời điểm hỏi nữa. Đường Ninh trong lòng đoán chừng bọn hắn về kiềm địa thời gian cũng không xa, Tây vực mặc dù loạn, nhưng thế cuộc đã rõ ràng. 10 cái tiểu quốc thành lập Tây vực liên bang đằng sau, Tây vực liền chỉ còn lại tứ đại thế lực, trong đó Tiểu Uyển Úc Tôn Đại Nguyệt kiềm chế lẫn nhau, Tây vực liên bang nhỏ yếu, chờ đến Tam Quốc kết cuộc đã định, Tây vực đại cuộc cũng liền định. Đại Nguyệt thành. Đại Nguyệt là Tây vực uy tín lâu năm cường quốc. Đã từng một lần xưng bá Tây vực, đến nay trăm năm đều là trên vùng đất này tuyệt đối bá chủ. Những năm gần đây theo Tiểu Uyển quật khởi, Đại Nguyệt địa vị nhận uy hiếp, nhưng bọn hắn đã liên hợp Ô Tôn cường cường liên hợp đối phó Tiểu Uyển, chờ đến bọn hắn tiêu diệt Tiểu Uyển chiếm đoạt Tiểu Uyển đằng sau, Đại Nguyệt địa vị liền sẽ lần nữa vững chắc, thậm chí so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm cường đại. Trong Đại Nguyệt thành vẫn là trước sau như một phồn hoa. Tại Tây vực, luận quy mô cùng phồn hoa trình độ, Đại Nguyệt thành gần với Tiểu Uyển thành, trong thành thường ở nhân khẩu liền có 200. Nhìn ở trong đó, Đại Nguyệt quốc bách tính chiếm cứ một bộ phận khác thì là thông qua chinh phục quốc gia khác, đánh cướp trở về nô lệ. Những nô lệ này quốc gia sẽ trưng dụng một bộ phận khác thì sẽ bán cho Đại Nguyệt quốc dân, những nô lệ này chỉ có thể mặc cho chủ nhân đánh chửi, thậm chí có thể bị tùy ý xử tử. Nhanh lên một chút. Đừng lễ mà lễ mệ. Làm không hết hôm nay cũng đừng nghĩ ăn cơm. Đại Nguyệt thành, phía tây dưới tường thành, một tên mặc giáp thành quan trong tay nắm lấy một đầu trường tiên thỉnh thoảng quật lên trước mặt nô lệ. Những nô lệ này đến từ Ôn Túc quốc. Ôn Túc quốc trước kia là Tây vực một cái trung đẳng quốc gia, có được nhân khẩu gần vạn, nửa năm trước bị Đại Nguyệt chiếm đoạt, trong nước thắng binh, bị ép buộc đã gia nhập chiến trường trong nước bách tính, thì bị Đại Nguyệt chia làm thân phận đê tiện quan nô, ngày bình thường chỉ có liều mạng làm việc, mới có thể có đến duy trì sinh kế lương thực. Đại Nguyệt phái đi ra một vạn đại quân, lần này gần như toàn quân bị diệt, thảo phạt Tây vực liên bang không thành, ngược lại ăn thua thiệt rất lớn. Tuy nói tất cả mọi người liệu định Tây vực liên bang không có tiến đánh Đại Nguyệt thành lá gan, nhưng vì để phòng vạn nhất, triều đình vẫn là có ý định gia cố tường thành, những quan nô kia chính là bị bức bách đến làm việc. Chỉ là thân là thượng đẳng nhân người Đại Nguyệt, căn bản không bắt bọn hắn coi làm người nhìn, mỗi ngày chỉ có một bát nhìn không thấy mấy hạt gạo cháo loãng, lại muốn từ sớm làm đến muộn, cho dù là có khí lực nhất hán tử, mấy ngày kế tiếp cũng có chút không chịu nổi. Những ngày này chết đói, mệt chết, bị giám sát đánh chết nô lệ, đã có vài chục người. Lúc này thành quan kia cầm trong tay roi thỉnh thoảng quật lấy bọn hắn, mỗi một âm thanh xé gió đằng sau, liền có một người trên lưng lưu lại một đầu tím xanh vết máu. Đại nhân, để cho chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Từ sáng sớm đến bây giờ, đã làm 4 canh giờ. Tiếp tục như vậy nữa, còn sẽ có người chết. Các nô lệ kéo lấy thân thể mệt mỏi, hướng thành quan kia năn nỉ lấy, có thể thành quan phái tới giám sát kia lại bất vi sở động, trên tay roi vung vẩy càng nhanh, trong miệng nổi giận mắng. Các ngươi cầu ta đi cầu ai, trong vòng 3 ngày làm không hết sống, phải chịu trách nhiệm thế nhưng là lão tử, các ngươi bớt nói nhảm, nhanh cho lão tử làm, ngày mai lại sáng sớm 1 canh giờ. Các nô lệ trên mặt biểu lộ càng thêm tái nhợt. Nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể kéo lấy lại đói vừa mệt thân thể tiếp tục vùi đầu làm việc. Mạng của bọn hắn tại những người Đại Nguyệt này trong mắt căn bản cũng không tính là gì, phản kháng bọn hắn chỉ có một con đường chết. Nhưng nếu là cứ thế mãi, đối với bọn họ thì cái chết ngược lại là một loại giải thoát. Ôn Túc quốc đã bị Đại Nguyệt diệt quốc, không lâu sau đó bọn hắn cũng phải đuổi theo quốc chủ mà đi. Đêm đã khuya, những nô lệ này mới kéo lấy mỏi mệt cùng đói khát thân thể, về tới chỗ ở của bọn hắn. Phòng ốt của bọn hắn chỉ là dùng nhánh cây cùng cỏ tranh dựng lều cỏ, miễn cưỡng có thể che gió tránh mưa, bị lớn muộn chinh phục những quốc gia kia quốc dân, tình hình phần lớn như vậy. Một tên tráng hán trở lại chính mình nhà lá, nhìn thấy có một người đứng ở trong phòng, thần sắc lập tức khẩn trương lên, lớn tiếng nói. Ngươi là ai? Người kia ngẩng đầu, nhìn xem hắn, nói ra. Ta đến từ Tây Vực Liên Bang, vì giải cứu các ngươi mà tới. Nghe được Tây Vực Liên Bang 4 chữ này, tráng hán kia sắc mặt phát sinh biến hóa, cho dù là không biết ngày đêm làm việc, hắn cũng từ những thành quan kia trong miệng, nghe được một chút tin tức liên quan tới Tây Vực Liên Bang. Đại Nguyệt tại chiếm đoạt xung quanh lớn nhỏ quốc gia đằng sau, rốt cuộc đem mục tiêu đặt ở chỗ xa hơn. Bọn hắn phái sứ thần tiến về phía đông, muốn thuyết phục những tiểu quốc kia quy thuận Đại Nguyệt. Mục đích rất đơn giản, những tiểu quốc kia nhân khẩu tuy ít, nhưng nếu là chồng đến trên chiến trường, cũng có thể làm Đại Nguyệt tinh binh khiên thịt. Tất cả mọi người không có nghĩ tới là, những tiểu quốc nhân khẩu không nhiều này, thế mà vi phạm với Đại Nguyệt mệnh lệnh, gây dựng cái gọi là Tây Vực Liên Bang. Đại Nguyệt quốc chủ giận dữ, phái ra 1 vạn đại quân, vây quét cái kia Tây Vực Liên Bang, lại gần như toàn quân bị diệt. Tráng hán kia trong đầu trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhìn xem người kia, hỏi. Ngươi muốn chúng ta làm thế nào, ngươi có thể cho chúng ta chỗ tốt gì? Người kia cười cười, nói ra. Ta cần các ngươi tại Đại Nguyệt Thành tạo thành một trận hỗn loạn, mở cửa thành ra. Sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ khôi phục thân phận của các ngươi, trợ giúp các ngươi một lần nữa thành lập Ôn Túc Quốc. Nếu như các ngươi nguyện ý, còn có thể gia nhập chúng ta Tây Vực Liên Bang. Tráng hán kia ánh mắt nhìn chừng chừng lấy hắn, trầm giọng hỏi. Các ngươi muốn đối với Đại Nguyệt đồng thủ? Người kia nhích nhích khóe miệng, nói ra. Là bọn hắn đồng thủ trước. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 939. Rút quỷ dưới đáy nồi. Đại Nguyệt Thành, Hoàng Cung. Đại Nguyệt quốc chủ nghe phía dưới mấy người báo cáo, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Trải qua mấy ngày nay, hắn rất ít nghe được có quan hệ Đại Nguyệt tin tức tốt. Tây Vực Liên Bang thành lập, Vu Điền cùng Cô Mặc toàn quân bị diệt. Khiến cho Đại Nguyệt trọng yếu bố cục thất bại, giống như là hung hăng tại trên mặt hắn quất một cái tát. Nhưng mà đó cũng không phải duy nhất tin tức xấu trên chiến trường truyền đến chiến báo mới nhất, để trong lòng của hắn càng thêm bực bội. Đại Nguyệt cùng U Tôn liên hợp đằng sau, mặc dù không có tại Tiểu Uyển nơi đó chiếm được chỗ tốt, nhưng mấy trận đại chiến xuống tới, hai phe cũng là có thua có thắng. Nhưng mà gần nửa tháng đến, bọn hắn cùng Tiểu Uyển bộc phát mấy trận ma sát, gần như là bị đối phương đè lên đánh, mặc dù mấy trận chiến tranh kia quy mô cũng không lớn, nhưng Tiểu Uyển tại dưới tình huống tham chiến nhân số xa nhỏ hơn bọn hắn, lại lấy ít thắng nhiều tùy tiện lấy được thắng lợi. Trên chiến trường dần dần biểu lộ ra xu hướng suy tàn, chỉ là một phương diện trong Đại Nguyệt Thành, những ngày này cũng loạn cả lên. Trong nửa tháng, liền có ba khu kho quan bị đốt, đến nay còn không có tìm tới người phóng hỏa, ban đêm ở trong thành tuần tra thủ vệ cũng tao ngộ mấy lần tập kích, dẫn đến sắc trời tối xuống đằng sau, liền không có bách tính dám ra đây hoạt động. Đại Nguyệt quốc chủ giận tái mặt, nói ra. Từ trong hoàng cung lại điều 2.000 hộ vệ tuần thành, gặp được người làm loạn, giết không tha. Liên thủ với U Tôn đối phó Tiểu Uyển, đã rút mất Đại Nguyệt đại bộ phận tinh binh, Vu Điền cùng Cô Mặc toàn quân bị diệt đằng sau, trong Đại Nguyệt thành có thể vận dụng, chỉ có 5.000 binh mã. Ở trong đó, 1.000 người phụ trách tuần thành, mặt khác 4.000 người thì an bài tại hoàng cung, nhưng bây giờ trong thành loạn cuộc đã không cách nào khống chế. Hắn chỉ có thể tạm thời làm ra binh lực thượng điều chỉnh. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn làm ra những an bài này, một tin tức khác cả kinh hắn suýt nữa từ trên vị trí ngã xuống tới. Tây vực liên bang tập kết 1.000.000 đại quân, đã tới Đại Nguyệt thành ngoài trăm dặm, nhìn qua kẻ đến không thiện. Bọn hắn thật to gan. Trên mặt hắn lộ ra chấn kinh cùng vẻ không thể tin được, làm sao cũng không nghĩ tới. Tây vực liên bang thế mà thật dám thừa lúc vắng mà vào đối với Đại Nguyệt đồng thủ. Đại Nguyệt đỉnh phong thời điểm 1.000.000 đại quân bọn hắn phất tay liền có thể tiêu diệt. Nhưng bây giờ trong nước trống rỗng, phía ngoài đại quân lại bị Tiểu Uyển kiềm chế, không cách nào trở về thủ, chỉ có thể dựa vào trong nước lực lượng. Tốt ở trong Đại Nguyệt thành còn có hai châm. Nhìn bách tính tùy thời đều có thể kiếm ra mấy vạn thanh niên trai tráng đi ra, trừ cái đó ra còn có nước khác nô lệ vô số, chỉ là 1.000.000 người, muốn công phá Đại Nguyệt thành ao, không khác người si nói mộng. Đóng cửa thành, chuẩn bị ứng chiến. Nhanh, ngay lập tức đem những nô lệ kia triệu tập lại. Phái ra 50 tên thám tử, nghiêm mật giám thị địch nhân nhất cử nhất động tùy thời báo cáo. Tuy nói hắn không cho rằng 1.000.000 người này có thể uy hiếp Đại Nguyệt an nguy, nhưng vẫn là làm nhất kín đáo bố trí cùng an bài. Hôm nay trước đó, hắn chưa từng có nghĩ tới những viên đạn tiểu quốc kia, thế mà lại đối với Đại Nguyệt hình thành như vậy uy hiếp, trong lòng cũng không khỏi dâng lên mấy phần hối hận. Nhưng mà hối hận về hối hận, loại tâm tình này chỉ ở trong đầu của hắn xuất hiện một cái chớp mắt, hắn liền suy nghĩ ở trước mắt sự tình. Phân phó nói, lập tức triệu tập tất cả đại thần tiến hoàng cung nghị sự. Tây vực liên bang thừa dịp trong Đại Nguyệt quốc trống rỗng để mắt tới Đại Nguyệt sự tình cũng không có dấu riêng được Đại Nguyệt bách tính. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, bọn hắn liền tới gần đến Đại Nguyệt thành ngoài 30 dặm. Trong lúc nhất thời trong thành bầu không khí đột nhiên trở nên bất an. Đại Nguyệt triều đình một trái tim mặc dù cũng nhấc lên, nhưng là biểu hiện cũng coi như bình tĩnh, chỉ là đóng lại cửa thành, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, trừ cái đó ra cũng không có cái gì dư thừa cử động. Cùng Tây vực liên bang so sánh, ưu thế của bọn hắn ở chỗ bọn hắn là thủ một phương. Bằng vào khu 1.000.000 người này công thành là không thể nào công phá có 200.000 người thành trì. Mà trong Đại Nguyệt thành có đủ để cung cấp trong thành bách tính sinh hoạt mấy năm lương thực, mà chỉ cần 1 tháng, liền có thể đem bên ngoài 1.000.000 người kia kéo đổ. Dù vậy, trong thành quân coi giữ cũng không có thư giãn, tứ phía trên tường thành đều nắm chắc 100 người ngày đêm đi tuần, phái ra ngoài thành thám tử, cũng không phân ngày đêm nhìn chằm chằm địch quân đại doanh nhất cử nhất động. Lại là mấy ngày đi qua. Tây vực liên bang đại quân đã tiến lên đến cửa thành phía tây ngoài 10 dặm. Căn cứ thám tử báo cáo, bọn hắn lương thực đã duy trì không được bao lâu, nói cách khác, không ra mấy ngày đối phương liền muốn tiến đánh thành trì. Mà trong thành Đại Nguyệt triều đình cũng đã tụ tập được vượt qua 10.000 nô lệ. Những nô lệ này ngày bình thường thông qua bán khổ lực đổi lấy sống sót lương thực, tại Đại Nguyệt Thành gặp được nguy cơ thời điểm trước tiên liền bị đẩy đi ra. Những người này bị tụ tập cùng một chỗ, một tên Đại Nguyệt quan viên đứng tại phía trước nhất trên đài cao, lớn tiếng nói. Các ngươi đều cho bản quan nghe rõ ràng, chỉ cần đánh thắng trận chiến này, triều đình liền sẽ giải trừ các ngươi thân phận làm nô lệ, đây là các ngươi cơ hội duy nhất. Đại Nguyệt quân coi giữ đứng ở trên tường thành, nhìn xem binh lâm thành hạ Tây vực liên bang đại quân, biểu lộ cũng đều coi như bình tĩnh. Đại Nguyệt xưng bá Tây vực lâu như vậy, tự nhiên gặp rồi rất nhiều to to nhỏ nhỏ chiến trận, ngoại trừ 10. Nhìn nô lệ này bên ngoài, Đại Nguyệt thanh niên trai tráng, cũng hợp thành hơn vạn người đội ngũ. Chờ đến những nô lệ này xông ra ngoài thành, bọn hắn liền sẽ đóng cửa thành, liền xem như Tây vực liên bang quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện. Những nô lệ này không phải là đối thủ, cũng sẽ thật to hao tổn thực lực của đối phương. Đến lúc đó, bọn hắn ra lại thành vây quét, liền có thể đem những nước nhỏ này phản nghịch một mẻ hốt gọn. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới. Khi bọn hắn mở cửa thành ra, một nửa nô lệ tuôn ra cửa thành đằng sau, liền không lại xông về trước. Bọn hắn tựa hồ là có dự mưu thay đổi thân thể, đem binh khí nhắm ngay sau lưng Đại Nguyệt quân tốt. Lúc này cửa thành mở rộng, cửa ra vào tất cả đều là hỗn loạn nô lệ, muốn đóng cửa thành đã không thể nào. Sau lưng Tây vực liên bang đại quân, nhân cơ hội này bay vọt mà vào cùng những nô lệ kia cùng một chỗ, xông vào trong Đại Nguyệt thành. Các nô lệ phản bội, là người Đại Nguyệt làm sao đều không có dự liệu được, còn không có kịp phản ứng, liền bị giết một trở tay không kịp. Mấy tên tướng lính sắc mặt đại biến, đồng thời đang muốn ra lệnh, trước mắt chợt xuất hiện một tên xa lạ lão giả hoặc lão ẩu, lại đằng sau bọn hắn liền mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Đại Nguyệt quân đội lập tức rắn mất đầu, đối mặt gấp hai tại bọn hắn địch nhân, rất nhanh liền quân lính tan rã. Tây vực liên bang cùng những nô lệ kia liên quân thừa thắng xông lên, không lâu liền đem hoàng cung vây lại. Trong hoàng cung, Đại Nguyệt quốc chủ ngồi liệt tại trên hoàng vị, sắc mặt trắng bệch không máu, run giọng nói. Cái này sao có thể, cái này sao có thể. Một tên thị vệ thủ lĩnh đứng bên cạnh hắn, lo lắng nói ra. Quốc chủ, các tướng sĩ sẽ ở cửa đông giết ra một đường máu, chúng ta mau chạy đi, chỉ cần quốc chủ vẫn còn, chúng ta liền còn có cơ hội. Đại Nguyệt tinh nhuệ đều ở bên ngoài, một khi thoát khỏi tiểu uyển kiềm chế, liền có thể nhanh chóng giết trở lại đến, đây cũng là bọn hắn hy vọng duy nhất. Hôm nay là Đại Nguyệt kiếp nạn, ngoại địch xâm lấn, nô lệ phản bội, quốc chủ mặc dù tại một chút chân thành hộ vệ bảo hộ phía dưới chạy ra ngoài, nhưng Đại Nguyệt thành đã triệt để đã rơi vào Tây vực liên bang trong tay. Đại Nguyệt thành các nô lệ rốt cuộc thấy được hy vọng, nhảy cẫng hoan hô kích động không thôi. Nếu như không phải người Tây vực liên bang sớm có căn dặn không cho phép bọn hắn đồ sát Đại Nguyệt bách tính, hôm nay chính là bọn hắn huyết tẩy Đại Nguyệt thời điểm. Tới tương phản, hôm nay đối với Đại Nguyệt bách tính tới nói, không khác tận thế, bọn hắn đã mất đi quốc chủ, đã mất đi hộ vệ, mặc dù bây giờ cũng không có người thừa dịp loạn đối bọn hắn làm ra sự tình gì, nhưng ngày mai đến cùng sẽ phát sinh cái gì, nhưng không ai biết. Vẹn vẹn mấy canh giờ đằng sau, liền có tin tức truyền ra, chạy ra ngoài thành 30 dặm Đại Nguyệt quốc chủ, vẫn là bị giam giữ trở về, giam giữ trong hoàng cung. Đến tận đây, đã từng huy hoàng không thể nhất thời, chiếm đoạt đồ diệt không ít quốc gia Đại Nguyệt, cũng đi lên cùng bọn chúng con đường giống nhau. Đường Ninh đạt được từ tiền phương truyền đến tuyến báo lúc, đã là bọn hắn đối với Đại Nguyệt bố cục một tháng sau. Tây vực liên bang gián điệp bí mật, tại tiểu uyển trợ giúp phía dưới, đem trong Đại Nguyệt thành nô lệ, ngưng tụ thành một cố kiên cố lực lượng, tại thời khắc mấu chốt phản bội, vì bọn họ công phá Đại Nguyệt thành. Làm ra mang tính then chốt tác dụng. Mà vẫn tại trên chiến trường cùng tiểu uyển rằng co Đại Nguyệt quân đội, hiện tại hẳn còn chưa biết, tại bọn hắn liên thủ với Ô Tôn đối phó tiểu uyển thời điểm, tiểu uyển đã liên hợp Tây vực liên bang cho bọn hắn tới một cái rút củi dưới đáy.